kia đại cơ bụng, kia đại cơ ngực, kia đại nhị đầu cơ. Hán tử nhóm lại đây xem đi, đây là các ngươi muốn thân kiểu thể nhược Lâm Đại Ngọc tiểu tỷ tỷ, vui vẻ không, vui sướng không mừng duyệt. Tưởng tượng tưởng bình luận khu bên trong đủ loại đối với cái này ốm yếu tiểu tỷ tỷ chờ mong chi tình, Tô Bạch Cầm liền cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. Này ngoạn ý, bằng cố thu cái kia sức lực trên mạng những cái đó trạch nam nhóm thật đúng là không nhất định ai thượng ai hạ đâu. Cùng với mặt khác này khôi phục năng lực thật đúng là chính là cường A. Hôn phách vấn đề trước phóng không nói, ngày đó này anh em rõ ràng còn phun ra vài mồm to huyết đi. Hiện tại giống như một chút sự đều không có bộ dáng, vừa mới vào cửa thời điểm còn thấy hắn đang ở chơi game, gặp người tới liền nhét vào mông phía dưới. Không hổ là có tiếng gia súc. Tô Bạch Cầm phun tào nửa ngày sau đó đột nhiên liền ý thức được, ai nha, ta hôm nay tới là làm gì tới. Sau đó đột nhiên nhớ lại tới, ngồi xuống cô Thu bên cạnh nói, đúng rồi cô Thu, ngươi ở chỗ này đãi thời gian dài như vậy, ngươi cũng chưa nghĩ cho ngươi sư phụ gọi điện thoại. Sư phụ ta. Cố Thu sửng sốt, cho ta sư phụ gọi điện thoại làm gì? Nói như thế nào cũng là một ngày vi sư, cả đời vi phụ sao? Nhanh lên nhi cho ngươi sư phụ gọi điện thoại, báo cái bình an, bằng không sư phụ ngươi nên sốt ruột. Tô Bạch Cầm nói. Cố Thu lúc này mới hoảng hốt nhớ tới chính mình từ khi nhập viện lúc sau liền vẫn luôn chưa cho sư phụ gọi điện thoại đâu, nhưng là hắn cảm thấy này cũng không phải cái gì vấn đề. Vì thế hắn dùng thập phần kiêu ngạo thập phần sùng bái ngự khi nói, sư phụ ta mới sẽ không sốt ruột đâu, hắn là cái phi thường có nội tình nam tử, cho dù là Thái Sơn sập trước mặt, sư phụ ta đều có thể mặt không đổi sắc, nhất phái đạm nhiên, cho nên không cần lo lắng, vô luận ta phát sinh cái gì, sư phụ ta trong lòng đều hiểu rõ. Tô Bạch Cầm trầm mặc 3 giây, dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Cố Thu. Ngươi vẫn là đánh một cái đi. Qua 3 giây đồng hồ sau, Tô Bạch Cầm vẫn là đem điện thoại đưa cho Cố Thu. Cố Thu vốn là thật sự không nghĩ gọi điện thoại cấp Quách Vũ, nghề hà hiện tại nhân ra đều đem điện thoại đưa qua, không đánh cũng giống như không tốt lắm bộ dáng. Hắn cùng hắn sư phụ đã có nửa tháng không có nói chuyện, lần trước trò chuyện thời điểm là hắn sư phụ nói hắn muốn đi ra ngoài chơi 2 ngày, gần nhất độ ấm thật sự là có chút phát rổ, cho nên chuẩn bị tránh tránh nóng. Bởi vì nghĩ đối phương hiện tại đang ở du lịch, cho nên Cố Thu liền không có quấy rầy hắn. Chờ tới rồi điện thoại chuyển được thời điểm, Quách Vũ nghe bên kia thanh âm hỏi, ai? Cố Thu, ngươi như thế nào đột nhiên cho ta gọi điện thoại? Không có việc gì, chính là đột nhiên muốn đánh cái điện thoại. Cố Thu nói. Không có việc gì liền hảo. Quách Vũ ở bên này nói thầm, đây là ra chuyện gì a? Như thế nào hắn mới ở bên này nói thầm Cố Thu như thế nào thời gian dài như vậy đều không có tin tức đối phương liền cho hắn tới điện thoại đâu. Chẳng lẽ hắn gần nhất xem bói trình độ lại cường? Bất quá ta phát hiện một sự kiện. Cố Thu thành khẩn nói, đó chính là sư phụ ngươi nói chính là đối. Phía trước ta xác thật là quá dễ dàng nhẹ giọng từ bỏ, nhưng là hiện tại ta bất đồng, ta phát hiện một sự kiện, nếu là muốn làm nói, lại như thế nào khó khăn cũng là sẽ làm được. Bên kia Quách Vũ lại là sửng sốt. Gì? Học đồng danh sách sớm như vậy liền phát xuống dưới sao? Nani, cái gì? Không đúng a, bọn họ viện như thế nào một chút tin tức đều không có. Huống hồ hiện tại vẫn là kỳ nghỉ a. Chẳng lẽ Cố Thu bọn họ viện là điều động nội bộ? Quách Vũ biểu tình nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, hắn thanh âm thập phần trầm thấp, đồ đệ A. Có một số việc, cho dù là đã mệnh trung chú định cũng không cần đại ý bởi vì mọi việc đều là sẽ có biến hóa sao. Chỉ có không ngừng nỗ lực mới có thể lấy được lớn hơn nữa tiến bộ. Nói thực ra ta cảm thấy loại chuyện này là không đúng, bất quá. Ai, tính, ngươi cũng đủ nỗ lực, mấy ngày nay vất vả. Sư phụ, bên kia Cố Thu nghe xong Quách Vũ một câu, tự đều đánh vào hắn tâm khảm thượng. Làm hắn hận không thể lệ nóng doanh trọng. Hắn mấy ngày nay khổ, mấy ngày nay mệt, tất cả đều hóa ở sư phụ từng tiếng lời nói chung. Bên kia Tô Bạch Cầm yên lặng mà nhìn trước mặt một màn này, biểu tình chậm rãi từ xem ngốc tử đến xem một đôi ngốc tử lại đến mặt vô biểu tình. Tính tính, này thầy cho tình, cũng là thập phần cảm động. Chỉ là mạc danh làm nàng nghĩ tới hai cái thân xuyên màu xanh lục liên thể y yể, thô lông mày nắp nổi ra hỏa. Sau đó Tô Bạch Cầm trong đầu đột nhiên nhảy ra tới một câu. Như vậy thoạt nhìn này hai thầy trò giống như càng xứng a. Ai nha nào đó khí chàng luôn là khốc huyễn cuồng bá tún cửa hàng trường, ngươi trên đầu có điểm xanh lẹ ai. Tô Bạch Cầm vui tươi hớn hở 2 giây, sau đó cúi đầu lại nhìn Cố Thu đại cơ ngực, đại cơ bụng, đại nhị đầu cơ, sau đó đột nhiên đánh một cái dùng mình. Tính tính, không cần. Không cần khai loại này vui đùa, nàng có điểm nhận không nổi tới. 245, yêu ma cửa hàng trưởng đêm hành nhớ. Quách Vũ. Hắn kỳ thật còn xác thật không biết Cố Thu nằm viện chuyện này. Chuẩn xác mà nói, ngay cả thượng một lần Cố Thu nằm viện hắn đều không rõ lắm. có lẽ có người sẽ nói hắn cái này sư phụ quá mức tâm lớn. Kỳ thật không phải đơn giản như vậy. Quách Vũ đối Cố Thu như thế nào có thể nói thượng là không để bụng đâu. Chẳng qua mấy ngày nay đối với Quách Vũ tới nói, xác thật là quỷ dị gió êm sóng lặng điểm, liền chính hắn đều không rõ lắm tại sao lại như vậy. Hắn mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, đúng hạn ngủ, đúng hạn làm việc, thật giống như đã quên chính mình còn có một cái đồ đệ giống nhau. Thẳng đến hôm nay buổi sáng, Quách Vũ trong lòng mơ mơ hồ hồ toát ra một cái gì? Cố Thu đâu? Gần nhất như thế nào cũng chưa liên hệ thượng hắn ý tưởng khi, bên kia đột nhiên liền tới rồi một cái Cố Thu điện thoại. Ai lại biết cái này điện thoại vì cái gì sẽ như thế vừa khéo đâu? Hoặc là, cái này điện thoại vì cái gì sẽ ở ngay lúc này bị Tô Bạch cầm lấy lại đây cho Cố Thu đâu? Mấy thứ này tạm thời không nói chuyện, tóm lại Cố Thu ở Tô Bạch cầm một lời khó nói hết trong tầm mắt kết thúc thầy trò chi gian đối thoại, sau đó đem điện thoại trả lại cho Tô Bạch cầm. Tô Bạch cầm bị trong đầu vừa mới kia đánh sâu vào tính trường hợp cấp sợ tới mức cả người nổi da gà đều đã ra tới, nay sẽ đang ở nỗ lực bình phục đâu. Cố Thu bên này hoàn toàn không biết Tô Bạch cầm não bổ một cái thứ gì, còn đắm chìm ở sư phụ cho hắn cảm động bên trong. Hắn liền nói sao? Hắn sư phụ thật là một cái thông minh lại tiêu sái nam nhân, hơn nữa thật sự vân đạm phong khinh, loại chuyện này ở hắn trước mặt đều như là tiểu nhân không thể lại tiểu nhân sự tình giống nhau. Cố Thu ở Tô Bạch cầm cùng Lộc Tuyết Đa đi rồi lúc sau, chính mình cùng phân thân thay đổi một chút, xoay người vào lâu đài. Như vậy trường một đoạn thời gian không khai trương, Cố Thu cảm thấy chính mình cũng đến làm điểm sự tình, này cũng vừa lúc đến cuối tháng, hướng một hướng nguyện tích, không chừng lập tức liền lại phú. Hơn nữa bên kia còn có cái đại đơn tử không có xử lý đâu. Phía trước Cố Thu ở trên đường gặp phải cái kia đặc biệt có tiền thổ hào khuê nữ hiện tại còn ở xa xôi Vân Quý Cao Nguyên. Cùng Tây Bắc bên này kém cách xa vạn dặm đi. Cố Thu nghĩ đối phương trong khoảng thời gian này nội ứng nên là sống rất tự tại, rốt cuộc đã không có kẻ thù đối bắt, cũng không cần sợ hãi bị người phát hiện. Tuy nói hiện tại cái kia cô nương mất tích giống như đã không phải một cái bản địa tin tức, nhưng là địa phương khác người phỏng chừng cũng không như vậy chú ý. Cố Thu đem đối phương an trí ở một cái chung cư, như cũng là mỗi ngày cơm hộp tới cửa, cửa hai cái tiểu quỷ gác, lại thế nào cũng sẽ không bị người phát hiện, trừ phi Vương Nôn giao cô nương chính mình tìm đường chết. Lần này Cố Thu còn đem Thiệu Đại Thần cũng cùng nhau mang theo qua đi, hắn không phải tổng oán giận không có gì tư liệu sống đâu. Lần này cho hắn lộng cái tư liệu sống ra tới, lúc sau lại tùy tiện tìm mấy cái, cũng đều cho hắn lộng tư liệu sống ra tới, tỉnh lại tổng bị phun tảo chỉnh buồn tiểu thuyết chính là hắc ám trồng hoa thật lụ. Cố Thu xuất phát thời gian là ở nửa đêm 2 giờ đồng hồ, này cũng không có cách nào, rốt cuộc ban ngày hắn đến ở bệnh viện Trang Ngoan Bảo Bảo. Cho nên hắn là buổi tối 2 giờ đồng hồ đi tìm Thiệu Đại Thần. Đem Thiệu Đại Thần chỉnh đến vẻ mặt ngộng bức từ trên giường bò lên, cả người đều là một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Cửa hàng trưởng, ngươi muốn làm gì? Thiệu Đại Thần còn buồn ngủ hỏi, sau đó hắn liền nghe thấy cửa hàng trưởng trả lời nói, đi làm một cái sinh ý. Thiệu Đại Thần nghe thấy những lời này lập tức liền tinh thần, hắn ăn mặc một thân áo ngủ quần ngủ ngồi ở trên giường, chớp chớp đôi mắt, nháy mắt liền tràn ngập hưng phấn. Cửa hàng trưởng công tác thời gian như vậy hỗn loạn sao? Trước kia đều là ban ngày. Không nghĩ tới nửa đêm 2 điểm cư nhiên có công tác. Phi thường hiếm thấy ca đêm nhi. Bất quá ngẫm lại cũng là, loại này công tác khả năng chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, cảm giác tới là được. Thiệu Đại Thần nôn nóng mặc vào quần áo của mình, sau đó đi theo đi ra ngoài. Hộ chiếu Cố Thu phía trước yêu cầu, hắn ra cửa khi cũng thân xuyên mặc trường bào, bất quá kiểu dáng bất đồng. Hắn này thân là thiên lam sắc, mặt trên có rất nhiều đồ án giống bọt sóng, có đồ án giống đám mây, còn có như là nào đó thần bí đồ đằng. Này đó đồ án đan sen phức tạp, mang theo một loại thập phần phong tao cảm giác, đây là người ngâm thơ dòng trang phẫn. Đối, người ngâm thơ dòng trang điểm chính là như vậy phong tao, cùng bình thường pháp sư so sánh với kia mới kêu một cái tao khí, bất quá như vậy cùng người ngâm thơ dòng ngành nghề đặc tính có quan hệ, vốn dĩ chính là một cái cho mọi người mang đến sung sướng trước nghiệp sao. Cấp bình dân mang đến sung sướng cũng là sung sướng, cấp quý tộc mang đến sung sướng cũng là sung sướng, có nổi danh người ngâm thơ dòng sẽ bị mời đến quý tộc trong nhà. Thậm chí là trong vương cung. Đây là cái có thể xuất nhập bất luận cái gì địa phương chức nghiệp. Cố Thu thậm chí còn cho hắn xứng đem cầm làm hắn tùy thân mang theo, Thiệu Đại Thần tuy rằng có điểm đốc, bất quá vẫn là làm theo, này xem như hắn này một thân lần đầu tiên bộc lộ quan điểm. Cố Thu mang theo chuẩn bị tốt Thiệu Đại Thần đi xa xôi Vân Quý Cao Nguyên, tùy ý tới một cái truyền tống lúc sau, chung quanh độ ấm đều không giống nhau. Thiệu Đại Thần lập tức bị đông lạnh đến một run run, bên ngoài đang ở rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Nhiệt độ không khí hàng 10 độ tả hữu, tây bắc bên kia độ ấm hiện tại cơ hồ liền cùng lồng hấp giống nhau, bên này mưa nhỏ, đặc biệt mát mẻ, thậm chí còn có chút lạnh. Thiệu Đại Thần che lại chính mình cánh tay, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, trong nội tâm có điểm khiếp sợ cảm giác, nhưng bởi vì này cũng không phải lần đầu tiên, cho nên hắn tận lực làm chính mình biểu hiện đến đã thích ứng cái dạng này, kỳ thật trong nội tâm vẫn là không quá thích ứng. Đi thôi. Cửa hàng trưởng dẫn hắn đi vào nơi này, sau đó liền hướng tới phía trước một cái tiểu lâu đi vào. Thiệu đại thần một bên đi theo hướng lên trên đi một bên đánh giá phía trước, một cái thập phần bình thường tiểu lâu, thực lao kia một loại, phỏng chừng liền chờ phá bỏ di rời, hàng hiên thậm chí đều không có mấy cái tốt đèn, góc đường chỗ có thể nghe thấy miêu tiếng kêu, hơi có điểm thấm người. Loại địa phương này sẽ có cái gì khách nhân? Tuy rằng trước mặt cái này cảnh tượng cũng không phải như vậy đẹp, nhưng là thiệu đại thần trong nội tâm vẫn là có rất nhiều phỏng đoán, thích hợp loại địa phương này kịch bản. Chẳng lẽ là cái gì cứu vớt trượt chân thiếu niên, lại không tiện ấm áp linh tinh? Thiệu đại thần cảm thấy chính mình nao động cũng đã đủ lớn, mai cho đến cửa hàng trưởng đi tới một cái cũ nát trước cửa, trên cửa dán một bộ đã rách nát bất kham câu đối khi mới ngừng lại được, này một tầng đèn nhưng thật ra tốt, chẳng qua lúc sáng lúc tối. Sau đó thiệu đại thần liền đứng ở cửa hàng trưởng phía sau, nhìn hắn tiến lên gõ tam hạ môn, trong phòng an tinh thời gian rất lâu, thật giống như không có người giống nhau. Thiệu đại thần trong lòng phạm nói thầm, không ai sao? Vẫn là đã ngủ hạ? Ai a? Liên ở thiệu đại thần như vậy cân nhắc thời điểm, trong phòng đột nhiên truyền ra tới một thanh âm, thiệu đại thần bị thanh âm này cấp nghe sửng sốt, bởi vì hắn nghe ra tới nói chuyện người này là cái manh muội tử, hơn nữa là cái thanh âm đặc biệt dễ nghe manh muội tử. Dễ nghe đều có điểm ra ngoài thiệu đại thần tưởng tượng, giới tính cũng có chút ra ngoài hắn đoán trước. Là ta. Cửa hàng trưởng nói câu lời nói, trong môn thanh âm lúc này phản ứng nhưng thật ra thực mau, nhanh chóng liền đem cửa mở ra, lộ ra một trường thực tuổi trẻ mặt. Thiệu đại thần. Lại kinh ngạc. Ta đi, hơn phân nửa đêm cửa hàng trưởng lần đầu ra tới làm buôn bán, hắn tưởng cái cỡ nào chuyện quan trọng đâu, kết quả mở cửa lúc sau xuất hiện một cái đáng yêu muội tử còn vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Nửa đêm 2 điểm. Không, hiện tại đã là 3 điểm. Thiệu đại thần mặt vô biểu tình nhìn treo ở phòng khách biểu, sau đó nhìn cửa hàng trưởng ánh mắt liền dần dần trở nên kỳ quái lên. Cố Thu cảm thấy chính mình sau lưng tầm mắt có chút quái quái, bất quá cũng không có nghĩ nhiều. Chút nào không nghĩ tới chính mình giờ này khắc này đã bị trở thành cái gì kỳ quái người. Hắn nhìn trong phòng khách mặt đứng Vương Ngôn Giao, nàng hiện tại ăn mặc một thân áo ngủ, dẫm lên một đôi dép lê, ở nơi tối tăm nhìn Cố Thu, hai mắt đen nhánh như là hai viên quả nho. Thiệu đại thần đi theo Cố Thu đi tới Vương Ngôn Giao bên người, hai người gặp thoáng qua thời điểm, Vương Ngôn Giao nhìn thiệu đại thần liếc mắt một cái, giống như đánh giá một chút hắn, thiệu đại thần đột nhiên mạc danh cảm thấy có điểm hơi xấu hổ, rốt cuộc thân xuyên như vậy một bộ quần áo. Sau đó bị một cái rất xinh đẹp cô nương đánh giá gì đó. Bất quá thiệu đại thần gặp thoáng qua thời điểm còn nhìn mắt đối phương diện mạo, tuy rằng nơi này một mảnh đen như mực, nhưng là thiệu đại thần lại mạc danh nhìn đối phương mặt có chút quen mắt, nói không rõ từ nơi nào nhìn đến quá. Sau đó thiệu đại thần cân nhắc một hồi, nghĩ ra được một cái khả năng tính, đại khái là đối phương lớn lên tương đối xinh đẹp, cho nên đâm mặt nào đó minh tinh đi. Cho nên hắn mới cảm thấy đối phương tương đối quen mắt đi. Cố Thu cùng Vương Nôn Giao ở nơi đó nói sự tình. Hắn hỏi đối phương hiện tại trạng huống như thế nào, kỳ thật hiện tại nhìn đối phương ở tại như vậy tiểu cái trong phòng, hắn còn cảm thấy có điểm thực xin lỗi nàng, bởi vì nhân gia tốt xấu cũng là thiên kim đại tiểu thư, hiện tại đãi cái này tiểu phá trong phòng cư nhiên đãi 20 ngày qua. Hôm nay, có chuyện gì? Vương Nôn Giao có chút khẩn trương hỏi Cố Thu, nàng có điểm lo lắng Cố Thu hôm nay lại đây là vì cái gì, rốt cuộc đối phương mỗi lần lại đây thời điểm giống như đều có chút việc muốn nói. Vương Nôn Giao cảm thấy đối phương khả năng lần này như cũ là có chuyện gì muốn nói. Thiệu đại thần ở trong phòng khắp nơi đánh giá muốn tìm xem có hay không cái gì khác manh mối, kết quả lại trong lúc vô tình nghe thấy được hai người nói, cửa hàng trưởng nói, hôm nay ta đến xem ngươi, muốn hỏi một chút ngươi mới nhất nguyện vọng là cái gì. Ta không có gì tân nguyện vọng, ta chỉ là muốn hỏi. Nhà ta hiện tại thế nào, ta còn có thể trở về sao? Vương Nôn Giao thấp thỏm bất an nói. Nga, rời nhà trốn đi thiếu nữ a. Càng nói càng cảm thấy cửa hàng trưởng xuất sinh là chuyện gì xảy ra. Thiệu đại thần bên này cảm khái vài câu, sau đó lại nghe bọn họ tiếp tục nói, nhà ngươi hiện tại không thế nào hy vọng ngươi trở về. Ta biết. Vương Nôn Giao nói, mấy ngày hôm trước trong tin tức mặt còn ở không ngừng truyền phát tin, mấy ngày nay một chút tin tức đều không có. Như là cô ý muốn đem tin tức này cấp áp xuống đi giống nhau. Tin tức. Truyền phát tin. Thiệu đại thần nghe thấy những lời này sau biểu tình quái dị nhìn mặt sau Vương Nôn Giao liếc mắt một cái, sau đó tầm mắt đột nhiên dừng lại, 1 giây, 2 giây, 5 giây lúc sau, thiệu đại thần đột nhiên cả người một cái run run, liền cùng bị điện đánh giống nhau. Ta đi, ta đi, ta đi. Người này, ta đây lại giúp ngươi hảo hảo hỏi thăm một chút đi. Cửa hàng trưởng sau khi nói xong quay đầu nhìn Thiệu Đại Thần biểu tình, hỏi, làm sao vậy? Thiệu Đại Thần không cách nào hình dung chính mình hiện tại tâm tình. Mấy ngày hôm trước trong TV lăn lộn truyền phát tin người, xuất hiện ở các loại báo giấy người trên, hắn đi ra ngoài dạo cái phố nói không chừng đều có thể nghe thấy người khác nhắc tới người. Bên ngoài tìm người này đều mau tìm điên rồi, đào ba thước đất lại đều tìm không thấy. Không, không nghĩ tới. Cư nhiên rơi xuống trong tay của ngươi. 246, các ngươi nhìn ra tới ta muốn làm sự không? Thiệu Đại Thần cảm thấy có điểm ma huyễn, hắn nghe phía sau hai người nói chuyện với nhau, nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Chờ đến cửa hàng trưởng kết thúc nói chuyện với nhau, cùng hắn đi ra lúc sau, Thiệu Đại Thần mới xem như nhớ tới nói chuyện, hắn quay đầu đối cô Thu nói, cửa hàng trưởng, ngươi đỉnh đầu bây giờ còn có không có gì? Khắc khách nhân. Còn có, làm sao vậy? Cố Thu có điểm không rõ nguyên do, hắn đỉnh đầu xác thật là còn có mấy cái khách nhân bán sau phục vụ không lộng xong đâu. Thiệu Đại Thần nghe xong lúc sau trong lòng nhảy dựng, tâm nói đại ca ngươi còn có khách nhân. Lúc này khách nhân là bộ dáng gì a? Nói trở về hắn giống như vẫn luôn không làm rõ ràng quá cửa hàng trưởng khách nhân cụ thể có bao nhiêu cái a, chỉ biết đối phương thường xuyên sẽ rời đi một đoạn thời gian, kia đoạn không ở lâu đài bên trong thời gian phòng trường chính là đi bên ngoài tìm khách nhân. Cửa hàng trưởng cư nhiên thuộc hạ còn có như vậy lô cốt khách nhân. Cũng trách không được Thiệu Đại Thần cảm thấy ma huyễn, cái này cấp bậc người hẳn là hơi chút ra một chút sự tình đều sẽ kinh thiên động địa, kết quả nguyên lai vô thanh vô tức ở hắn cửa hàng trưởng thuộc hạ. Như vậy liền rất dễ dàng làm Thiệu Đại Thần nghĩ đến rất nhiều chuyện khác, tỉ như nói cửa hàng trưởng thuộc hạ có phải hay không còn có người như vậy. Tỉ như nói trước mắt mới thôi có phải hay không có rất nhiều mặt khác loại này kinh thiên động địa đại sự đều là như thế này bị lặng yên không một tiếng động vùi lấp lên, loại chuyện này chỉ cần tưởng tượng liền dừng không được tới. Mặt khác Thiệu Đại Thần biết hắn cửa hàng trưởng chính là sống rất nhiều năm. Có phải hay không hắn đã từng cùng rất nhiều cũng đủ ảnh hưởng lịch sử tiến trình người đã làm cái gì giao dịch. Hoặc là nói, có một số việc thay đổi có phải hay không bởi vì hắn. Như vậy tưởng tượng, Thiệu Đại Thần liền đem chính mình cấp tưởng đi vào, cả người đều vượng vượng hồ hồ đi theo Cố Thu phía sau. Cố Thu vừa đi một bên quay đầu, vẻ mặt buồn bực, này ca làm gì đâu, từ khi vừa rồi bắt đầu liền cảm xúc mênh mông. Thiệu Đại Thần trở lại lâu đài lúc sau, ngồi ở cái bàn buổi sáng đều kích động không được, sau đó thức đêm bắt đầu cùng viết, ở trên bàn phím mặt bắt đầu đánh chữ. Mấy trăm năm trước, có phải hay không có như vậy một sự kiện liền thay đổi ta trước mắt sinh hoạt đâu? Ta cũng không quá rõ ràng. Thiệu Đại Thần lại nghĩ cửa hàng trưởng kia trương trước sau đều là diện than đại mặt, liền ở trên máy tính lại đánh mấy hành tự, nhưng là ta lại càng ngày càng cảm thấy như vậy phỏng đoán là chính xác. Ân, không biết vì cái gì cửa hàng trưởng kia trương diện than mặt liền phi thường làm người an tâm bộ dáng. Cố Thu thấy Thiệu Đại Thần bản thảo lúc sau chỉ nghĩ cảm khái một câu đại huynh đệ ngươi thật là một nhân tài a. Sớm biết rằng mỗi ngày mang ngươi đi ra ngoài xem náo nhiệt, không nghĩ tới ngươi cầu vồng thí thổi như vậy lưu, ở bên này đương cái công văn quả thực chính là nhân tài không được trọng dụng a. Như vậy một tuổi, Cố Thu đều cơ hồ sắp cho rằng chính mình là cái gì cử thế vô song đại yêu ma, dựa vào hứng thú tới thao tác thế gian hết thể cái loại này. Tuy rằng chính hắn cũng biết là giả, nhưng lại như vậy vừa ra xuống dưới, cho người ta cảm giác xác thật là bất đồng một chút, đối với bình thường người đọc tới nói. Một đoạn này lời nói tác dụng khả năng cũng chính là làm đại gia hơi chút đối cái này yêu ma lý giải càng khắc sâu điểm, nhưng là đối với càng nhiều người tới nói, câu chuyện này tác dụng liền lớn rất nhiều. Lâu dài tác dụng Cố Thu không rõ lắm, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn tác dụng. Chỉ sợ là cấp Cố Thu lại tìm một đống sự đi. Cố Thu nhàm chán thời điểm nhìn bình luận khu, phát hiện rất nhiều bình thường người đọc bình luận, này đó các độc giả một đám cũng đều thực ra, từ trong bộ tiểu thuyết này mặt tới xem. Hắn nhân khí cư nhiên còn không tính quá tiểu, Cố Thu cân nhắc một chút, có thể là thực lực thêm thần bí hơn nữa có tiền kết quả. Thiệu Đại Thần hiện tại vẫn là không có thể tra xét rõ ràng hiện tại lâu đài bên trong sở hữu phòng, Cố Thu có thể nói là canh phòng nghiêm ngặt chết đủ, bất quá ngẫu nhiên cũng là sẽ mở ra như vậy một hai cái phòng, bởi vì những cái đó phòng rốt cuộc bị đáng thương Cố Thu một chút tích có đầy. Mỗi khi Cố Thu bao vây đầy lại không sao, một phòng đại môn liền sẽ bị mở ra, sau đó Thiệu Đại Thần là có thể đi vào. Đối hắn mà nói giống như là một quan sấm quan mà thôi, khả năng hiện tại Thiệu Đại Thần cũng không rõ ràng lắm vì cái gì môn sẽ từng cái quan, dù sao hắn hiện tại đều mau trở thành họa ổ kia chỉ cầu. Sau đó Cố Thu nhàn đến nhàm chán lại lật xem một chút phía trước, đồng nhiên phát hiện đằng trước Thiệu Đại Thần cư nhiên còn chuyên môn làm cái tư liệu tổng kết. Từ vào cửa bắt đầu thấy cái thứ nhất có thể mở ra đại môn khởi, mãi cho đến có thể mở ra thứ 18 cái đại môn, Thiệu Đại Thần đều liệt ra tới, hơn nữa cấp biên thượng hào. Sau đó còn cho mỗi cái đại môn nơi vị trí đều cấp kỹ càng tỉ mỉ tiêu ra tới. tỉ như nói vào cửa sau thấy cái thứ nhất màu đỏ bắt tay đại môn hoặc là nói lầu ba cái kia có lỏa nữ bức họa bên cạnh đại môn. Cô Thu, kinh ngạc. Ta đi, đại ca ngươi như vậy đáng sợ sao? Nói thực ra Cố Thu chính mình cũng chưa biện pháp nhớ kỹ nhiều như vậy chi tiết, như vậy kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu tuy rằng làm hắn có điểm khó chịu, nhưng là lại cũng làm hắn không cấm muốn đánh ấn xuống dưới trở thành bản đồ tới xem. Cố Thu ngay từ đầu là tưởng ngăn lại loại sự tình này, thẳng đến hắn phát hiện một sự kiện, làm hắn thay đổi chủ ý. Nguyên bản Thiệu Đại Thần quyển sách này ngay từ đầu xem người là rất ít, dù sao cũng là cái tân nhân, vẫn là cái cổ quái đề tài, nhưng là chậm rãi hấp dẫn một đám hủ nữ, lúc sau thẳng nam nhóm mắng trượng lúc sau, quyển sách này mới tính rực rỡ một chút. Nhưng là dần dần, lại xuất hiện một đám chuyên môn vì tập tạp người, những người này mục đích cũng thập phần thần kỳ, chính là vì xem tác giả có thể biên ra tới nhiều ít cái môn. Hành đi, trên thế giới này người cũng là đủ loại sao, người luôn là muốn thói quen. Nào đó ban đêm, trên mặt đất bãi một chi nho nhỏ ngọn nến, này cây nến đuốc chung quanh ngồi bốn người, một người trong tay giơ một chi thiêu đốt ngọn nến. Trên mặt đất bãi một chén nước trong bên cạnh bãi bốn căn châm, này bốn người một bàn tay giơ này chi thiêu đốt ngọn nến, một cái tay khác giơ kia căn châm, đem chính mình ngón tay cắm phá, sau đó theo thứ tự đem huyết tích vào trong chén. Đến đây đi, hiện tại ai trước giảng quỷ chuyện xưa? Một cái tóc đầu nam sinh thanh âm âm trầm trầm nói. Ngươi đến đây đi. Hắn đối diện nữ sinh nói, vốn dĩ chính là ngươi để kiến nghị sao. Kia hành đi, ta tới nói chuyện xưa. Nam sinh âm trầm trầm nói, ngươi thấy bên người cái này quỷ sao. Mặt khác ba người yên lặng mà ngẩng đầu xem hắn. Không, ngươi không nhìn thấy. Tóc đầu nam sinh sâu kín nói. Một cổ gió lạnh thổi qua, cái kia nữ sinh đột nhiên nói, ta đi. Được rồi, ta nói xong, tiếp theo cái đi. Nam sinh nói xong lúc sau liền thổi tắt chính mình ngọn nến. Đợi lát nữa, ta đừng đùa. Bên cạnh một cái khác nam sinh nói, ngươi này mỗi lần nói có cái gì có ý tứ đồ vật đều sẽ tìm chúng ta tới, kết quả mỗi lần đều là loại chuyện này. Lần trước là cũ bệnh viện thám hiểm, sau đó là rừng cây nhỏ tìm tòi bí mật. Lúc này lại là cái thứ gì a? Chúng ta có thể hay không hơi chút tìm điểm bình thường điểm đồ vật a? Không phải, chúng ta xã đoàn vốn dĩ chính là quỷ chuyện xưa xã đoàn sao? Ngay từ đầu chúng ta mục đích còn không phải là vì đâm quỷ sao? Lừa quỷ a? Rõ ràng tên không phải quỷ chuyện xưa xã đoàn sao? Cùng đâm quỷ có quan hệ gì a? Ai nha, một phút đã qua, cái này liền vô dụng a. Cái kia nam sinh có điểm bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy khai đèn. Trong phòng lập tức trở nên sáng ngời lên, mọi người đều bắt đầu thu thập tàn cục, nên thổi ngọn nến, nên thu thập chén. Ngươi lúc này dùng lại là từ nơi nào tìm phương pháp a? Nữ sinh hỏi. Ân, xem tiểu thuyết thời điểm nhìn đến đồ vật. Tốc đầu nam sinh không chút để ý nói. Ta đi. Thật quá đáng đi. Dư lại ba người đều nổi giận, sôi nổi quát, trong đó một người nữ sinh càng là khí không được, trực tiếp mở cửa đi rồi. Dư lại hai nam một nữ yên lặng mà nhìn cái kia nữ sinh đi xa, sau đó dư lại tới nữ sinh nói, xong rồi. Vốn dĩ liền không vài người, hiện tại còn đi rồi một cái. Không có việc gì, không có việc gì, còn có thể ổn được. Xã trưởng mạnh mẽ chấn định nói. Thôi đi, liên loại này phê duyệt đều phê duyệt không xuống dưới xã đoàn. Mặt khác kia một nam một nữ phun tào nói. Bên ngoài thời tiết không tồi, hoa hoa thảo thảo đều thật xinh đẹp, chẳng qua xã trưởng tâm tình không phải rất tốt đẹp. Hắn một người có chút không vui ở bên ngoài xoay quanh, đột nhiên di động vang lên, hắn mở ra di động nhìn thoáng qua, nguyên bản có chút không vui mặt nháy mắt trở nên vui vẻ lên. Tìm được rồi một cái khác thám hiểm địa điểm, Sáu Kính Sơn. Sáu Kính Sơn vị trí ở tây bắc chỗ nào đó, ly Cố Thu nơi thành thị địa phương không xa, xác thực nói chính là Cố Thu năm đó đại nhất thời chờ lớp tổ chức bò cái kia sơn, bọn họ lớp bởi vì bò cái này sơn còn sẽ chẳng cái kia sơn. Tính, không đề cập tới chuyện này. Đồng thời, Cố Thu cũng là ở phía sau tới mới biết được trên ngọn núi này còn có rất nhiều đạo sĩ. Ngọn núi này cũng chính là năm đó Cố Thu tham gia vài chàng tỉ thí cái kia sơn, năm đó chảo kim đạo trưởng cái kia đỉnh núi liền ở bên cạnh không xa. Nơi này là tùy tay ném một khối gạch là có thể tạp trung một cái đạo sĩ địa phương, tiền đề là bên ngoài người tới có thể xông vào trận pháp hơn nữa tay cầm gạch. Nói chung đây là cái rất khó làm sự, bởi vì nơi này không rất giống là lấy cái gạch là có thể đánh thắng được bộ dáng, nhưng là nơi này cổ quái đồ vật cũng không phải không ai chú ý tới, rốt cuộc nơi này lui tới đạo sĩ rất nhiều, nhưng toàn bộ sơn từ bên ngoài tới xem vẫn là rất an tĩnh không người bộ dáng, người ở bên ngoài trong mắt giống như là bị người ăn giống nhau. Mặt khác bên này ngày thường cũng không có bao nhiêu người, nhưng là lại mỗi ngày đều có xe buýt tới lui lui chạy, một ngày 4-5 tranh kia một loại. Căn bản là không như vậy nhiều người a. Vì cái gì sẽ chuyên môn thiết như vậy giao thông công cộng đâu? cho nên ta nhận định cái này là nào đó có quỷ địa phương, nói không chừng chính phủ cũng biết chuyện này, nhưng là vì không cho này đó quỷ bạo động cho nên cố ý giả thiết như vậy giao thông công cộng, kỳ thật kia xe buýt ngồi đều là quỷ. Bên cạnh một nam một nữ cùng xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn xã trưởng, nhưng là nhìn xã trưởng đầu tàu gương mẫu đi phía trước đi, hai người thở dài, cũng đi theo đi qua. Tính, coi như là cuối tuần đi bò leo núi. Liên ở cách đó không xa cách đó không xa cách đó không xa. Kỳ thật vẫn là có điểm xa địa phương, Cố Thu đang ở vẻ mặt ngốc đi phía trước đi tới, phía trước đi theo một cái đẹp tiểu tỷ tỷ. Đi thôi, chúng ta qua bên kia, trưởng lão vẫn luôn đang chờ ngươi. Tiểu tỷ tỷ nói, Cố Thu hôm nay buổi sáng không thể hiểu được đã bị người từ bệnh viện tiếp ra tới, sau đó đưa tới nơi này, nói là muốn kiểm tra một chút hồn phách. Hắn trong lòng hiện tại có chút thấp thỏm nhìn nơi xa rừng cây. Rừng cây một mảnh xanh biếc, bên trong thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy chim bói cá kêu to. 247, giản dị triệu hoán trận. Lúc này Cố Thu cùng này đàn vừa mới lên núi ra hỏa cách mấy dặm mà, lẫn nhau cũng không biết đối phương tồn tại, ngươi sẽ không biết ở kế tiếp nhật tử hai bên sẽ đụng tới cùng nhau. Dưới chân núi đám kia người càng là không biết trên núi cư nhiên còn có người sống. Trên thực tế, nhân ra lần này chính là vì tìm quỷ tới. Căn bản liền không nghĩ tới muốn đụng tới người sống. Cố Thu ở một cái đại trong phòng bị một cái lão nhân lấy thầy bói sờ cốt tư thế đem toàn thân trên dưới xương cốt đều sờ soạn một lần, sau đó hướng phía trước đẩy, lão nhân nói được rồi, ta xem hồn phách của hắn không có gì quá lớn vấn đề, sau đó Cố Thu liền lại vẻ mặt ngốc bị đẩy ra tới. Nay liên xong việc, vừa mới đã xảy ra cái gì? Cố Thu có chút kinh ngạc quay đầu, ngay từ đầu biết là muốn tới xem hồn phách thời điểm, hắn còn sợ hãi lòi, cố ý ở lâu đài bên trong phiên nửa ngày. Cuối cùng cũng không có thể tìm được một cái thích hợp đồ vật, chỉ tìm được rồi một cái không quá thích hợp, nào đó nguyền rủa loại đạo cụ, nói tóm lại chính là nếu dám có người lục soát hắn hồn, kia hắn liền dám cùng nhân ra tới cái đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Kết quả lão nhân này cư nhiên không có đối hắn hạ cái gì độc thủ, Cố Thu quay đầu muốn hỏi chút gì đó thời điểm, liền thấy lão nhân phất phất tay, một câu cũng không nói, quay đầu liền đóng cửa vào nhà. Cố Thu ngồi ở cửa tự hỏi nhân sinh thời điểm, trong phòng mặt dẫn hắn tới cái kia tiểu tỷ tỷ vẻ mặt vui mừng mà đối hắn nói, thật tốt quá, xem ra ngươi không có gì quá lớn vấn đề a. Ách, hảo là hảo, chẳng qua ta đều không rõ lắm ra chuyện gì. Cố Thu nói, tiểu tỷ tỷ cùng Cố Thu hướng ra vừa đi một bên giải thích trong phòng mặt cái kia lão nhân đến tột cùng có bao nhiêu đại lao thời điểm, bên ngoài đột nhiên hạ mưa to, này mưa to hạ không thể hiểu được, đương nhiên mùa hè hạ mưa to đảo cũng không thế nào kỳ quái. Cố Thu bị kéo đến một cái trong phòng trốn vũ. Tiểu tỷ tỷ nhìn bên ngoài cái này sắc trời nói, xem ra hôm nay ngươi hạ không được sơn, liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Cũng hành. Cố Thu thập phần dễ dàng liền đáp ứng rồi. Tiểu tỷ tỷ đi về trước, Cố Thu nhàm chán thời điểm túi đầu xem qua di động, gần nhất hắn phát hiện kia bổn tiểu thuyết phía dưới giống như ra tới một cái thần bí trò chơi, gọi là triệu hoán cửa hàng trưởng. Như thế nào cái triệu hoán phương thức đâu? Dựa theo phía dưới nào đó bình luận theo như lời, chính là tìm được 4 người. Một người tay phủng một chi bậc lửa ngọn nến, bên cạnh phóng 4 căn châm. Mỗi người đều đem chính mình ngón tay chắt phá, sau đó đem huyết tích tiến trong chén. Mỗi người nói xong một cái quỷ chuyện xưa liền thổi tắt một cây ngọn nến. Cuối cùng một người thổi xong ngọn nến thời điểm, cái kia cửa hàng trưởng liền sẽ bị triệu hồi ra tới. Đương nhiên, này cũng không phải hoàn toàn đồ vật, còn có một ít chi tiết thượng đồ vật đồng dạng yêu cầu chuẩn bị. Tỉ như nói phía trước muốn trước tiên ở trên mặt đất họa một cái thật lớn triệu hoán trận. Này triệu hoán trận thậm chí có người cố ý chụp chiếu phong tới hủy bổ thượng, còn có người chiếu làm mẫu một chút. Thiệu đại thần kia bổn tiểu thuyết thật không phải cái gì lửa lớn tác phẩm, hoàn toàn dựa vào hủ cốt chuyện dễ rủa kia một loại, bất quá mọi người kỳ thật là có nào đó kỳ quái tìm kiếm cái lạ thêm tìm đường chết trong lòng, này liền dẫn tới nào đó tác phẩm rõ ràng không phải thực hỏa, nhưng là hắn sản phẩm ngoại vi lại bán thực hảo. Liên tỷ như nói địa ngục thiếu nữ cái kia người bù nhìn, năm đó cũng là cái rất có danh đồ vật. Tử vong quyển sách nhỏ cái kia tiểu vợ càng là trực tiếp dẫn tới tác phẩm bị điên cuồng phong cấm, bởi vì bắt chước tiểu học sinh nhóm càng ngày càng nhiều, tạo thành thật không tốt ảnh hưởng, nhưng là tử vong quyển sách nhỏ loại này thuộc về tác phẩm cùng quanh thân bán đều thực hỏa, thiệu đại thần này buồn lại không giống nhau. Cái này lúc ban đầu khởi nguyên với thiệu đại thần bình luận khu, sau đó chậm rãi truyền lại đến sể bạ cùng ấy bộ mặt trên trò chơi nhỏ, tới rồi hiện tại đều có rất nhiều người không biết nó lúc ban đầu khởi nguyên là đến từ chính một quyển tiểu thuyết. Nhưng là lại vừa thấy thứ này gần nhất nhiệt độ còn mang cao, rất nhiều người đều là đi xem náo nhiệt chơi, chơi sau khi xong còn quay chụp phát ở trên mạng, sau đó ha ha cười, chuyện gì đều không coi a. Cố Thu chính mình đều hết trô nói rồi, sau đó đi huế bộ thượng nhìn một vòng, có chơi liền có cảm thấy chơi người là ngốc ít, ở nơi đó cười nhạo trò chơi này ban đầu là khởi nguyên với một quyển tiểu thuyết, nhưng là sau lại Cố Thu lại nhìn thoáng qua, phát hiện sự tình giống như không phải đơn giản như vậy a. Cái kia trên mạng phát triệu hoán trận hình ảnh chung có một chương nhất rõ ràng, truyền lưu nhất quảng, Cố Thu lấy ra tới cùng phía trước xuất hiện ở tấm da dê thượng cái kia triệu hoán trận đối lập một chút. Tương tự độ 99%, rất có khả năng kem kia một chút là cố ý, không có họa quá hoàn mỹ. Kia tấm da dê chính là phía trước đột nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện ở các đại gia tộc trong thư phòng, sau đó Cố Thu còn bị nào đó thần bí tà đạo tổ chức tiêu phí số tiền lớn cấp triệu hoán qua đi. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình lúc sau, Cố Thu nếu là lại không rõ thứ này là người khác cố ý thả ra, kia hắn liền quáng ốc. Ngẫm lại cũng là, một cái phổ phổ thông thông trong tiểu thuyết mặt trò chơi, như thế nào sẽ đột nhiên đại lượng truyền bá mở ra. Trừ phi là có người ở sau lưng cố ý thúc đẩy. Cụ thể là ai thả ra không rõ lắm, bất quá thứ này thả ra đến tột cùng là vì đang làm gì đâu. Bên ngoài rừng cây bị nước mưa cỏ rửa một chút, trở nên càng thêm xanh biếc lên. Tuy rằng các đạo sĩ nhiều năm như vậy đã ở tận lực trồng cây, nỗ lực làm cho cả sơn hiện ra ra một loại xanh un tươi tốt cảm giác tới, nghề hà đã chịu trời sinh điều kiện hạn chế, bên này sơn vô luận lại như thế nào cũng sẽ không giống hoa sơn như vậy tiên khí phiêu phiêu, nơi này hàng năm thiếu thủy. Bất quá nước mưa cọ rửa một lần sau, cũng mang theo điểm nước hơi, toàn bộ sơn nhìn cũng sáng không ít, phảng phất đỉnh núi cũng như là nổi lên sương mù. Chúng ta trước tiên ở nơi này đỉnh trong chốc lát đi. Dưới chân núi ba người kia giờ này khắc này đều có chút hết trô nói rồi. Ba người tổng cộng chỉ dẫn theo hai thanh dù, rốt cuộc ai đều không có nghĩ đến hôm nay cư nhiên sẽ trời mưa, buổi sáng rời giường vẫn là một mảnh vạn dặm không mây, dự báo thời tiết mặt trên tình hiện tại còn không có sửa đổi tới. Đương nhiên là có thể là bởi vì không có vong duyên cớ. Từ vừa rồi bắt đầu, bọn họ ba cái liền không biết đi tới nơi nào, vốn dĩ này trên núi cũng đã đủ loạn, kết quả hạ tràng mưa to, ba người cùng rồi nhặng không đầu dường như tán loạn, trực tiếp liền lẻn đến như vậy một cái không vong địa phương. Nhưng là mọi người đều biết chính là dù cũng không thể ứng đối hết thể ngày mưa, cái này lượng mưa đánh hạ tới có thể trực tiếp đem dù đánh nghiêng che lại, ba người sau lại đều có chút hết trô nói rồi, dứt khoát đem dù thu lên, trực diện bao tác, hiện tại một đám xối cùng gà rớt vào nồi canh giống nhau. Kim chỉ nam cũng không hảo xử. Mưa to chung, bọn họ nghe thấy xã trưởng hưng phấn kêu lên, ta lớn như vậy, lần đầu gặp phải kim chỉ nam không hảo xử địa phương ai. Có phải hay không đặc biệt có phim kinh dị không khí? Cùng hắn cùng nhau đi lên kia hai người nháy mắt liền muốn giết người, tuy nói ngày mưa không thể tránh ở dưới tàng cây, nhưng giờ này khắc này, bọn họ cũng cố không được như vậy nhiều. Huống hồ nơi này nhiều như vậy thụ, chỉ sợ lôi thật sự đánh xuống tới cũng sẽ không tạp chung bọn họ, ba người tìm cây đặc biệt tươi tốt thụ ngồi xổm phía dưới. Muốn nói loại chuyện này cũng là có chút kỳ quái, từ dưới chân núi xem cái này sơn rõ ràng chính là trùi lủi, chỗ nào tới như vậy tươi tốt rừng cây đâu. Dưới tàng cây sắc thật vũ nhỏ rất nhiều. Vài người có thể hảo hảo thu thập một chút chính mình. Xã trưởng ba lô vẫn luôn hộ trong người trước, hiện tại ba lô cũng chỉ là ướt một chút, thoạt nhìn còn hảo. Nhưng là sách này trong bao đồ vật kỳ thật cũng không phải sinh tồn sở yêu cầu thủy cùng đồ ăn, mà là một đống ngọn nến, lá bùa linh tinh kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ba người tránh ở dưới tàng cây thở hổn hển hơn nửa ngày, vũ dần dần thu nhỏ lên, biến thành cái loại này tinh tế mưa bụi. Như vậy vũ cùng vừa mới so sánh với thật sự là ôn nhu quá nhiều. Ba người tránh ở dưới tảng cây căn bản là tưới không đến trên người nửa điểm, bọn họ nỗ lực mà thăng một đống hỏa, làm cho nơi nơi đều là yên, ở mức đầu gỗ không có cách nào bị dễ dàng bật lửa, cho dù bật lửa cũng là không ngừng mà ở mạo khói đen, bọn họ dứt khoát vây quanh ở đống lửa bên cạnh ngồi xuống, nướng quần áo nướng tay. Cố Thu đang xem di động đâu, thình lình đột nhiên cảm thấy nơi xa mạo một sợi yên, hắn sửng sốt, nhìn này rất xa cùng khói báo động giống nhau đồ vật, đầu đều nốc. Ta đi, tình huống như thế nào? Ai ở nơi đó nhóm lửa đâu? Trên núi một phen hỏa, xuống núi đồn công an, bên này nhi đều là thụ, dám đến nơi này nhóm lửa, chẳng lẽ là ăn no căng? Không đúng, từ từ, Cố Thu đột nhiên ý thức được mặt khác một sự kiện, bên này không phải người thường có thể tùy tiện vào tới địa phương, chung quanh giống như có kết giới. Tuy rằng người bình thường nhìn không thấy, nhưng là xúc động nói sẽ có cảm giác. Huống hồ này lại vừa mới hạ trận mưa, cho nên nơi đó tám phần không phải cái gì bình thường sân hỏa, mà là kẻ xâm lấn. Kẻ xâm lấn. Cố Thu đột nhiên liền tình cảm mãnh liệt mênh mông lên, hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, trực tiếp trộm cầm vũ khí liền đi qua. Hắn hướng tới bên kia đi qua, từng bước một. Lén lút, cùng tặc dường như, sau lại đi có chút mệt mỏi, liền bắt đầu bước đi lên, lại sau đó cảm thấy có điểm quá xa, dứt khoát mặt vô biểu tình bắt đầu chạy. Ta đi, như thế nào xa như vậy a? Nhìn rõ ràng không có rất xa, hắn này đều đi rồi nửa giờ, cư nhiên còn không có đi đến. Trên núi khoảng cách trước nay đều là nhìn rất gần, nhưng đi lên rất xa, liền nhau hai cái đỉnh núi nhi đứng ở mặt trên có thể vọng đến lẫn nhau, nhưng là đi đến nơi đó khả năng phải dùng thượng suốt một ngày thời gian, Cố Thu hiện tại liền tiến vào cái này đáng sợ tình huống bên trong. Chờ đến Cố Thu rốt cuộc đi đến nơi đó thời điểm, thiên đã toàn đen. Hắn vẻ mặt không kiên nhẫn đi phía trước tiếp tục đi tới, đột nhiên liền thấy được một đạo màu lam đám sương. Tầng này sương mù nhàn nhạt bay, tựa ngưng phi ngưng, tầng này sương mù liền như vậy phiêu tán ở Cố Thu trước mắt, Cố Thu dùng tay nhẹ nhàng đụng vào một chút, cư nhiên xuyên thấu tầng này sương mù, hơn nữa tầng này sương mù cũng không có bị hắn đánh tan. Nó thoạt nhìn rất yếu ớt, nhưng thật sự tiếp xúc thượng mới có thể phát hiện phi thường kiên cố. Cố Thu chơi tầng này sương mù thời điểm, tâm nói này sẽ không chính là trong truyền thuyết kết giới đi. Hắn rất ít đến quá loại này biên giới tới, cho nên không biết nguyên lai kết giới là cái dạng này. Cái này kết giới có bao nhiêu loại tác dụng, đệ nhất loại là có thể phòng ngừa ngoại giới người xông tới, nhị là có thể giúp đỡ các đạo sĩ đem bọn họ cư trú địa phương che giấu lên, cho nên nơi này đồ vật bên ngoài người hẳn là nhìn không thấy. Bằng không liền hoàn toàn không có cách nào giải thích khoảng cách hắn 10 bước ở ngoài địa phương ba người kia vì sao cùng người mù giống nhau, ai cũng không có thấy hắn. Trong đó một cái lưu trữ tốc đầu, nhìn phá lệ vui mừng nam sinh nói, xong rồi, hôm nay nếu là hạ không được sân nói, kia chúng ta chỉ có thể chờ ngày mai. Nhưng là này trên núi như thế nào sẽ có lớn như vậy thụ a? Ba người bên trong duy nhất cái kia nữ sinh nói, cái này hảo, chờ đến nhiều năm lúc sau người khác thấy chúng ta thi cốt, chúng ta phỏng chừng có thể thượng một lần đầu đề, ha ha. Cố Thu. Không, phỏng chừng cũng liền trước bản địa đầu đề đi. Ba người kia điểm nửa ngày hỏa, lời nói càng ngày càng ủ rũ, Cố Thu nghe xong nửa ngày cảm thấy thật sự là nghe không nổi nữa, nhìn nhìn trong tay kiếm gỗ đào, đem nó nhét vào chính mình ba lô, sau đó liền đi ra kết giới. Hắn nhẹ nhàng mở miệng hỏi ba người kia, các ngươi ba cái là làm sao vậy? Như thế nào sẽ tới nơi này tới? 248, khủng bố lên núi khách. Các ngươi đại Cố Thu đột nhiên xuất hiện gì vờ gờ. Từ bên kia nhi ngồi xổm ba người phản ứng chung có thể thấy được, bọn họ tuyệt đối là bị Cố Thu hoảng sợ. Bên kia rừng cây tử vô thanh vô tức chui ra tới một người. Sau đó Cố Thu phát hiện ba người kia không hẹn mà cùng túi đầu nhìn chính mình dưới lòng bàn chân. Gì? Chờ đến bọn họ sau khi xem xong mới xấu hổ ngẩng đầu lên, Cố Thu nghĩ thẩm chính mình dưới lòng bàn chân rốt cuộc có thứ gì đâu. Túi đầu vừa thấy, cái gì cũng không có, lại vừa thấy, xem như minh bạch, có người ảnh, đây là xem hắn có phải hay không quỷ sao. Cố Thu phát hiện đối diện ba người kia mạch não có điểm kỳ quái a, nói chung, không phải hẳn là xem hắn có phải hay không người xấu sao. Như thế nào trước tiên phản ứng là xem hắn có phải hay không quỷ. Hắn không biết chính là đối diện ba người trong lòng cũng rất là xấu hổ. Bọn họ trước tiên coi chừng Thu dưới lòng bàn chân hoàn toàn là bởi vì lên núi phía trước xã trưởng nói một hồi lời nói. Xã trưởng, chính là cái kia tốc đầu nam sinh ở không có trời mưa phía trước cùng bọn họ một bên thưởng thức trên núi cảnh sắc, một bên nói giảng vì cái gì lại muốn tới nơi này. Hắn nói ngày thường bên này căn bản cũng không có bao nhiêu người, nhưng là bên này từng truyền lưu ra tới một cái truyền thuyết, nghe nói ở nào đó thời tiết không phải thực tốt nhật tử, có người ở trên núi lảo đảo lắc lư. Đột nhiên thấy nơi xa có một đám người kết bè kết đội đã đi tới, những người này xuyên giống như đều là cổ đại quần áo, cũng không có nói với hắn lời nói, liền như vậy thẳng tắp từ trước mắt hắn xuyên qua đi, sau đó biến mất, từ đầu tới đuôi chuyện này đều cùng một giấc mộng. Giống nhau. Người kia lúc ấy có điểm dọa choáng váng, cũng không có dám đi ra phía trước, rốt cuộc xem những người đó xuyên y phục liền biết bọn họ đại khái không phải cái gì người sống. Chờ đến xuống núi lúc sau, hắn hỏi thăm một chút. Này phụ cận sắc thật không có gì cột tờ lệ hoạt động, nhưng là hắn ngày đó nhìn đến đồ vật thật là chân thật. Nếu giờ này khắc này kia ba người tâm lý hoạt động bị trước mặt Cố Thu đã biết, Cố Thu sẽ đoán được người kia nhìn đến cổ đại người đại khái là trên núi các đạo sĩ. Hắn năm đó tỉ thí thời điểm cũng là ăn mặc kia một thân đạo bào, hơn nữa không cần xem đám kia cổ đại người xuyên nhân mô cầu dạng, kỳ thật bọn họ các trong tay đều cầm di động, nhàn rỗi thời gian còn có thể dừng lại đánh cái trò chơi. Cố Thu đi tới đứng ở lửa trại bên cạnh. Tức đầu nam sinh hỏi, ai, huynh đệ, ngươi cũng là lên núi lại đây chơi, kết quả bị nhốt ở chỗ này. Nguyên lai các ngươi bị nhốt ở A. Cố Thu suy nghĩ một giây, sau đó nói, đúng vậy. Cố Thu lúc này ăn mặc một thân hưu nhàn phục, phía sau có một cái bao, thoạt nhìn cũng một bộ lên núi khách tư thế, dứt khoát cũng đã đi tới, ngồi ở lửa trại bên, không được nói, mưa đã tạnh xuống dưới chúng ta cùng nhau đi thôi. Ba cái không cẩn thận xâm nhập người thường, vẫn là mang xuống núi đi thôi, nhìn rất đáng thương. Hắn vừa lúc cũng không có gì sự, coi như ngày hành một thiện đi. Cố Thu hoài một loại cao nhân nhất đẳng đồng tình tâm lý cùng này nhóm người ở trên núi ngồi nửa giờ, trung gian còn làm phân thân trở về thế hắn che lấp một chút, sau đó bọn họ bốn người liền ở trên núi du đãng suốt hai cái tới điểm, hai cái tới điểm, hai cái tới điểm. Bóng đêm dần dần dày, ánh trăng treo cao, Cố Thu đứng ở đội ngũ mặt sau cùng, ngửa mặt lên trời thở dài. Má ơi, không khai truyền tống hắn cũng đi không ra đi cái này phá địa phương A. Hắn phía trước ba người kia đi tâm thái đều sắp băng rồi, vốn dĩ trên người quần áo liền lại ướt lại lánh, thật vất vả trên đường gặp phải một cái nhìn qua biết lộ lao luyện lên núi khách, kết quả không nghĩ tới thứ này cũng đi theo bọn họ lạc đường. Ha ha ha ha. Một cái đều chạy không thoát, một cái đều chạy không thoát. Ha ha ha ha ha. Phía trước cái kia nữ sinh dường như tâm thái nổ mạnh giống nhau, ha ha ha đụng phải chúng ta xem như người xui xẻo. Đi theo chúng ta cùng nhau chôn cùng đi ha ha ha. Cố Thu. Nữ sinh ngửa mặt lên trời cười dài đại khái 10 giây lúc sau, túi đầu thiết một tiếng, một chút đều không hảo chơi, đều không phối hợp ta. Ách. Được rồi, ngồi xuống nghỉ một lát nhi đi, ta chân đều mau mải ra phao tới. Nữ sinh nói liền tìm cái địa phương ngồi xuống, cũng không rảnh lo mà có phải hay không dơ. Bên cạnh ba cái nam sinh biết nghe lời phải mà đi theo ngồi xuống, Cố Thu cảm thấy chính mình giờ này khắc này đến nói điểm cái gì. Ngươi vừa mới câu nói kia là nghiêm túc vẫn là nói giỡn. Đương nhiên là nói giỡn. Nữ sinh nói, bất quá đại buổi tối vẫn là không cần nơi nơi đi rồi, hiện tại đều thấy không rõ lộ, vạn nhất lại đụng vào thấy cái gì dã thú linh tinh. Chờ trời đã sáng lại đi đi, hơn nữa chúng ta cũng không cần sốt ruột. Nàng vừa nói một bên móc ra chính mình di động cơ, xem. Bên này nhi có tín hiệu. Thật sự ai? Kia hai cái nam sinh cùng phát hiện tân đại lục giống nhau, đem điện thoại đào ra tới. Cố Thu có điểm đốc, cũng đem chính mình di động đào ra tới, tâm nói kết giới bên cạnh chẳng lẽ là không có tín hiệu. Hắn cảm thấy bọn họ kết giới bên trong tín hiệu vẫn là không tồi a, vong tỷ suất truyền lực chân núi hạ mau nhiều. Kia chúng ta bốn cái liền ở chỗ này chờ xem, thật sự không được, ngày mai gọi điện thoại gọi người tới đón chúng ta, điện tỉnh điểm dùng. Nữ sinh trên mặt biểu tình vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Ngẫm lại cũng là, đối với một cái hiện đại người tới nói, có vong có di động có điện vậy cơ bản không bị chết quá thảm thiết, Cố Thu cũng đi theo bọn họ ngồi xuống, trong nội tâm ẩn ẩn có điểm đốc. Tổng cảm giác có chút quái quái. Theo lý mà nói này, ba cái không biết như thế nào sấm lên núi người thường, hiện tại di động thu được tín hiệu, chờ đến ban ngày lúc sau bọn họ liền có thể sờ đến dưới chân núi đi, có thể nói là thập phần lệnh người vui sướng một sự kiện. Hơn nữa trên núi kia đôi lửa trại cũng không phải cái gì kẻ xâm lấn tín hiệu, càng là lệnh người thập phần vui sướng một sự kiện. Sau đó vấn đề liền tới rồi. Cố Thu thượng này làm gì tới? Cố Thu ngồi ở bên cạnh một chút nội tâm phức tạp nghĩ trong chốc lát nên tìm một cái dạng gì lý do, chính mình trộm dùng truyền tống lưu trở về, hơn nữa sẽ không đem mấy người này cấp sợ tới mức chết khiếp thời điểm. Bên kia tức đầu nam sinh đột nhiên vỗ đùi, ai nha? Ta nhớ ra rồi. Hắn bên này nói xong lại đột nhiên bắt đầu tìm chính mình cặp sách. Từ bên trong quần quận không ngừng mà móc ra một ít cổ quái đồ vật. Cố Thu ngay từ đầu còn cảm thấy không khí tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng là còn không đến mức quái dị, thẳng đến hắn chậm rãi thấy rõ ràng bên cạnh người móc ra tới đồ vật đều là cái gì lúc sau. Vẻ mặt của hắn đã trải qua một loạt biến hóa. Ngay từ đầu, hắn nội tâm vẫn là cao nhân nhất đẳng, tràn ngập đối này mấy cái người thường đồng tình, nhưng là dần dần, hắn đồng tử càng lúc càng lớn, miệng cũng càng trương càng lớn. Cố tiểu đạo sĩ vì chính mình nhất thời xúc động trả giá thảm thống đại giới, hắn tâm nói bên kia cái kia. Một tán nến trắng là chuyện như thế nào? Vì cái gì có người lên núi sẽ mang theo loại đồ vật này? Còn có bên kia thật dài đại châm. Mẹ nó năm đó nhàn không có việc gì muốn học làm giày, dùng để đóng đế giày nhi châm đều không có cái này châm thô à, này châm là từ đâu tìm được? Cố Thu đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, xã trưởng đột nhiên răng rắc một chút từ ba lô bên trong lại ném ra một thứ. Kia đồ vật thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, bắn lên tới một chút lúc sau lại rơi xuống Cố Thu bên chân, Cố Thu nháy mắt ra đầu tê dại. Một cái màu đen, khô khốc. Nhìn không ra tới là thứ gì. Ánh trăng chiếu dọi xuống, kia đồ vật dần dần bị Cố Thu thấy rõ năm căn khô khốc tế gầy ngón tay, còn có chỉ còn lại có một tầng da bàn tay. Cố Thu tim đập đột nhiên nhanh hơn. Ta nghĩ dù sao lúc này cũng coi như là an toàn sao, chúng ta liền thừa dịp hiện tại chạy nhanh đem trò chơi chơi xong rồi đi. Rốt cuộc qua lại phải 4 cái tới giờ đâu. Chơi cái gì? Lên núi phía trước ngươi làm chúng ta chơi cái kia sao? Năm cũ đi rồi nhân thủ không đủ a? Ai nói không đủ? Này không phải có cái trời giá người sao? Nói chuyện công phu, ba người đồng thời hướng tới Cố Thu nhìn lại. Cố Thu giờ này khắc này ngồi xổm ngồi ở một thân cây hạ, trên quần áo liền y hải mũ đeo lên, đưa lưng về phía bọn họ, thấy không rõ hình dáng, chỉ cảm thấy nho nhỏ một con. Cố Thu hắn tự bế. Ai? Huynh đệ, ngươi quay đầu lại a. phía sau xã trưởng nói. A. Cố Thu run run rẩy rẩy chuyển qua đầu tới, đối diện ba người kia mặt ở đen như mực trong bóng đêm thấy thế nào như thế nào hung thân ác sát, hắn run run nửa ngày, miễn cưỡng bài trừ tới một cái tươi cười, gì sự. Cùng chúng ta. Tới chơi một cái trò chơi A. Xã trưởng nói, lúc này hắn bật lửa một cây màu trắng ngọn nến, mặt ở ngọn nến chiếu rọi xuống lúc sáng lúc tối, phảng phất mạ lên một tầng trắng bệnh nhan sắc. Cố Thu trong nháy mắt biểu tình đều phải cứng lại rồi, qua hồi lâu, mới rốt cuộc lại lên tiếng, trong thanh âm phảng phất đều mang theo khóc nức nở, à. 10 phút lúc sau, Cố Thu ngồi ở tại chỗ, trong tay giơ một cái ngọn nến. Hắn nhìn này cây nến đuốc, trong ánh mắt phảng phất đều mất đi tiêu cự, đen nhánh một mảnh, thập phần buồn bã nhìn này cây nến đuốc, liền tựa như ở nhìn chăm chú vào chính mình yếu ớt thằng mệnh. Chúng ta bắt đầu đi. Xã trưởng nói, ta trước giảng một cái quỷ chuyện xưa, sau đó thuận kim đồng hồ vòng, tiểu đường, doanh, lúc sau là cái này huynh đệ. Cố Thu nhìn này cây nến đuốc, biểu tình vẫn là không có gì biến hóa. Muốn nói Cố Thu hắn giờ này khắc này vì cái gì không chạy đâu, này liền đến nói một cái đại bộ phận nhân loại từ xưa đến nay quang huy truyền thống, sợ quỷ. Muốn lại nói Cố Thu vì cái gì hiện tại sống không còn gì luyến tiếc ngồi ở nơi này, chính là bởi vì hắn tuy rằng sợ quỷ nhưng là nhìn không ít phim kinh dị, đối với phim kinh dị kịch bản tương đối quen thuộc. Nếu giờ này khắc này hắn đáp ứng chơi trò chơi, chỉ sợ có thể sống tạm một trận, nếu là đem quỷ cấp chọc giận, kia chỉ sợ cũng đến trực tiếp cấp tấn đã chết. Này ba người kỳ thật trên người cũng không có quỷ khí, Cố Thu là cảm giác ra tới, nhưng là có xét thấy hắn là một cái tay mới, cho nên hắn không những không tin chính mình phán đoán, ngược lại cảm thấy trước mặt ba vị là cái gì đại lao cấp nhân vật, hắn còn suy nghĩ kia tám ra đây là xem người sống chỉnh bất tử hắn cố ý tìm quỷ sao. Đến nỗi như vậy ác sao? Hơn nữa lợi hại như vậy quỷ A. Dựa theo đạo sĩ cách nói là cái gì? Đại quỷ. Ai lộng lại đây? Bọn họ dùng cái gì phương pháp lộng lại đây? Chu bị bao lâu thời gian? Cố ý đem hắn kêu lên sơn tới chính là bởi vì chuyện này sao? Cố ý đem kia đôi hỏa sinh ở hắn có thể thấy được địa phương cũng là vì chuyện này sao? Này nhóm người cư nhiên cố ý phân tích hắn tâm lý biết hắn người này đặc biệt thiếu sao? Cố Thu ở bên này náo nội gió lốc thời điểm, liền nghe thấy xã trưởng nói cái thứ nhất quỷ chuyện xưa, hắn nói, từ trước có một người, hắn vẫn luôn muốn gặp đến quỷ, nhưng là hắn vẫn luôn cùng quỷ vô duyên. Ca, này còn không phải là ngươi sao? Nam sinh đối diện nữ sinh phun tào nói, đừng đánh gây ta. Xã trưởng nói, chính là sau lại có một ngày, hắn thấy được. Không khí trầm mặc 2 giây. Sau đó liền không có. Xã trưởng nói liền thổi tắt chính mình trong tay ngọn nến. Cố Thu trong lúc nhất thời có điểm tưởng phun tào, nhưng là lại không biết nên nói chút cái gì. Bất quá nàng nhìn trước mặt cái này cảnh tượng lại cảm thấy có chút quen mặt, không nghĩ ra được vì cái gì, chính cân nhắc thời điểm, đột nhiên ngó tới rồi chính mình di động. Hắn trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ tới hôm nay buổi sáng nhìn đến cái kia trên mạng mặt truyền lưu nghe nói phi thường hỏa trò chơi. Trong nháy mắt, Cố Thu lông tơ đều tặc lên. Này nhóm người, là muốn dùng hắn tới triệu hoán yêu ma. Hảo, thật là khủng khiếp thủ đoạn A, dựa theo hắn cùng yêu ma ở bên ngoài quan hệ, yêu ma khẳng định là sẽ xuất hiện. Sau đó ý nghĩa này tới nghiệm chứng cái này trận pháp tính khả thi. Thật là lợi hại mạch não. Rốt cuộc là nhà ai nghĩ ra được như thế âm độc chủ ý. 249, vừa chuyển thế công. Lửa trại bên cạnh ngồi 4 người chung, liền thuộc Cố Thu nhất tinh thần sa sút. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền vẫn luôn ngồi ở chỗ kia túi đầu, đã giống héo cả tím, lại giống ở túi đầu trầm tư. Mặt khác 3 người nhưng vẫn đều không có cái gì phát hiện, xã trưởng trên đường không khỏi nói một câu nói lần này đều nghiêm túc một chút, tốt nhất không cần giống lần trước như vậy quay đầu liền đi rồi. Ở chỗ này chơi ta kỳ thật vẫn là có chút sợ hãi, tổng cảm thấy khiếp đến hoảng. 4 người trong đó duy nhất cái kia nữ sinh nói. 3 người đều nói một cái quỷ chuyện xưa, trừ bỏ xã trưởng ở ngoài, còn lại 2 người nói còn đều rất có liêu. Có thể thấy được tuy rằng bọn họ ngày thường mắng xã trưởng là cái biến thái, nhưng là nếu có thể bị lừa tiến vào cái này xã đoàn, như vậy mọi người đều có tương đồng chỗ. Đến phiên Cố Thu bên này thời điểm, Cố Thu túi đầu nghĩ, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Từ trước có cái đáng thương tiểu hài nhi lên núi, sau đó không cẩn thận gặp 3 cái quỷ. Ngươi không thể nói như vậy, đến nói ngữ khí trào dâng một chút, cốt truyện mênh mông một chút. Xã trưởng nói. Sau đó tiểu hài tử thực đáng thương, hiện tại ngồi xổm một cái còn ở đi xuống tích thủy dưới tảng cây trong tay phủng một cây ngọn nến. Cố Thu như cũ cúi đầu, dùng một loại nửa chết nửa sống ngữ khí nói. Hắn nói chuyện thời điểm, đất bằng lại nổi lên một trận âm phong, quát đến 4 người trên người. Chỉ cảm thấy nổi da gà đều đi lên. Nữ sinh ôm chính mình cánh tay, như thế nào đột nhiên lập tức như vậy lạnh. Được rồi, nhanh lên nhi lộng xong đi, lộng xong rồi hảo nhóm lửa ấm áp thân mình, ta đều sắp đông chết. Ta đây nhanh lên nói. Cố Thu nói, tuy rằng kia ba cái quỷ rất lợi hại, nhưng là bọn họ khẳng định đánh không lại mặt khác một con quỷ. Con quỷ kia so với bọn hắn còn lợi hại, hắn có một đầu nhưng trường nhưng lớn lên tóc đen, trên đầu trường hai cái tiểu sừng, ăn mặc thân áo đen tử, thích nhất ăn tiểu hài nhi, một lần muốn ăn hai. Ngươi khôi hài đâu sao? Xã trưởng nói, ta liền nói cho ngươi, kia ba cái quỷ khẳng định đánh không lại cái này lợi hại nhất quỷ. Các ngươi phải tin ta nói, nhìn đến cái này quỷ liền chạy nhanh chạy, không cần cùng hắn đánh bừa. Cố Thu ngẩng đầu lên, thập phần chân thành nói. Hành đi. Xã trưởng phất phất tay, cứ như vậy đi, dù sao ngươi cũng là chúng ta mạnh mẽ kéo qua tới. Cố Thu thổi tắt trong tay ngọn nến, bốn người lập tức lâm vào một mảnh trong bóng tối. Không biết có phải hay không ảo giác, Cố Thu hoảng hốt chi gian cảm thấy chính mình góc áo giống như bị thật đến kéo một chút, sợ tới mức hắn cả người chấn động, hơi kém đương trường mắng ra tới. Sau đó hắn đem phân thân từ bên kia trong phòng nhỏ kêu lại đây, làm hắn ngồi xổm bên cạnh cách đó không xa, liền chờ quá một hồi lập tức hiện ra. Đại gia tới cái cháy nhà ra mặt chuột, nhìn xem hai bên rốt cuộc đều là người nào, đến tột cùng có cái dạng nào át chủ bài. Sau đó Cố Thu liền thấy ba người kia một lần nữa bậc lửa trại, một bộ thập phần khó chịu bộ dáng, cái gì sao, quả nhiên đều là gạt người, cho dù là đi vào loại địa phương này cũng sẽ không trở thành sự thật. Đúng vậy, ta liền nói sao? Nữ sinh nói, cho nên chúng ta không có việc gì tới nơi này làm gì. Đại buổi tối, đông lạnh đến cùng chim cút dường như. Cố Thu làm mặt quỷ đối với cách đó không xa phân thân, anh em, lại đây. Ba người kia không nhìn thấy ngươi. Bên kia phân thân cũng không có lý giải Cố Thu là có ý tứ gì, như cũ ở nơi đó ngồi xổm. Hắn ngồi xổm tư thế giống như so Cố Thu bản nhân còn muốn tự bế, nói tóm lại chính là Cố Thu chính mình túng, phân thân kỳ thật cũng rất túng. Uy, ngươi quá mức a. Cố Thu ở bên kia đôi mắt chớp đến độ mau rút gần nhi. Phân thân cũng không có để ý tới Cố Thu. Cố Thu trong nháy mắt kia liền kinh ngạc, phân thân người này. Cư nhiên cùng hắn giống nhau túng. Hành đi, chúng ta ngủ một giấc đi. Xã trưởng đem ba lô bên trong mang đến túi ngủ đem ra, phân cho duy nhất cái kia nữ sinh. Hắn cùng Cố Thu cùng một cái khác nam sinh sinh hảo hỏa, vậy ở một chỗ sưởi ấm. Cố Thu cảm thấy có điểm đốc, hắn giờ này khắc này còn đắm chìm ở phân thân cùng hắn đến tuột cùng ai càng túng vấn đề này thượng. Đột nhiên vừa quay đầu lại phát hiện phân thân cư nhiên đi rất gần. Liền đứng ở cái kia xã trưởng phía sau, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Cố Thu phát hiện hắn đôi mắt giống như cũng ở nhìn chằm chằm nào đó đồ vật, chính mình cũng nhìn qua đi, sau đó ánh mắt nháy mắt biến thành mắt cá chết, ân. Hắn thấy xã trưởng dưới lòng bàn chân, ở một lần nữa dâng lên lửa trại bên, cũng xuất hiện một cái rất lớn thực rõ ràng bóng dáng, hắc hắc. Vừa mới Cố Thu bởi vì tự bế cho nên vẫn luôn cúi đầu cũng chưa dám ngẩng đầu nhìn quá. Ai nha, trên núi không khí thật đúng là hảo a. Ngẫu nhiên tới bên này chơi chơi cũng không tồi. Chính là đường lại qua đêm, thật sự là có chút dò người. Giống nấu cơm giã ngoại gì đó ngày nào đó có hứng thú chúng ta có thể ở dưới chân núi chơi chơi, nữ sinh vừa nói, một bên hướng tới xã trưởng phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngữ khí cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng dứt khoát không thanh. Các ngươi làm sao vậy? Xã trưởng có chút bực bội đối với mặt khác ba người nói, xem ta như thế nào cùng thấy quỷ dường như. Đi theo xã trưởng cùng nhau lên núi hai người lúc này tất cả đều cúi đầu không nói lời nào, an tĩnh nhìn bên kia thiêu đốt lửa trại. Chỉ có Cố Thu còn dám ngẩng đầu, dùng hai mắt của mình xem xã trưởng phía sau phân thân, hai người dùng ánh mắt đang âm thầm giao lưu. Lần sau ta cảm thấy chúng ta có thể chơi điểm lớn hơn nữa, giống cái loại này trên mạng tùy tùy tiện tiện truyền lưu ra tới trò chơi căn bản là không đáng tin cậy, cùng loại cái loại này nhà ma trò chơi chúng ta cũng chơi khá hơn nhiều, ta hiện tại cũng xem minh bạch, không có một cái là thật sự. Tất cả đều là hù người. Lần sau ta mang các ngươi đi ta quê quán chơi, ta quê quán bên kia nhưng thật ra có rất nhiều nhà cũ. Đừng nói nữa. Liên ở xã trưởng thao thao bất tuyệt thời điểm, hắn đối diện cái kia nữ sinh đánh gậy hắn nói, như vậy xã trưởng càng là cảm thấy có chút bực bội, các ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Đều ngẩng đầu lên xem ta a, tất cả đều cúi đầu, liền bên cạnh cái này huynh đệ ngẩng đầu, xem ta a, ta lại không phải. Hắn nói tới đây thời điểm chính mình cũng tạm dừng một chút. Như là ý thức được cái gì, biên độ rất nhỏ hơi hơi quay đầu, thấy được ở hắn trong tầm tay có cái thêu chỉ bạc biên góc áo. Chờ đến cái này nam sinh quay đầu tới thời điểm, biểu tình đã cùng vừa mới tự bế thời điểm Cố Thu biểu tình không sai biệt lắm. Cố Thu cố ý banh một khuôn mặt, nói, huynh đệ, chúng ta vừa mới liền tưởng cùng ngươi nói đến. Vậy ngươi kéo ta một phen. Xã trưởng nói, Cố Thu đối hắn vươn hữu nghị tay, đem chân đều mềm xã trưởng từ bên kia tún tới rồi bên này, ngẩng đầu nhìn nơi đó đứng phân thân. Phân thân sắc mặt ở lửa trại hạ có vẻ thập phần xú, không biết có phải hay không bởi vì vừa mới hắn cư nhiên túng tròn nên mới cái dạng này. Bốn phía im ắng, chỉ có hỏa bùm bùm thiêu đốt thanh. Bên này tổng cộng ngồi xổm bốn người, bên kia đứng một người. Trường hợp lâm vào ngắn ngủi đình trệ bên trong, đại gia giờ này khắc này cũng không dám hoạt động. Lấy vừa mới xã trưởng kia ngắn ngủi thoáng nhìn, hắn thấy phía sau hẳn là cái rất cao người. Cái này thân cao không rất giống là bên này người. Hắn lập tức liền nghĩ tới trên mạng mặt truyền lưu những cái đó lời đồn đãi, đây là cái thoạt nhìn lớn lên thực phương Tây hóa người, luôn là ăn mặc một thân áo đen tử, mặt trên thêu đủ loại đồ án. Có một cái từ ngữ gọi là Diệp Công Thích Rồng, xã trưởng cũng không rõ lắm chính mình giờ này khắc này có tính không được với là Diệp Công Thích Rồng, dù sao hắn hiện tại trong lòng cảm xúc tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản vui sướng, so vui sướng muốn phức tạp nhiều. Người này, hình như là sẽ nói tiếng Trung Quốc, giao lưu cũng không có cái gì chướng ngại. Nhưng là hắn giờ này khắc này đều không có mở miệng. Xã trưởng Trung Quy vẫn là xã trưởng, đỉnh áp lực cực lớn cái thứ nhất ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cái kia yêu ma liền đứng ở hắn đối diện, ở thiêu đốt lửa trại bên trong lúc sáng lúc tối. Hắn cái thứ nhất phản ứng là đối diện người kia cư nhiên là ở sáng lên. Cũng không rõ lắm đến tuột cùng là thứ gì ở phát ra quang, hình như là hắn trên quần áo những cái đó đồ án, lại hình như là một ít huyền phù ở hắn chung quanh quan điểm. Đối diện người kia vừa thấy liền không phải cái gì người thường. Hắn trên người còn loáng thoáng hiện ra tới một loại sương mù, làm hắn cả người đều giống như đứng ở sương mù. Lại hoặc là nói, cái kia sương mù cũng không phải hắn phát ra, mà là chung quanh tự động lên, hắn thoạt nhìn mơ mơ hồ hồ, xã trưởng xem hắn liền cùng cách một tầng kính mở xem giống nhau. Phân thân xuất hiện thời điểm có điểm không đúng, Cố Thu nguyên bản là muốn cho hắn đi, liền đem chuyện này trở thành là một cái ô long qua đi là được. Nhưng là phân thân chính mình giống như đã chịu một ít kích thích, cho nên dứt khoát kiên quyết đã đi tới. Bị bên này ba người cấp thấy, Cố Thu cảm thấy có điểm mê, nhưng là cũng coi như đánh bậy đánh bạ tìm môn sinh ý, cho nên hắn liền ngồi ở kia nhìn phân thân chuẩn bị hành động như thế nào. Phân thân nâng lên đến chính mình tay, nhìn mặt trên nhẫn, các ngươi mỗi người đều có cơ hội để một cái nguyện vọng, chẳng qua nguyện vọng này yêu cầu cùng các ngươi bản thân có được đồ vật tương xứng. Ở hắn nói xong câu đó thời điểm, chung quanh xương mù phảng phất trở nên càng sâu một chút, nhưng là hắn thân ảnh lại dần dần rõ ràng lên. Ở thực hiện các ngươi nguyện vọng đồng thời, ta sẽ từ các ngươi bên người lấy đi một ít đồ vật. Này hai loại đồ vật giá trị, là tương đồng. Phân thân nói xong lời nói lúc sau, nguyên bản túi đầu hai người cũng ngẩng đầu lên, đại gia hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Cố Thu đem đầu lại lần nữa thấp hèn. Cảm giác, chẳng ra cái gì cả một cái lời dạo đầu, nhưng là ngoài ý muốn có bầu không khí là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ nói sắm vai thời gian dài như vậy, hắn cư nhiên cũng dần dần tiến vào cốt truyện sao. Kia đại giới ngươi sẽ nói cho chúng ta biết sao. Ba người bên trong nữ sinh trước mở miệng nói chuyện, nếu chúng ta cùng ngươi làm cái gì giao dịch, ngươi muốn từ chúng ta nơi này lấy đi thứ gì, kia ở ngươi kia đi phía trước ngươi sẽ nói ra tới cái kia đồ vật là cái gì sao? Sẽ. Kia. Ngươi chờ ta ngẫm lại, suy nghĩ cẩn thận ta lại nói cho ngươi. Nữ sinh xoay người tới rồi một bên, túi đầu bắt đầu nghĩ tới. Đang ở rồi dám thời điểm, phía sau lại có một người vô thanh vô tức mà chui ra tới, ở một bên cũng ngồi xổm xem, cầm cái tiểu vợ điên cuồng ký lục. Cố Thu rất xa thấy hắn, thập phần vui vẻ dưới đáy lòng cùng hắn chào hỏi. U, đại thần lại đây tìm tư liệu sống nha. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. 250, Cố Thu cảm thấy rất tuấn tú cái loại này người. Phân thân ngồi ở một bên nhàm chán đợi, mông phía dưới còn ngồi đem vòng lớn ghế. Cố Thu suy nghĩ mấy người kia thương lượng, phân đang ở bên này vẫn luôn đứng cũng không phải chuyện này à, nhìn nhiều biến yếu. Vì thế hắn từ lâu đài bên trong gọi tới hai cái lớn lên phá lệ tiêu chí thợ trồng hoa. Rốt cuộc trước kia đều là sát thủ xuất thân sao, có vẫn là yêu cầu xử điểm mỹ nhân kế. Này hai cái thủy linh thợ trồng hoa ăn mặc dê cấp nhân viên quần áo nâng lại đây một phen vòng lớn ghế, lâu đài bên trong tự mang kia một loại, kim bích huy hoàng nạm đại bảo thạch kia một loại, lâu đài bên trong phong cách chính là như vậy, quý khí bức người. Vì thế kia hai cái thợ trồng hoa liền vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Mặt vô biểu tình nhưng là tay chân nhẹ nhàng nâng lại đây một phen ghế bành, tuy rằng lớn lên đều rất tuấn tú, nhưng là bởi vì mặt vô biểu tình, bị sinh hoạt tra tấn, cho nên thoạt nhìn đảo như là hai cái giả người. Phân thân thực tùy ý liền ngồi ở bọn họ nâng lại đây cái này quý khí bức người vòng lớn ghế an tĩnh chờ bên kia vài người cân nhắc, Cố Thu thấu rất gần, cho nên có thể nghe thấy bọn họ nhỏ giọng thương lượng thanh âm, người nói, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta cảm thấy, việc này từ đầu tới đuôi đều có điểm kỳ quặc. Ta cũng. Chính là đều tới rồi tình trạng này, nếu bỏ lỡ nói. Bên kia thợ trồng hoa cấp Thiệu đại thần cũng dọn đem điểm nhỏ ghế dựa, Thiệu đại thần đa run run ngồi ở mặt trên, trong tay phủng nổ tẹp úc, nhìn liền ở hắn phía trước bình thản ung dung cửa hàng trưởng, trong lòng tưởng ta đi, như thế nào đột nhiên cũng cho ta dọn một phen, ta không nghĩ ngồi như vậy gần, chỉ nghĩ ở phía sau trốn tránh a, chính là trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, thân thể vẫn là băng đến thẳng tắp, nhìn phía trước cửa hàng trưởng, vẻ mặt nghiêm túc, có thể nói là dùng hết toàn thân sức lực, liền vì không cho cửa hàng trưởng mất mặt. Phía trước cửa hàng trưởng nhưng thật ra phi thường có phạm, hắn không giống mặt sau lần đầu tiên lại đây Thiệu đại thần giống nhau cả người chật căng, một bàn tay chống mặt, thân thể hơi hơi nghiêng, cánh tay chi ở ghế bành bắt tay một bên, đôi mắt hơi hơi nhắm dương thần. Tóc của hắn rũ đến thân thể một bên, đen nhánh, theo hắn hô hấp rất nhỏ lúc lên lúc xuống, trên tay thật lớn ngọc bích dán hắn mặt, cho dù là ở tiểu tức, hắn cái này động tác ở Thiệu đại thần thoạt nhìn cũng có chút khó khăn. Rốt cuộc hắn kéo cằm cũng không phải giống người bình thường như vậy thật thật sự đi lên, cẩn thận xem, chỉ có mấy cây ngón tay kéo sơn mặt. Thiệu đại thần nhìn cửa hàng trưởng, trong lòng ngược lại là dần dần kiên định lên, cũng không như thế nào sợ hãi, có thể an tĩnh ngồi. Dù sao phía trước kia bốn người không ai xem hắn, tất cả đều đang nhìn phía trước cửa hàng trưởng. Ra chuyện gì đều tìm phía trước cửa hàng trưởng bái, có lớn như vậy một cái đùi ở, ra điểm cái sọt lại sợ cái gì. Thiệu đại thần trong lòng chấn định xuống dưới sau bắt đầu hướng tới phía trước xem, đồng nhiên ở kia bốn người thấy một cái quen thuộc người, hắn sửng sốt, hướng tới bên kia nhìn kỹ liếc mắt một cái. Người này Thiệu đại thần trong lòng nói thầm lên, không phải lần đó thấy cái kia nam sinh sao. Cố Thu nhìn bên kia phân thân khỏe miệng yên lặng mà chịu một chút, em mạ này tiểu tạo hình lõm. Hắn hiện tại hận không thể cùng phân thân đổi một chút, hắn ở nơi đó thoải mái dễ chịu ngồi, làm phân đang ở nơi này đông lạnh. Từ đầu tới đuôi hắn cũng chưa tham dự tiến vài người thảo luận chung, một là hai bên vốn dĩ liền không phải rất quen thuộc, mấy người kia một liêu lên Cố Thu cắm không thượng nói cái gì, nhị là Cố Thu vốn dĩ cũng không nghĩ đáp lời, vốn dĩ ngươi tới ta đi cùng phân thân diễn xong hoàng cũng đã đủ mệt, này sẽ còn phải làm bộ đặc biệt hưng phấn tham dự tiến loại này thảo luận. Không thú vị, thật sự, làm người giả đến cái này phân thượng Cố Thu cảm thấy cũng rất cách đứng. Cho nên hắn liền vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên túi đầu phát ngốc. Hắn như vậy hành động cũng khiến cho bên kia Thiệu đại thần lực chú ý. Người này làm gì đâu? Hắn cùng cửa hàng trưởng hẳn là nhận thức đi. Làm gì vẫn luôn cúi đầu? Cố Thu nghe thấy chính mình bên người mấy người này giống như đã thương lượng hảo đối sách, xét thấy bọn họ là ba người, cho nên bọn họ cư nhiên nghĩ ra một cái ở Cố Thu xem ra tương đương không tồi chủ ý. Xét thấy loại này nguyện vọng cửa hàng đáng tin cậy trình độ thật sự là làm người phi thường nghi hoặc, cho nên này ba người chuẩn bị từng cái tới. Trước từ một người qua đi thử. Hứa một cái điểm nhỏ nguyện vọng, nhìn xem yêu cầu trả giá đại giới đến tuột cùng là cái gì, lại từ mặt khác hai người tới hứa. Ba người hứa nguyện vọng là từ nhỏ đến đại tăng lên, mỗi người hứa xong sau, bọn họ đều phải trên đường đánh giá hạ bọn họ trả giá đều là cái gì đại giới, kia đại giới bên trong có hay không cái gì bị thiết hạ tới hố. Làm như vậy là vì phát hiện cái gì không đối sau làm hạ một người kịp thời ngăn tổn hại, rốt cuộc bọn họ không biết cái này cửa hàng trưởng là cái dạng gì người. Vạn nhất này nguyện vọng hứa xong không thể thu hồi, ba người kia không phải toàn đáp đi vào sao. Ta trước đến đây đi. Trước hết đứng lên cư nhiên là cái kia tốc đầu nam sinh, tuy rằng hắn thoạt nhìn phi thường không đáng tin cậy, nhưng là loại này thời điểm cư nhiên còn rất trượng nghĩa, dù sao ta trước mắt cũng không có gì đặc biệt muốn thực hiện nguyện vọng. Mọi người đều biết hắn duy nhất nguyện vọng đại khái chính là phát sinh cái gì thần quái sự kiện. Hiện tại đã xảy ra, cho nên hắn nguyện vọng trên cơ bản cũng liền tính thực hiện. Trước mắt tới nói xã trưởng có điểm vô dục vô cầu. Ta muốn hỏi một chút nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Ngoài dự đoán chính là, xã trưởng cư nhiên hỏi cái vấn đề, vừa mới chúng ta lên núi thời điểm tới rồi một chỗ như thế nào một chút tín hiệu đều không có, nơi này có phải hay không có cái gì cổ quái. Ta tưởng đem chuyện này làm rõ ràng. Cố Thu nhìn xã trưởng, tâm nói đại lão ngươi thật đúng là chấp nhất ra phân thân đôi mắt mở, nhìn phía trước xã trưởng, giờ này khắc này phân thân làm điểm thứ gì. Đều sẽ chiêu đến toàn trường người chú mục, cho nên hắn mở to mắt lúc sau bên người tất cả mọi người đang xem hắn, cũng chỉ có xã trưởng còn kiên trì đứng ở nơi đó. Phân thân thoáng ngồi thẳng điểm, bất quá vẫn là nghiêng người hơi chút có điểm lười biếng bộ dáng, hắn nâng lên mí mắt tựa xem phi nhìn xã trưởng liếc mắt một cái, sau đó nói này trên núi có một cái đạo quan. Đạo quan? Xã trưởng cả người biến thành đầu đầu mắt, các đạo sĩ trụ cái loại này sao? Đúng vậy phân thân nói. Xã trưởng giờ này khắc này thoạt nhìn có điểm mê mang, ngẫm lại cũng là, vốn dĩ đại thật xa chính là tới tìm quỷ, tìm được cuối cùng tìm được rồi một đám đạo sĩ. Không biết cái này có thể hay không được tuyển niên độ nhất mê thao tác. Các ngươi phía trước đến nơi đó, nếu ta không có đoán sai nói, là ở đạo quan kết giới chỗ. Phân thân tiếp tục nói. Kết giới? Cái này kết giới có thể cho ngoại giới người phát hiện không được bọn họ, tồn tại thật lâu. Phân thân nhìn nhìn xã trưởng nói, về sau đừng lại qua đây, giống ngươi như vậy người thường nếu là vây ở chỗ này, là thật sự rất nguy hiểm. Xã trưởng gật gật đầu, phân thân liền lại khôi phục chán đến chết bộ dáng. Xã trưởng do dự một chút, thử thăm dò hỏi, ta đây, yêu cầu trả giá cái gì đại giới đâu? Phía sau vài người đều nhìn lại đây. Nếu ngươi hỏi một vấn đề, như vậy ta lấy đi ngươi kế tiếp một ngày trí tuệ đi. Phân thân nói, kế tiếp một ngày, trí tuệ của ngươi sẽ bị ta lấy đi một bộ phận. Phía sau vài người nghe xong lúc sau không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Yêu cầu này tuy rằng nghe tới hơi ma huyễn điểm, nhưng không phải vĩnh cửu, chỉ là tạm thời. Hơn nữa yêu cầu này nghe tới, thực vững chắc. Không phải cái loại này hư hư làm người sờ không tới đế cảm giác. Xã trưởng có điểm tò mò, kia, ngươi muốn như thế nào lấy đâu? Phân thân vẫy tay làm hắn lại đây, xã trưởng đi qua. Phân thân trên tay đột nhiên lượng ra một đạo hồng quang, này đạo hồng quang nhìn không lượng, hơi hơi có chút phát trầm, hắn rôi tay điểm ở xã trưởng trên trán, sau đó nhẹ nhàng hướng ra xả, tựa như đang ở lôi kéo thứ gì giống nhau. Tất cả mọi người đang nhìn phân thân động tác, cho dù là Thiệu đại thần cũng là, rốt cuộc hắn cũng là lần đầu tiên thấy trí tuệ là như thế nào bị lấy ra tới, dưới ngòi bút động bay nhanh. Màu đỏ quang trung tựa hồ thật sự bị lôi kéo ra tới thứ gì, xã trưởng ánh mắt dần dần trở nên dại ra lên. Giống như là chứ ma dường như nhìn chằm chằm kia lũ hồng. Cố Thu nhìn phân thân, lập tức liền nhận ra tới, đây là một cái cự ma có thể nói hàng trí đả kích khống chế kỹ năng. Cũng đúng đi, hắn còn trước nay không thấy quá cái này kỹ năng dùng ở thế giới thật người trên người là bộ dáng gì đâu, lần này cũng coi như là thấy. Hắn nhìn đối diện phân thân, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại nói không nên lời cảm giác, chính là tuy rằng trước mắt mới thôi hắn có thể nhìn thấu nơi này sở hữu xiếc, nhưng là... chính là... nhìn phân thân bắt tay chậm rãi thu hồi đi trong nháy mắt kia, ngay cả chính hắn đều sinh ra một loại xã trưởng trí tuệ bị cửa hàng trưởng lấy mất ảo giác. Chính là tuy rằng là giả, nhưng là này cũng rất giống thật. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, từ đầu tới đuôi, thật sự cùng giả có thể có cái gì khác nhau đâu. Phân thân bắt tay duỗi trở về, nhìn chính mình ngón tay tiêm kia đạo hồng quang, Cố Thu thấy đối phương cư nhiên còn đem ngón tay ở trên môi điểm một chút, giống như là đem này hồng quang cấp nuốt mất giống nhau, nháy mắt nổi ra gà liền dậy. Cái loại cảm giác này có điểm hình dung không ra, loại đồ vật này chính mình diễn cùng xem người khác diễn là có điểm bất đồng. Đặc biệt là tự mình diễn thời điểm, Cố Thu thuộc về kịp thời phát huy hình tuyển thủ, rất nhiều tao thao tác đều là chính mình lâm thời nghĩ ra được, phỏng trừng phân thân hiện tại chính là. Rốt cuộc, bên kia đứng phân thân sẽ làm phản ứng, kỳ thật chính là Cố Thu sẽ làm được phản ứng. Nhưng là Cố Thu chính mình hiện tại đều cảm thấy cái dạng này phân thân. Thật sự ngoài ý muốn có điểm xoáy A. Đặc biệt Vân Đạm Phong Khinh. Đặc biệt tiêu sái tự nhiên, trên người còn có loại nói không nên lời ngạo khí, tùy tùy tiện tiện là có thể quyết định một người vận mệnh cái loại cảm giác này. Giống như chính là Cố Thu cho tới nay đặc biệt sùng bái cái loại này người. Nếu hiện tại là hắn ở nơi đó, hắn cũng có thể làm ra tới như vậy động tác sao? Cố Thu trái tim không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên lên. Hắn cảm thấy chính mình cái này ý tưởng có điểm quá mức, nhưng là lại khống chế không được chính mình, làm chính mình tràn ngập một loại chờ mong. Phía sau nữ hải xem mặt đều đỏ. Tuy rằng cũng không biết nàng ở mặt đỏ cái gì. Nàng là cái thứ hai hứa nguyện vọng. Xã trưởng từ khi phó xong đại giới sau liền vẫn luôn vượng vượng hồ hồ, dư lại cái kia nam sinh lo lắng hướng tới nữ sinh xem, nữ sinh vẫn là nhỏ giọng nói nguyện vọng của chính mình, ta tưởng. Nàng ly phân thân khoảng cách đặc biệt gần, ngẩng đầu nhìn hạ, mặt xem như hồng thấu, ta có thể hỏi trước hỏi đại giới như thế nào lại quyết định hứa không được sao? Có thể. Phân thân nhẹ giọng nói. Ta đây nữ sinh mặt đỏ nói, ta tưởng. Làm chính mình có cái có thể phòng thân năng lực. Có thể. 251, yêu ma cùng nhân loại khác nhau đãi ngộ. Cố Thu nhìn cái kia nữ sinh, nháy mắt cảm thấy chính mình lại mệt. Nói thực ra này nữ sinh lớn lên thật đúng là rất xinh đẹp, làm đáng thương độc thân cẩu Cố Thu lại có điểm tâm thần nhộn nhạo. Hắn nhìn phân thân từ kia đem thật lớn ghế bành thượng đi xuống tới, đứng ở nữ sinh trước mặt, so nhân ra đến cao hai đầu. Cố Thu yêu ma hóa hạ chính là như vậy cao, trên cơ bản xem người đều đến nhìn xuống. Hắn đi phía trước như vậy vừa đứng thời điểm, không khí liền thập phần không giống nhau, nháy mắt liền từ phim Ma Nhi tiến hóa tới rồi ngôn tình phiến bắt đầu. Nếu không nói có một cái muội tử chính là bất đồng đâu, vừa mới cái kia bị lộng si ngốc hán tử so sánh với lúc này phong cách liền duy mỹ rất nhiều, phía sau vẫn luôn xúc Cố Thu đều không thể không thừa nhận cái này phong cách xác thật là duy mỹ thực. Cố Thu tuy rằng là cái thằng nam, nhưng cũng không phải một cái đối xấu đẹp hoàn toàn không biết gì cả người. Húng chi thời buổi này thẳng nam một cái so một cái tao khí, phong cách cũng càng ngày càng quỷ dị. Nhớ năm đó Cố Thu còn trụ phòng ngủ thời điểm, hắn lâm sàng chính là cái biết rõ trước mắt nhất lửa nóng sở hữu cầu huyết tiểu ngôn phim truyền hình thằng nam, thường thường có thể thấy hắn buổi tối một bên uống bia một bên nhi lau nước mắt nhi, ngẫu nhiên đi học thời điểm cùng các nữ sinh giao lưu một chút gần nhất xem phim truyền hình, nói nước miếng bay tứ tung kia một loại. Bị cái kia nam sinh mang kia đoạn thời gian trước nay đều không xem phim truyền hình Cố Thu cũng đi theo nhìn hai tập, hiện tại nhìn trước mặt cái này cảnh tượng, trong lòng thập phần lôi thời tưởng không tốn A. Trước mặt cái này cảnh tượng hẳn là có hoa A, bằng không không hợp khẩu vị A, đánh quăng cũng tối sầm điểm. Không đối. Đối diện kia hóa là hắn phân thân A, hắn làm gì muốn phí tâm tư giúp hắn phân thân phao mùi A. Bất quá vô luận là Cố Thu bản nhân vẫn là phân thân đều tồn tại một cái che giấu thuộc tính. Chính là ở mỹ nữ trước mặt liền bắt đầu không tự giác tao lãng tiện thuộc tính. Vì thế giờ này khắc này phân thân liền bắt đầu biểu diễn lên, hắn nhìn đối diện cô nương, nhẹ giọng nói, có thể phòng thân năng lực. Đúng vậy, chính là nữ sinh rối rắm một hồi, giải thích nói, ta trước kia thường xuyên sẽ bị người khi dễ. Cho nên ta muốn cho chính mình trở nên lợi hại hơn điểm, như vậy bọn họ liền sẽ không lại khi dễ ta. Phân thân túi đầu nhìn nữ sinh nói xong câu đó lúc sau, giống như bắt đầu có điểm ngượng ngùng lên. Vì thế không tự giác đem tầm mắt rời về phía nơi khác. Rốt cuộc này muội tử không nói nói, ai cũng nhìn không ra tới nàng đã từng bị người khi dễ quá, coi như là một cái tiểu mỹ nữ, vẫn là cái rất có khí chất tiểu mỹ nữ, có thể đáp ứng hơn phân nửa đêm độ sâu sơn rừng ra chơi quỷ trò chơi cô nương đều không phải cái gì đơn giản cô nương, ít nhất cô nương này ở Cố Thu thoạt nhìn rất có loại hắc ám ngự tỷ phong bộ dáng, hiện tại ở làm cho một đám người mặt nói ra cái này, cô nương đại khái có điểm ngượng ngùng. Đúng lúc này vừa mới đứng ở nàng trước mặt người đột nhiên hướng tới nàng phía sau đi đến, nàng bị hoảng sợ, vừa định quay đầu đi xem, lại nghe thấy có cái thanh âm từ nàng nhị sau chuyển tới, đừng quay đầu lại. Cô nương bị thanh âm này cấp sợ tới mức sửng sốt, đứng ở tại chỗ không dám động. Phía sau có cái tay bắt được nàng cánh tay, cô nương nghe thấy phía sau nhân đạo, thử đi theo ta động tác chậm rãi cảm thụ. Cố Thu trợn trắng mắt nhìn phân thân bắt lấy cô nương tay chậm rãi hướng khởi nâng, thẳng đến thấy phân thân chảo chính là cô nương tay háo sau mới thu liễm một chút. Phân thân rất cao, đứng ở cô nương phía sau đều đã không thể nói là nhất manh thân cao kém, chỉ có thể nói là một bức tường. Hắn nói, thử cảm thụ một chút, ngươi cánh tay sẽ có một cổ dòng nước gấm, này cổ dòng nước gấm chậm rãi sẽ tới đạt ngươi đầu ngón tay, hiện tại chính ngươi nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Cô nương đem đôi mắt nhắm lại, lông mi vẫn là bất an mà run rẩy, nàng đầu ngón tay dần dần xuất hiện một tia màu đỏ quan điểm, phía sau vài người bao gồm có chút si ngốc xã trưởng đều đang nhìn. Cảm giác được sao? Cảm giác được. Cô nương nói. Phân thân nói tiếp, sau đó thử đem này cổ dòng nước gấm phóng ra đi ra ngoài, tay vẫn là chỉ vào chính phía trước. Cô nương theo lời làm theo. Cái kia điểm đỏ nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang hướng về phía trước phóng ra đi ra ngoài, thẳng tắp bậc lửa trước mặt một cây khô mục. Cô nương mở to mắt thời điểm, nhìn kia đoạn đang ở thiêu đốt khô mục, trong ánh mắt kinh ngạc là không có biện pháp che giấu. Nếu ngươi về sau gặp nguy hiểm, như vậy ngươi liền có thể giống vừa mới làm như vậy. Phía sau cái kia cửa hàng trưởng trầm thấp thanh âm truyền đến, cô nương căn bản nhìn không thấy đối phương, bất quá nghe thanh âm liền ở nàng sau lưng, cửa hàng trưởng vóc dáng rất cao, nói chuyện thanh âm phảng phất ở nàng trên đỉnh đầu, làm nàng cảm giác chính mình phía sau lưng quả thực giống như là bị chắn đi lên giống nhau. Cô nương nghe cửa hàng trưởng thanh âm, hắn tuy rằng hiện tại vẫn là ở bắt lấy tay nàng, nhưng là thanh âm lại là thập phần bình tĩnh, như là có một tia tang thương cùng khàn khàn hương vị, rồi lại như là không có một tia nhân khí, phá lệ phức tạp a. Nhưng có phá lệ thích hợp hắn một loại thanh âm, tựa như hắn người này giống nhau. Bên cạnh độc thân cẩu nhóm tất cả đều yên lặng mà nhìn, chỉ thấy cửa hàng trưởng cuối cùng đối cô nương nói, đây là ngươi phòng thân thủ đoạn, là ta tặng cho ngươi, về sau tái ngộ đến cái gì nguy hiểm đều không cần sợ hãi, bởi vì ta đứng ở ngươi mặt sau. Đại ca, quá mức ca. Cố Thu đứng ở bên kia vẻ mặt sầu khổ giống, hắn tâm nói đối diện người kia là hắn sao? Hình như là hắn. Hắn có như vậy tao khí sao? Hơn nữa lời này tổng cảm thấy có chút mê chi quen thai à, hình như là khoảng thời gian trước bổ tiểu thuyết thời điểm nhìn đến một câu. Đây là vừa mới lâm thời nhớ tới, lấy đảm đương lời kịch sao. Hắn lúc ấy còn cảm thấy nhà quê muốn chết đâu. Vừa mới là cảm thấy thật sự không có gì nói, cho nên mới đem những lời này cấp vứt ra tới sao. Dùng ở chỗ này là đúng sao. Bất quá những lời này ngay lúc đó tình cảnh là cái gì tới, giống như xác thật cũng là một người đứng ở một người khác sau lưng, lúc ấy đúng là hai quân giao chiến. Phía trước người kia đối mặt thiên quân văn mã. Phía trước người rõ ràng cảm giác được có một ít sợ hãi, phía sau người kia túi đầu đối hắn nói những lời này. Hắn nói, ngươi gặp được cái gì nguy hiểm đều không cần sợ hãi, bởi vì ta liền đứng ở ngươi mặt sau. Chính là hiện tại phía trước tất cả đều là thụ cùng hoa hoa thảo thảo, từ đâu ra thiên quân văn mã, đây là bức nóng nảy gì lời nói đều có thể nói a, trước nay đều không suy xét trường hợp a. Cố Thu nhìn phía trước phân thân, lại nháy mắt sợ ngây người. Sự thật chứng minh, có chút lời nói càng thổ càng thâm nhập nhân tâm, đương nhiên cái này tiền quyết điều kiện vẫn là xem mặt. Kia nữ sinh nghe xong những lời này lúc sau lập tức liền đứng ở nơi đó, nửa ngày đều không có động. Qua sau đó không lâu Cố Thu mới thấy nàng mặt đã kề bên nổ mạnh bên cạnh. Ách, phỏng chừng là nghẹn. Phân thân đều khoan thai mà đi trở về đã lâu, cái kia nữ sinh còn đứng tại chỗ đâu. Sau đó Cố Thu có điểm xem bất quá đi ho khan một tiếng sau, cái kia nữ sinh mới đi rồi trở về, phút cuối cùng còn đã quên hỏi yêu cầu trả giá cái gì đại giới, làm Cố Thu hoài nghi có phải hay không vừa mới phân thân cấp cái này cô nương cũng dùng cái hàng trí đả kích. Cuối cùng cô nương yêu cầu trả giá đại giới rất ít, chỉ là trả giá một tháng khỏe mạnh mà thôi, lý do là cô nương muốn cho tự thân trở nên càng cường đại, cho nên liền phải trả giá nhất định cường tráng. Giao dịch hoàn thành lúc sau cô nương liền bắt đầu ho khan lên. Cố Thu phỏng chừng đây là nào đó ôn dịch loại kỹ năng, cuối cùng cái kia nam sinh sắc mặt thập phần âm trầm đi tới, hỏi có thể hay không đến một cái khác không có người ở địa phương trộm mà nói, cửa hàng trưởng nói có thể, sau đó, hai người bọn họ liền biến mất ở tại chỗ. Cố Thu nhẹ nhàng đi tới cô nương trước mặt, vỗ vỗ nàng cánh tay, cô nương bây giờ còn nhỏ mặt đỏ bừng, nhìn thật vui mừng, Cố Thu hô nàng một tiếng sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, sau đó luống cuống tay chân mà bắt đầu sửa sang lại quần áo. Một bên sửa sang lại một bên ho khan. Cố Thu nhìn đến có một ít thảm không nỡ nhìn, sau đó hỏi đối phương, vừa mới cùng cái kia cửa hàng trưởng ngắn ngủi tiếp xúc cảm giác là cái dạng gì. Cái kia cô nương nháy mắt cả người đều kích động lên, lôi kéo Cố Thu cánh tay bắt đầu thao thao bất tuyệt mà nói. Cố Thu có như vậy trong nháy mắt đều hoài nghi đối phương có phải hay không đem hắn trở thành quê mật. Hắn hảo cao. Đứng ở ta phía sau, một chút phong đều không có, cho ta chắn kín mít. Trên tay cái kia đại ngọc bích nhẫn quá phù hợp ta tâm ý, mang ở trên tay có vẻ hắn ngón tay đặc biệt thon dài, đặc biệt có châu Âu cổ điển quý tộc phạm. Dáng người cũng hào đồng. Ta thấy hắn lộ ra tới cánh tay, mặt trên cơ bắp đường cong đặc biệt rõ ràng. Nhưng khoa trương. Ách! Phải không? Cố Thu có điểm lăng, hắn cảm thấy nữ sinh chú ý đồ vật cùng nam sinh chú ý giống như có một ít bất đồng, rốt cuộc trước nay đều không có một cái nam khách nhân chú ý quá hắn cánh tay thượng đường cong. Cũng trước nay đều không có một người nói qua trên tay hắn cái kia ngọc bích nhẫn có cái gì châu Âu cổ điển quý tộc phạm, rốt cuộc mọi người đều rối rắm với cái này ngọc bích nhẫn là ai cho hắn, mà rất ít người sẽ suy xét nó mị quan tính, nhưng mà giờ này khắc này nữ sinh còn không có đình chỉ. Chủ chính mình điên cuồng. Hơn nữa hắn hảo tao a. Ta vừa mới nhìn thoáng qua. Hắn xuyên vài tầng quần áo, tận cùng bên trong kia tầng trên quần áo thêu chính là đóa màu bạc lịm. Một đại nam nhân xuyên loại này quần áo. Quả thực tao đến không có yên lòng a. Cố Thu, ta đi, tổng cảm giác nhiều cùng mấy cái nữ khách nhân giao dịch hội phát hiện rất nhiều liền chính hắn phía trước đều phát hiện không được sự tình a. Hắn đứng ở ta phía sau nói về sau gặp được cái gì nguy hiểm, hắn liền ở ta mặt sau thời điểm. Ta đi, ta thiếu chút nữa không hô lên tới a. Quá liêu. Như thế nào như vậy có chức nghiệp đạo đức. Lần sau ta còn muốn điểm hắn. Di, cô nương, ngươi vừa mới có phải hay không dùng một cái gì thực ghê gớm động từ. Cố Thu ở nơi đó không biết làm sao, chỉ có thể cười ngây ngô thời điểm, cô nương đột nhiên ý thức được cái gì, ngượng ngùng nói, ai nha, thật xin lỗi. Vừa rồi một kích động liền túm ngươi cánh tay bắt đầu hô, thật ngượng ngùng, trước kia cùng ta bằng hữu liền cái dạng này, vừa mới bên người không có người, liền không tự chủ được túm ngươi, thật sự thập phần xin lỗi. Không có quan hệ. Cố Thu cười đánh cái nguyên tràng, ngươi đây là trực tiếp đem ta đưa ngươi tiểu tỷ muội đi. Không có việc gì. Chúng ta phát tiết một chút nội tâm kích động cũng là có thể, bằng không nghẹn cũng không tốt. Cô nương hơi hơi cong môi cười, không nói gì. Cô nương ngươi nhưng thật ra phản bác một chút ta. Hai chúng ta rõ ràng là cùng cá nhân, như thế nào vừa mới cùng yêu ma liền lại là rộng lớn thân hình lại là cánh tay cơ bắp đường cong, đến hắn nơi này liền thành tỉ muội. Cố Thu chỉ có thể đánh gãy nha hướng trong bụng nuốt, ngoài miệng còn phải cười ha hả, đúng lúc này liền thấy nam nhân kia một mình đã trở lại, trên mặt biểu tình không phải thập phần đẹp. Phân thân theo sát sau đó xuất hiện, nhìn bọn họ nói. Như vậy, chúng ta lúc này đây giao dịch liền tính kết thúc. Hắn nói xong câu đó, liền huy hạ ống tay áo, cùng tới khi giống nhau vô thanh vô tức biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một chỗ làm người mơ màng bóng dáng. 252, xe mặt. Đến phiên Cố Thu muốn đi hướng nguyện khi, Cố Thu hỏi một chút cuối cùng một cái nam sinh đến tuột cùng hướng nguyện cái gì vọng, phân thân không chút để ý nói, hắn nói muốn sống lại hắn bạn gái cũ. Căn bản không có khả năng sao. Ta liền nói tưởng sống lại có thể, bất quá đắc dụng 10 cái người mệnh, hắn liền mắng nói dùng như thế nào 10 cái người đâu. Ấn kịch bản tới nói một người không phải được rồi sao. Cố Thu. phân thân, lòng ta nói hay không 10 cái tiểu tử ngươi vạn nhất là cái kẻ si tình, muốn một mạng đổi một mạng ta không phải mù sao. Sau đó hắn liền nói không sống lại, kia 9 người mệnh không biết đi đâu tìm, cảm giác tội nghiệt quá lớn. Ta nói hành, vậy ngươi đi thôi, may mắn kia tiểu tử liền như vậy đi rồi, bằng không ta thật đúng là không biết đi đâu cho hắn tìm bạn gái đi. Cố Thu. Trong lúc nhất thời cư nhiên đối chính mình có điểm vô lực phun tảo, Cố Thu cảm thấy chính mình cũng là man ưu tú. Cố Thu nhìn phân thân ở nơi đó không chút để ý bộ dáng. Trên thực tế không phải không chút để ý, Cố Thu chính mình hóa thành yêu ma thời điểm cũng từng có, chính là ngày thường phát ngốc. Bất quá cái dạng này đặt ở chính hắn trên người liền nhị bẹp, thay gương mặt này liền không giống nhau. Nhìn Cố Thu liền có điểm khí, hắn rôi tay đi gẩy đẩy phân thân chống cằm tay, đừng cà lơ phất phơ, cho ta đứng đắn điểm. Làm sao vậy ngươi? Ngươi ngày thường còn không phải là như vậy sao? Phân thân bị Cố Thu cấp gẩy đẩy sừng sốt, bắt tay lại thu trở về. Muốn nói phân thân cũng là có tính tình, tuy rằng cũng không xem như cái sinh mệnh thể, nhưng là Cố Thu chính mình tiểu tính tình liền rất bạo. Cố Thu một phen phân thân tay gẩy đẩy đi xuống hắn liền lại mang lên, một gẩy đẩy đi lên liền lại mang lên. Buông đi. Ca ha. Ngươi bắt tay buông đi. Không. Buông đi. Liền không. Bên kia thụ mặt sau yên lặng mà vươn một cái trong suốt tiểu lò ly đầu, giống như là nhàn tới không có việc gì ra tới chơi, thấy bên kia đang ở cho nhau vỗ tay cửa hàng trưởng cùng Cố Thu, yên lặng mà lại biến mất. Không biết có phải hay không cảm thấy kia hai người quá ngây thơ, không mắt thấy. Hai người ở nơi đó bởi vì tay cầm không bắt lấy tới vấn đề sẽ rất nửa ngày, kỳ thật chính là Cố Thu lòng dạ hẹp hòi, nhìn phân thân toàn bộ hành trình tán gái, chính mình tại đây đương tỷ muội nhi trong lòng có điểm đổ, cho nên chờ hắn ra tới thời điểm. Thời gian đã qua đi rất lâu rồi, phân thân ngạnh sinh sinh bị Cố Thu cấp kéo dài tới thời gian mau kết thúc, Cố Thu mới ra tới. Người hứa nguyện cái gì vọng? Vừa rồi cái kia nữ sinh đã đi tới, nàng thoạt nhìn hẳn là cùng vừa mới cái kia không hứa nguyện nam sinh giao lưu qua, dư lại cái kia xã trưởng hiện tại vẫn là ngửa đầu nhìn trời bộ dáng, không biết biến choáng váng có phải hay không có thể nhìn đến cái gì người khác nhìn không thấy đồ vật. Cố Thu làm bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng lắc lắc đầu, nói, ai? Không đề cập tới. Cái kia đại giới có điểm đại, ta trả không nổi. Ba người kia tự nhiên liền từ bỏ tiếp tục hỏi đi xuống. Thời gian vừa đến buổi sáng 4 điểm, Thái Dương vừa mới ra tới điểm, bọn họ liền đứng dậy, cái kia nữ sinh trên đường vẫn luôn ở ho khan, như là cảm nhiễm phong hàn, Cố Thu đem chính mình áo khoác mượn cho cô nương, sau đó hạ sơn. Đến phiên muốn tới dưới chân núi thời điểm, Cố Thu thừa dịp bọn họ thượng vê nút cờ công phu, chính mình cùng phân thân thay đổi một chút, sau đó về tới đạo quan. Lúc này đây cấp Cố Thu cảm xúc kỳ thật vẫn là rất thâm. Cụ thể chuyện gì xảy ra có điểm nói không quá ra tới, chính là lấy một cái đệ tam thị giác tới xem hắn ở người khác trước mặt làm cho nguyện vọng cửa hàng trưởng thời điểm, hắn thật sự chính là cái hoàn hoàn toàn toàn xa lạ người. Nhìn ngoài ý muốn khoảng cách rất xa, liền. Không rất giống hắn bản nhân bộ dáng. Cố Thu đối loại cảm giác này kỳ thật là có chút sợ hãi, đối với hắn tới nói mang theo cá mạn vị hắn mới là quen thuộc hắn, hắn nhìn chính mình như vậy nghiêm trang. Tổng cảm giác có điểm không thói quen. Phía trước có thể là ở một đám lợi hại đạo sĩ hoặc là lợi hại yêu quái trước, cho nên cho dù là từ kẻ thứ ba thị giác tới xem, hắn cũng không cảm thấy không khỏe cảm quá đồng. Bất quá lần này đối mặt chính là ba cái người thường. Cái kia khác biệt cảm liền lớn điểm, hơn nữa Cố Thu là thân ở tại đây đàn người thường bên trong, cái kia cảm giác lại là một phen tư vị. Nhưng là không thể không nói, Cố Thu cảm thấy chính mình vẫn là trưởng thành rất nhiều. Rốt cuộc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn từ cá mặn biến thành cái dạng này, Cố Thu cảm thấy, dù sao, cũng liền như vậy một chuyện đi. Cố Thu ở trên núi đãi một ngày cũng liền xuống núi, rốt cuộc phía trước cái kia lão gia tử nói hắn không có gì vấn đề, kia Cố Thu tự nhiên không có gì lý do ở chỗ này tiếp tục đợi, hơn nữa hiện tại sắp khai giảng, nếu là lại đợi, chỉ sợ hắn liền lại muốn nên đón một cái ở bệnh viện học kỳ. Về đến nhà sau, Cố Thu cẩn thận đem nhà ở cấp thu thập một chút. Sau đó lên mạng nghe xong sẽ tướng thanh, đánh sẽ trò chơi, chờ đến nhớ tới kêu cơm hộp thời điểm, thời gian đã buổi tối 8 giờ rưỡi. Đây mới là hắn quen thuộc nhất sinh hoạt à, Cố Thu cảm khái nói, mỗi ngày ở bệnh viện đãi, hà tất đâu. Tuy rằng ăn ngon uống tốt, nhưng là còn phải bị như vậy nhiều người nhìn. Buổi tối Cố Thu còn phải cấp Tô Bạch Cầm đúng giờ đánh tạp, Tô Bạch Cầm hỏi hắn hôm nay sau khi trở về cảm giác thế nào, thân thể có hay không cái gì không đúng địa phương, có hay không kỳ quái người tìm hắn. Cố Thu đều nhất nhất trả lời, sau đó mới cắt đứt điện thoại. Ai? Cố Thu còn không có đem khẩu khí này than xong đâu, liền nghe thấy chính mình di động lại vang lên, hắn đem điện thoại lấy lại đây vừa thấy, Quách Vũ cho hắn phát tới cái liên tiếp, cỡ lạc mở vừa thấy, là cái xể bạ liên tiếp, Quách Vũ lại nhìn đến cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật. Cố Thu suy nghĩ Quách Vũ cho hắn phát tới đồ vật 8 phần liền không có chuyện gì tốt, bất quá vẫn là cờ lạc mở tới nhìn một chút, thuận tiện nhìn mắt trên cùng xệ bạ danh, nguyện vọng cửa hàng đi, cái quỷ gì, cư nhiên còn có loại này xệ bạ sao. Hắn hôn xệ bạ thời điểm vẫn là sơ cao trung thời điểm đâu, hiện tại đi thời gian cũng ít, cho nên đối này cảm giác có điểm xa lạ, nhìn nửa ngày mới xem như tìm được rồi Quách Vũ cho hắn chỉ đồ vật. Trên cùng có cái vừa mới bị cố định trên top thêm tinh thiệp, thiệp danh là chúng ta tối hôm qua ở trên núi chơi cái kia trò chơi sau, thật sự thấy như vậy một cái nhìn giống như là tiêu đề đảng thêm quỷ chuyện xưa mở đầu đồ vật. Cố Thu nháy mắt hiểu rõ, nghĩ lại tưởng cũng không có gì kỳ quái, rốt cuộc ba người lúc ấy có thể hơn phân nửa đêm lên núi, phòng trừng cũng coi như là cho cốt cấp tìm đường chết tiểu tuyển thủ, hôn loại này sẽ bạ cũng không kỳ quái, dựa theo các loại phim kinh dị kịch bản, vai chính dù sao cũng phải từ bốn phương tám hướng thu thập các loại tin tức. Điểm đi vào nhìn mắt, vẫn là cái loại này cùng loại với 20 tiêu đề nội dung, chúng ta tối hôm qua đi trên núi, dựa theo trên mạng truyền lưu trình độ nhất quảng cái kia đồ án trên mặt đất vẽ một chút, như chấn lâu đồ, sau đó bắt đầu giảng quỷ chuyện xưa, chúng ta ba người, còn có một cái khác ở trên núi đồng dạng lạc đường nam sinh, chúng ta bốn người thành công triệu hồi ra tới cửa hàng trưởng. Ở trên núi đồng dạng lạc đường nam sinh, Cố Thu. Gì? Vì cái gì dùng như vậy tùy tùy tiện tiện từ tới hình dung ta? Lúc sau chính là chúng ta tao ngộ đến các loại trải qua. Từ nhìn thấy cái kia cửa hàng trưởng đến cuối cùng cửa hàng trưởng rời đi, chúng ta tổng cộng hoa 2 cái giờ, cùng chúng ta cùng đi một cái nam sinh bởi vì hứa nguyện quan hệ, hiện tại nhìn đầu óc còn không có hảo, cho nên tạm thời không hỏi hắn, kế tiếp, ta sẽ đem chúng ta ba người toàn bộ trải qua đều viết xuống tới. Tuy rằng cái này sẽ bạ bên trong người cũng không phải rất nhiều, còn có đại bộ phận người đều là ở chơi ngạnh xem náo nhiệt, nhưng là chân chính đối cái này cảm thấy hứng thú cũng rất nhiều. Phía dưới bình luận chung, đại bộ phận người đều hỏi chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề. Cái kia cửa hàng trưởng hứa nguyện đại giới thế nào? Hố sao? Các người ba người hứa nguyện vọng đều là cái gì? Trả giá đại giới đều là cái gì? Như thế nào triệu hoán thành công? Ta đều thử rất nhiều lần, không có một lần thành công a. Phát thiếp đại khái là không hứa nguyện cái kia nam sinh phát, rốt cuộc ba người bên trong liền hắn một cái còn tính bình thường. Ngay từ đầu hắn trả lời thực kỹ càng tỉ mỉ, đem ba người hứa nguyện vọng đều nói, còn có bọn họ trả giá đại giới, ngay cả chính hắn muốn hứa nguyện vọng cùng cửa hàng trưởng muốn 10 cái người tới đổi sự tình đều nói. Nói cực kỳ tỉ mỉ xác thực, rõ ràng Cố Thu lúc ấy là tùy tiện nói, kết quả lúc này cảm giác chính mình xem quả thực cùng cái ghi lại sự thật phiến giống nhau. 10 cái người mệnh, đổi một người. Cố Thu còn thấy phía dưới có người lời thề son sắt nói, biết đây là vì cái gì sao? Không biết. Bởi vì mệnh thứ này nó là bất đồng, muốn từ Diêm Vương ra trong tay đoạn, nhưng là Diêm Vương ra nơi đó khó mà nói lời nói, cho nên 10 cái mới có thể đổi một cái. Diêm Vương ra không nói lý. Ai, xem ra ta không thể hứa loại này nguyện. Cố Thu. Các ngươi náo động quá phận điểm đi. Hắn cũng không biết nên như thế nào ai phục cái kia nam sinh mà thôi. Ít xa hoàn huế thổ chuyển sinh cũng đều là một mạng đổi một mạng, hắn như thế nào liền như vậy lãng phí đâu. Nhóm người này dễ như trở bàn tay liền đem chính mình cấp tẩy nao tin ai, có phương diện thậm chí còn cấp Cố Thu tự mình bổ tể, Cố Thu xem đầu thẳng đau. Hắn tâm nói về sau chính mình tuyệt đối sẽ không chơi trên mạng lưu hành cái loại này cái gì triệu hoán trò chơi hoặc là quỷ trò chơi linh tinh. Ai biết kia trò chơi sau lưng rốt cuộc là cái thứ gì? Nếu là vạn nhất triệu hồi ra tới một cái giống hắn loại này thì bản lĩnh không có chỉ biết trang ít hắn còn phải tất cung tất kính. Ai nha không được, tưởng tượng liền ngực đau. Cố Thu lắc lắc đầu, xoay người đi ngủ, lại không biết thiệp phần sau bộ phận phong cách đã xảy ra thay đổi. Thiệp trước nửa bộ phận cùng phần sau bộ phận phong cách hoàn toàn bất đồng, Cố Thu quan sát phía trước là cái kia nam sinh viết, sau lại hẳn là cái kia được phong hàn nữ sinh viết, nàng vừa lên tới sau phong cách liền hoàn toàn không giống nhau. Rốt cuộc nữ sinh, nàng là cái cảm tính động vật. Quang Tử miêu tả phương hướng đi lên nói, nam sinh cùng nữ sinh chú ý liền bất đồng. Nữ sinh bộ phận đầu tiên là hoa 2000 tự hoa thức thổi một chút cửa hàng trưởng diện mạo. Cái kia cầu vồng thí tuyệt đối có thể cho Thiệu đại thần cam bái hạ phong. Dù sao này 2000 tự 12 phải tổng kết ra tới một cái trọng điểm, chính là cửa hàng trưởng soái, rất tuấn tú, phi thường soái. Soái đến nước sông khô cạn, soái đến trời quang xét đánh. Soái đến ngôn ngữ đều hình dung không ra một phần vạn. Soái thảm. Muội tử nhất định phải thử một chút ta. Nhất định phải thử một chút ta. Nhất định. Cố Thu ngày hôm sau tỉnh lại nhìn lúc sau khịt mũi coi thường, tâm nói này nữ sinh một chút trọng điểm đều chảo không được a. Liên nay ngoạn ý, có người sẽ xem sao. Ba ngày sau khi đi qua, Cố Thu mặt bị chịu đỏ bừng. Nam sinh đối triệu hoán cửa hàng trưởng kỹ thuật tổng kết cũng không có hỏa, độc lượng vừa mới quá ngàn. nữ sinh sau lại kết hợp trước thiệp nào đó tầng lầu, lại lần nữa khai một gián, trong một đêm hỏa biến đại giang Nam Bắc. 253, giày thể thao. Trên mạng mặt đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, những cái đó sự tình cũng càng xuyên qua tà hồ, Cố Thu đều thấy được, lại cũng cảm thấy không có gì hảo thuyết. Kỳ thật Cố Thu đối với rửa mặt ăn cơm loại sự tình này không có gì quá lớn ý kiến, đại gia bằng bản lĩnh ăn cơm, cũng đều là cá nhân mệnh sao. Mấu chốt là Cố Thu cảm thấy chính mình cùng xem mặt ăn cơm này bốn chữ buồn hẳn là không có gì quan hệ, ai ngờ hôm nay thế nhưng tạp tới rồi trên đầu của hắn. Hắn đối với gương lại một lần đích xác nhận yêu ma gương mặt này. Là trương gương mặt đẹp, bằng không hắn cũng sẽ không tiêu tốn nửa giờ công phu đi nết nó. Cả khuôn mặt thượng nhất có đặc sắc kỳ thật là cặp mắt kia, tuy rằng đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, nhưng là đối với Cố Thu mà nói hắn một chút cũng không cảm nhận được điểm này. Vô luận hắn nội tâm cảm xúc là vui vẻ, vui sướng, hoảng sợ vẫn là phẫn nộ, này đôi mắt đều như là tự động bỏ thêm lửa kính giống nhau, đem bên trong cảm xúc lọc rất hơn phân nửa, chỉ để lại một mảnh thâm trầm màu đen. Cố Thu đối này đôi mắt vốn là thập phần vừa lòng, nhưng là chuyện tới hiện giờ, hắn nhìn này đôi mắt thế nhưng tâm tình có loại không thể miêu tả phức tạp. Liền, có thể thành công giúp hắn che lấp trong ánh mắt tất cả đồ vật nhưng thật ra một chuyện tốt, nhưng là Cố Thu đột nhiên cảm thấy có như vậy một tia bất an. Có cái gì hảo bất an đâu? Cố Thu không rõ lắm. Hắn khi còn nhỏ đã bị mẹ nó nói lá gan quá tiểu, tưởng quá nhiều. Cố Thu cảm thấy này xác thật là cái vấn đề, nhưng là hắn không đã nói với con mẹ nó là có rất nhiều sự tình ở phía sau tới xem, kỳ thật đều rất đáng giá làm người sợ hãi. Tính, không nghĩ, không có thời gian. Cố Thu vội vàng nhập hàng, vội vàng làm buôn bán, vội vàng chuẩn bị khai giảng phải dùng đồ vật, ngồi ở chỗ này bi xuân thương thu xác thật không có gì dùng. Hai tháng đế. Hắn theo thường lệ cấp có cố định giao dịch kia mấy nhà chuẩn bị đồ vật, bọn họ kia mấy nhà đồ vật không phải không thể đoạn, trừ phi yêu ma bên này đã xảy ra chuyện. Quách gia chính là một đống dược tề cùng thảo dược, Dương gia đồng dạng, Cố Thu đem mấy thứ này chuẩn bị tốt, sau đó phân biệt rót vào trước đó chuẩn bị hộp. Hộp là sơn đen, mặt trên có khắc một tầng hoa văn. Mở ra sau có thể thấy bên trong sứ bạch bình tòa, đem dược tề từng con mà bày biện đi vào, lại khép lại cái nắp. Toàn bộ hộp thoạt nhìn tinh tế nhỏ xinh. Mở ra hộp thời điểm còn có thể thấy bên trong bay ra một trận bạch khí, kia ống nghiệm mặt trên đều dính mờ mịt, như là vừa mới từ tủ đông lấy ra tới giống nhau. Cố Thu thức đêm ngồi ở lâu đài bên trong làm một chi lại một chi, trên bàn bày hắn vừa mới thiết xuống dưới thảo căn, cánh hoa, quái vật máu, hàm răng. Bên cạnh giá cắm nến thượng cắm lục căn thật lớn ngọn nến, vây ở một chỗ, chiếu toàn bộ trong phòng lượng như ban ngày. Nhà ở trung ương bãi một cái thật lớn băng sơn, Cố Thu trong phòng mặt khí lạnh từng trận. Chút nào không bị bên ngoài hè nóng bức ảnh hưởng. Thiệu đại thần tiến vào thời điểm, cửa tiểu lọ lỉ vây vây tay, ở trên môi làm ra một cái hư tư thế, thiệu đại thần gật gật đầu sau đó đi vào, vừa nhấc đầu liền thấy Cố Thu ngồi ở cái bàn phía trước tình cảnh. Hắn cúi đầu, hai sườn tóc mái từ bên cạnh chảy xuống, ở trên tường phóng ra tới một cái hơi hơi đong đưa bóng dáng, thiệu đại thần đi tới thời điểm vẫn là rất thật cẩn thận không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Cái này cái bàn đại doa người, ước chừng chiếm một chỉnh mặt tường. Trên bàn đôi đủ loại tạp vật, bên cạnh trong phòng có mấy cái người làm vườn đang ở xử lý làm thuốc thử dùng tài liệu, quái vật khí quan còn có thảo diệp liền như vậy lộn xộn đôi ở bên nhau. Thiệu đại thần thấy cửa hàng trưởng vẫn luôn đều không có ngẩng đầu, cũng liền không có mở miệng quấy rầy hắn. Chờ đến Cố Thu chính mình thấy thiệu đại thần thời điểm, hỏi câu, làm sao vậy, hắn mới trả lời nói, có chuyện tưởng nói cho cửa hàng trưởng ngài, chính là trước đoạn nhật tử ta ở trên mạng tuyên bố cái kia đồ vật. Ta biết cái kia. Cố Thu nói. Ra chuyện gì sao? Nó. Phía dưới ra sự tình kỳ thật vẫn là rất nhiều. Thiệu đại thần nói, cho nên ta muốn hỏi một chút ta lại tiếp tục viết xuống đi nói có thể hay không có vấn đề. Này sẽ ra cái gì vấn đề? Ngươi liền tiếp tục viết, tưởng viết cái gì liền viết cái gì. Cố Thu vội đến cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn một bên cùng thiệu đại thần trò chuyện thiên, một bên từ bên cạnh người làm vườn trong tay tiếp nhận một chậu bị thiết toái toái thực vật xanh, làm nó đặt ở màu bạc thiên bình thượng, sau đó lại phóng tới ống nghiệm. Thiệu đại thần nhìn cửa hàng trưởng ở trên mặt bàn qua lại tung bay ngón tay, trong nội tâm liên tục lấy làm kỳ. Nghe thấy cửa hàng trưởng nói như vậy lúc sau cũng không dám lại quấy rầy đối phương, chậm rãi lui ra tới cửa liền ngừng lại. Ở chỗ này bận rộn người làm vườn có rất nhiều, thiệu đại thần theo một cái đang ở cúi đầu không biết thiết gì đó người làm vườn trên tay nhìn lại, hắn trên tay bắt lấy một đoạn thật lớn xương cốt, chính cầm một cây đao nhẹ nhàng thiết, làm thiệu đại thần trong lúc nhất thời không biết chính mình là xem này đoạn đại dọa người xương cốt. Vẫn là kia đem sắc bén đao. Hắn nói muốn thử một lần, người làm vườn liền đứng lên, thiệu đại thần tay cầm kia cây đại đao hướng tới trên xương cốt mặt bổ tới, chỉ nhẹ nhàng một hoa, xương cốt đã bị cắt một mảnh xuống dưới, hắn cầm xương cốt một mặt ở trên bàn gõ gõ, nghe đang đang tiếng vang, trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận mà thanh đao trả lại cho người làm vườn. Loại này sắc bén vũ khí người bình thường chỉ sợ đều sẽ giấu đi, bất quá cửa hàng trưởng trước nay đều không để bụng cái này. Thiệu đại thần đã từng tận mắt nhìn thấy quá cửa hàng trưởng một gian nhà ở, bên trong giống như vậy sắc bén vũ khí bị đôi ở bên nhau, tựa như một cái tiểu sơn. Vật như vậy ở lâu đài, cũng chỉ có thể coi như là không đáng nhắc tới tiểu vật. Thiệu đại thần đột nhiên cũng không biết cảm khái cái gì. Cố Thu ngày hôm sau cầm mấy thứ này đi liên hệ hai nhà, sau đó tới rồi cố định địa phương bắt đầu giao dịch. Tới rồi địa phương lúc sau, hắn phát hiện Quách Gia lại đây giao dịch người thế nhưng là Quách Vũ. Nay thật sự là làm người không tưởng được một sự kiện, Cố Thu đã thật dài thời gian không có thấy hắn sư phụ. Hắn sư phụ cái này mùa hè không biết đi chỗ nào điên rồi, toàn thân trên dưới phơi đến chỉ có hàm răng là bạch, địa phương khác đều thực hắc. Tên của ta kêu Quách Vũ, là Quách Gia nhỏ nhất bối. Quách Vũ thấy Cố Thu lúc sau thế nhưng ngoài ý muốn kiếm tốn, hắn rôi tay đi tiếp Cố Thu cho hắn đồ vật, nhận được trong tay thời điểm, tức khắc cảm thấy đôi tay chợt lạnh. Hộp mặt trên còn phù một tầng hơi mỏng bạch xương, hắn vội vàng đem hộp thu lên. Cố Thu cũng không biết trước kia cùng chính mình ở trong điện thoại mặt liên hệ người kỳ thật chính là Quách Vũ, bây giờ còn có điểm nhi buồn bực như thế nào Quách Gia đem hắn cấp kêu lên đâu. Chẳng lẽ nói là lâm thời thay tới? Kia nguyên nhân là cái gì? Chẳng lẽ nói hắn đã biết gần nhất phát sinh những việc này? Cố Thu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng chỉ có loại này khả năng. Vì thế đối Quách Vũ liền càng thêm khách khí lên, không cần như vậy, mấy thứ này ngài trước cầm. Quách Vũ bên này cảm thấy không thể hiểu được, hắn tâm nói yêu ma như thế nào đột nhiên liền khách khí như vậy đi lên. Giống như thái độ thay đổi một người dường như. Cái này làm cho hắn thụ sủng nhược kinh đồng thời, cũng ở tự hỏi rốt cuộc gần nhất đã xảy ra cái gì, có thể làm yêu ma thái độ sinh ra như thế biến hóa. Hai bên thái độ quỷ dị khách khí lên, cuối cùng khách khí người đứng xem đều cảm thấy không thể hiểu được. Quách Vũ xoay người muốn rời đi thời điểm, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Hắn xoay người chuẩn bị hỏi một chút yêu ma này mấy chỉ dược tề còn có thể gửi bao lâu. Rốt cuộc này đó dược tề trong tình huống bình thường là sẽ không vận dụng, đều là ở cực đặc thù dưới tình huống mới có thể sử dụng, đại bộ phận thời gian đều ở bảo tồn. Hắn quay đầu đi tìm yêu ma, lại phát hiện ở ngắn ngủn trong khoảng thời gian này nội. Đối phương giống như là không có bóng dáng giống nhau, thượng chỗ nào đều tìm không ra hắn, bao gồm vừa mới đi theo hắn phía sau mấy người kia cũng đều biến mất không thấy. Đi như thế nào nhanh như vậy a? Quách Vũ trong lòng có điểm buồn bực. Hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi phía trước chạy vài bước, nói như vậy có thể không cho yêu ma phát tin tức, hắn vẫn là không nghĩ phát, rốt cuộc phát tin tức tổng cảm thấy không lễ phép một chút, hơn nữa nói thật hắn cũng không quá tưởng trực diện yêu ma. Đi tới một cái chỗ rẽ chỗ. Quách Vũ đột nhiên thấy nơi đó có một cái một thân trong suốt tiểu cô nương đứng ở nơi đó đợi, tiểu cô nương trên đầu chát hai cái đại đại đuôi ngựa biện, còn cột lấy đặc biệt xóa tung nơ còn bướm, ăn mặc một thân màu đen váy bồng, một đôi lại đại lại viên đôi mắt chính khắp nơi nhìn. Quách Vũ liếc mắt một cái nhận ra tới, đây là vừa mới đi theo yêu ma phía sau cái kia quỷ, nếu nàng ở chỗ này, như vậy yêu ma tám phần cũng liền ở phụ cận. Hắn hướng tới bên kia chạy qua đi, chuyển qua tới thời điểm phát hiện nơi đó nguyên lai là cái nho nhỏ hành lang. Lúc này hành lang là từ tấm ván gỗ làm thành, mặt trên họa đủ loại phim hoạt họa đồ án, đều là bổn giáo nghệ thuật sinh tác phẩm. Quách Vũ muốn qua đi, lại phát hiện tiểu cô nương vẫy vây tay, đối hắn làm ra một cái hư tư thế. Quách Vũ liền dừng bước, không lại tiếp tục đi phía trước đi. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn là mơ hồ, không biết tiểu cô nương vì cái gì không cho hắn đi phía trước đi rồi. Lại xem một cái hành lang nơi đó có một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng, thấy không rõ người mặt, nhưng là Quách Vũ xuống chút nữa xem. Lại thấy được người nọ xuyên giày. Không phải yêu ma vừa mới xuyên kia một đôi giày, này đôi giày là giày thể thao. Màu trắng bang, màu đen giày mặt, mặt trên đánh hai cái thực tiêu chuẩn nơ con bướm. Quách Vũ hoảng hốt gian tổng cảm thấy chính mình giống như ở đâu nhìn đến quá này đôi giày, nhưng là trong lúc nhất thời lại không có gì ấn tượng. Bất quá này đôi giày khẳng định không phải là yêu ma xuyên, hắn cũng minh bạch tiểu cô nương gọi lại hắn hàng nghĩa. Người này không phải yêu ma. Chính là cái này tiểu cô nương vì cái gì ở hắn bên cạnh. Hắn không phải yêu ma, kia hắn sẽ là ai? Quách Vũ cảm thấy chính mình lòng hiếu kỳ đã tất cả đều bị treo lên, nhưng là giờ này khắc này hắn thật đúng là không có cách nào nói cái gì, bởi vì cái kia tiểu cô nương vẫn luôn ở huy xuống tay, làm hắn đi. Quách Vũ chỉ có thể liên tục gật đầu sau đó xoay người lui đi ra ngoài, không dám tiếp tục ở chỗ này đợi. Nhưng mà, chuyện này vẫn luôn như là sợi lông thảo giống nhau ở hắn trong lòng không ngừng mà thổi mạnh, hắn ngày đầu tiên còn hảo, ngày hôm sau liền có điểm nháo tâm. Ngày thứ ba liền càng thêm muốn biết người này là ai, nguyên nhân gây ra là đến từ chính hắn ngày hôm sau nghe nói qua một sự kiện. Hoa quân năm. Là ai? Quách Vũ buồn bực tưởng, nay thật đúng là hắn lần đầu nghe nói qua tên này, nhưng là lấy tên này tự thân tiềm lực tới nói, nếu có người có thể kêu tên này, hơn nữa hôn cũng không tồi, kia Quách Vũ hẳn là tuyệt đối biết hắn. Nhưng mà lúc này Quách Vũ xác thật không nghe nói qua. Hoa quân năm. Hoa quân năm Quách Vũ sở di nháo tâm, vẫn là bởi vì Thiệu Đại Thần phát cái kia tiểu thuyết phía dưới xuất hiện đủ loại sự tình. Hắn không ngừng hồi ức ngày đó thấy cặp kia chân. Ngày đó cái kia xuyên giày thể thao chân. Là nữ sinh sao? 254, Tô gia thiếu gia chủ. Tiến vào tháng 3, trường học khai giảng. Cái thứ nhất cuối tuần chủ yếu là mênh mông quần quần thi lại đại đội, Cố Thu lão bạn cùng phòng ở trong đàn kêu rên khắp nơi, nghe nói học kỳ 1 không có Cố Thu chi viện, nhóm người này mỗi người đều treo ít nhất một khoa, Cố Thu nghe xong lúc sau cực kỳ xấu hổ, cảm tình bọn họ đây là một cái học tra tầm A, nếu không phải khai quải hắn phòng trừng là bên trong nhất trà kia một cái. Cố Thu cảm thấy đây là cái thập phần bi thương sự tình, thậm chí động muốn hay không cho chính mình bạn cùng phòng gia tăng điểm chỉ số thông minh ý niệm, bằng không bạn cùng phòng một hồi nói ra đi có phải hay không có vẻ có chút thê lương, bất quá có một cái khóa đều chưa bao giờ đi nghe sợ là bỏ thêm chỉ số thông minh cũng có chút khó cứu. Từ trong phòng đến ngoài phòng Cố Thu đều toàn bộ thu thập một lần, làm cho toàn bộ nhà ở sáng trưng. Hắn cảm thấy năm trước này một năm quá thật sự là lên xuống phập phồng một chút, năm sau hắn tưởng bình bình an an, đừng lại ra như vậy nhiều chuyện xấu. Khai giảng đầu một ngày Cố Thu cầm chính mình thư đi phòng học, vừa đi một bên tiếp điện thoại, hôm nay buổi tối sao? Chính là ta hôm nay buổi tối sợ là không có gì thời gian A. Gọi điện thoại lại đây chính là Tô Bạch Cẩm, Cố Thu đánh nội tâm kỳ thật gần nhất không nghĩ cùng nàng gặp mặt, bởi vì cảm thấy người này cất giấu bí mật quá nhiều, thật sự là nhìn không thấu. Hơn nữa tuy rằng đối phương là cái đại mỹ nữ, nhưng là Cố Thu người này tương so với mỹ nữ mà nói. Kỳ thật càng thích bảo mệnh. Ngươi có chuyện gì nhi A? Ta hỏi thăm hảo, lúc này mới khai giảng ngày đầu tiên mà thôi A, như thế nào liền có việc đâu? Ta lập tức liền đến trường học, ngươi nếu là làm ta phát hiện ngươi ở nói dối, ngươi liền xong rồi. Tô Bạch Cầm ở bên kia nói. Cố Thu vừa nghe, hảo ra hỏa, đây là hôm nay cần thiết muốn tới nhà. Hắn xác thật không có gì chuyện này. Nhưng là hôm nay hắn cũng không nghĩ liền như vậy dừng ở Tô Bạch Cầm trong tay, nghĩ nghĩ, mở ra di động thông tin lục, cấp một cái không thường liên hệ người gọi điện thoại. Hách ra người, chính là phía trước Cố Thu có đoạn thời gian nhàn đến nhàm chán nghiên cứu phù linh thời điểm quẹ với nhau những người đó, Cố Thu kỳ thật vẫn luôn cũng không mặt mũi nói chính mình có chút phiền bọn họ, hai bên nhìn liền không phải một đường người, nghề hà này đàn nhị thế tổ không biết vì cái gì liền coi trọng hắn. Nghe nói a, nghe nói, có thể làm này đàn nhị thế tổ nhóm coi trọng kỳ thật cũng không quá dễ dàng, rốt cuộc này nhóm người từng ngày khác không được, ngồi ở chỗ đó ngồi xếp bằng mắng chửi người nhưng thật ra nhất lưu, trên giang hồ các người qua đường vật nghe nói đều bị bọn họ đi quá, này đàn công tử ca nhóm mắng người cũng sẽ không bị tấu, đặc biệt tái mắng những cái đó nhìn cực kỳ đứng đắn hoặc là ngày thường trướng mắt bọn họ kia một đường người. Trướng mắt bọn họ kia một đường người tám phần đều thuộc về bọn họ kia một thế hệ kiệt xuất nhân vật, tỉ như nói Quách Vũ. Lại tỉ như nói là trước đây Cố Thu nhìn đến cái kia đồng cư sĩ, dù sao khí chất càng tới gần loại cảm giác này càng tốt. Bị này đàn phú nhị đại nhóm quấn lên Cố Thu đối ngoại hình tượng, kỳ thật hiện tại cũng là một điều bí ẩn nha. Hắn cũng từng mê mang tự hỏi một chút, chính mình tại đây nhóm người cảm nhận chung đến tột cùng là một cái dạng gì hình tượng. Tổng cảm thấy phi thường quái. Kỳ thật xen lẫn trong này nhóm người bên trong ảnh không ảnh hưởng hình tượng loại chuyện này Cố Thu cũng không như thế nào để ý. Hắn cảm thấy chính mình tám phần không có gì hình tượng, nhưng là lại tiếp tục hôn đi xuống, chỉ sợ Quách Vũ liền sẽ tìm hắn, huống hổ cùng này nhóm người ở bên nhau thời điểm. Hắn là thật sự không được tự nhiên, cả người khó chịu. Bất quá nào đó thời điểm, những người này vẫn là có điểm tác dụng, liền tỉ như nói hiện tại. Thật sự định rồi hôm nay buổi tối sao? Bên kia người cười lớn nói, không thể gạt chúng ta a. Chúng ta ca mấy cái hôm nay buổi tối cố ý trở về, bằng không ngày thường chúng ta làm gì thượng này tới a. Cố ý mở tiệc liền vì thỉnh ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần leo cây, chờ, chúng ta hiện tại đã kêu cái tiện đường anh em qua đi tiếp ngươi. Cố Thu treo điện thoại, tâm nói kia này tiết khóa phòng trừng cũng lên không được, này đàn nhị thế tổ nhóm chơi lên kia kêu một cái vô pháp vô thiên, khai giảng đệ nhất khóa A. May mắn là cái môn tự chọn, theo học trưởng nói khai giảng đệ nhất tiết khóa sau sẽ có lui tuyển người, cho nên lão sư cũng không điểm danh, bằng không cũng quá không may mắn. Tiếp Cố Thu tới chính là cái nhìn rất tinh thần phú nhị đại. Kia tiểu tóc thu thập. Người bình thường tuyệt đối nhìn không ra tới đây là cái đạo sĩ, Cố Thu đi theo đối phương lên xe thời điểm còn cố ý đánh giá một chút cái này xe thể thao. Hảo gia hỏa, thời buổi này các đạo sĩ cũng đuổi sát trào lưu A, cũng không biết hắn cha mẹ một ngày đuổi nhiều ít cái quỷ. Cố Thu không sốt ruột lên xe, hắn nói chính mình đến cấp Tô Bạch Cầm gọi điện thoại, tiếp hắn lại đây Phú Nhị Đại nói cái này Tô Bạch Cầm là ai. Cố Thu nói một cái tỷ. Phú Nhị Đại nói ngươi tỷ có thể yên tâm làm ngươi đi ra ngoài chơi. Nàng sẽ không nói ngươi sao. Cố Thu nói phỏng chừng là muốn nói. Sau đó Phú Nhị Đại liền cấp Cố Thu ra cái chủ ý, vậy ngươi còn cùng nàng gặp mặt làm gì đâu. Ném cái truyền âm phủ liền xong rồi, ta giúp ngươi lộng, đi thôi. Cố Thu tưởng tượng cũng là như vậy cái đạo lý, rốt cuộc là Phú Nhị Đại đồng chi a, hắn để lại cái truyền âm phủ dán ở bên cạnh trên cây, thấy Tô Bạch Cầm lúc sau cái kia truyền âm phủ liền sẽ hóa thành hạt giấy bay đến nàng bên người, sau đó xoay người liền đi rồi. Tô Bạch Cầm tới rồi lúc này không nhìn thấy Cố Thu, chỉ có thấy một chương truyền âm phủ. Nàng tiếp nhận này chương truyền âm phủ, nghe xong bên trong nội dung, sau đó cầm này chương truyền âm phủ lại đi rồi trở về, không đi nội thành, bay thẳng đến thị ngoại đi. Ra Cố Thu trường học, kỳ thật liền ly ra khỏi thành không xa. Làng đại học loại đồ vật này giống nhau đều là chọn vùng ngoại thành kiến, trừ bỏ một ít chân chính thổ hào trường học ngoại, đại bộ phận trường học vẫn là không có biện pháp chống đỡ khởi nội thành ngẩng cao đất phí. Ra thị sau Tô Bạch Cầm hướng tới một cái tiểu khu đi. Cái kia tiểu khu là một mảnh khu cũ, phòng ở nhìn đều như là yêu cầu phá bỏ di rời kia một loại, không biết là bao nhiêu năm trước lưu lại. Nhưng là từng ấy năm tới nay bên này cũng chưa bị hủy đi, đại gia giống như đều quên đi nơi đó, cho dù là từ nó bên cạnh trải qua người cũng sẽ không hướng tới nơi đó nhiều xem một cái. Tô Bạch Cầm đẩy cửa ra đi vào, từ bên ngoài thoạt nhìn phổ phổ thông thông nhà trệt tiến vào sau mới có thể phát hiện ra tới bất đồng. Tiến vào sau mãn viện tử cư nhiên một mảnh thúy sắc, hoa còn đều là mở ra. Lúc này chính là 3 tháng sơ, Tây Bắc bên này vẫn là lạnh thời điểm, tuy rằng không Đông Bắc như vậy lạnh, nhưng là tưởng ở trên phố tìm điểm nhi cái gì màu xanh lục vẫn là rất khó khăn, cái này sân lại xanh biếc như là nhà ấm giống nhau. Bên cạnh có một cái thật lớn hoa trì, hoa trong hồ mặt dưỡng hai đôi cá vàng. Cái đuôi nhìn so thân mình còn muốn trường, mỗi điều đều có 1 mét tả hữu, bàn ở trong ao mặt đều không giống cá vàng, như là hai điều rút nhỏ rất nhiều lần tiểu long. Tô Bạch Cầm vòng qua ao, ở cửa thấy một cái đứng nữ đồng, cái kia nữ đồng lớn lên phấn mặt là lướt, trên đầu sơ hai cái bọc nhỏ, thấy Tô Bạch Cầm lại đây, vội vàng vây vây tay, Tô Bạch Cầm liền ở cửa đợi trong chốc lát đi vào. Đẩy ra mảnh đi vào khi, trong phòng mặt tập vào trước mặt một cổ hương khí, nói không nên lời là cái gì hương, hương khí tập người, khi phùng vào đông trong phòng này mặt lại ấm áp thực. Tô Bạch Cầm nhìn về phía đứng ở nơi đó Tô gia thiếu gia chủ, đương nhiệm Tô gia thiếu gia chủ là một cái nhìn chỉ có 12-13 tuổi tiểu hài tử, ăn mặc một thân tuyết trắng đạo bào, tóc dùng nói khăn chất lên, sơ một cây tóc rối đều tìm không thấy, mặt trên còn đeo một cái nói quan. Tô Bạch Cầm không dám nói lời nào, đứng ở một bên nhìn, Tô gia gia chủ đang ở trên bàn viết một chương đạo phù, kia phù bộ dáng thập phần cổ quái, nếu lại nói tiếp nói, cái này bút địa phương cùng rất nhiều chi tiết đều không rất giống là một chương bình thường phù. Cái kia 12-13 tuổi thiếu niên còn đứng ở nơi đó nghiêm túc viết, Tô Bạch Cầm ở phía sau nhẹ giọng nói, nghỉ xe đi. Thiếu gia chủ không có lý nàng, từng nét bút đem cuối cùng này đó viết xong, sau đó thở phào một hơi, dính đầy chu sa bút thả xuống dưới, phù cũng phóng tới một bên trên khay. Kia trên khay đã có không tệ một sấp. Hắn đem bút buông xuống lúc sau, cửa cái kia nữ đồng mới tiến vào, lục tục lại vào vài người, tuổi đều không tính rất lớn. Ngài không cần mỗi ngày sao nhiều như vậy, sao thượng như vậy 1-2 chương là được. Tô Bạch Cầm khuyên một chút. Loại này phù cũng không có cái gì sử dụng, kỳ thật chỉ là dùng để luyện tập. Nay buồn hẳn là loại phi thường phức tạp phù, nhưng là lấy thiếu gia chủ trước mắt năng lực tới nói, hắn cũng không thể lực khống chế loại này phù, cho nên hắn họa ra tới đều là phế. Thiếu gia chủ họa hắn cũng không phải vì dùng, chỉ là vì huấn luyện mà thôi, muốn cho chính mình thông qua họa loại này phù chậm rãi nhớ lại tới một ít đời trước sự tình, rốt cuộc này nghe nói là hắn đời trước họa tốt nhất một loại phù. Tô Bạch Cầm cảm thấy chính mình kỳ thật chính là lắm miệng, nhân gia cũng không nhất định nguyện ý nghe nàng nói mấy thứ này, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được từng nói. Tuy rằng thiếu gia chủ là cái chuyển thế giả, nhưng là hiện tại nhìn cũng chỉ là một cái hài tử, huống hồ thiếu gia chủ là cái loại này thức tỉnh tương đối chế người, hiện tại hắn cũng không có hồi lên đời trước nhiều ít đồ vật tới, vô luận sinh lý vẫn là tâm lý đi lên nói, đây đều là cái xác xác thật thật hài tử. Nhưng là thiếu gia chủ cũng đã không đem chính mình coi như hài tử đối đãi, tuy rằng hắn hiện tại còn không có có thể nhớ lại tới đời trước sự tình, những người khác lại một chút cũng không dám coi khinh hắn. Bên cạnh nữ đồng thật cẩn thận mà đem hắn phất trần lấy lại đây, hắn nắm trong tay, nhẹ giọng nói, ta làm sao dám có chút chậm trễ đâu. Nhoáng lên 12 năm đi qua, ta còn cái gì cũng chưa có thể tưởng lên, đây đều là ta chính mình nỗ lực không đủ duyên cớ, một khi đã như vậy, ta như thế nào còn dám kêu mệt. Tô Bạch Cầm nghe xong những lời này cũng liền không nói nhiều cái gì. Loại chuyện này nói thêm nữa nói cũng là vô tình. Nàng 2 năm trước đến này, khi đó nàng liền biết cái này thiếu gia chủ là cái dạng gì người, người phi thường muốn cường, cũng đủ thông minh. Nàng cảm thấy loại người này kỳ thật cũng không cần chính mình quên nhiều. Vì thế Tô Bạch Cầm chỉ là đem chính mình trong tay truyền âm phủ tặng đi lên. Thiếu gia chủ nghe xong lúc sau, tay nhẹ nhàng đỡ lên chính mình phát trần. Hắn cúi đầu cân nhắc nửa ngày, trong lòng mạc danh có chút cảm khái và ngàn. Cái này Cố Thu nhưng thật ra thông minh. Tô Bạch Cầm cũng không thể nói tiếp, nàng còn có thể nói cái gì. Thiếu gia chủ để bút lại cầm lấy bút, viết 2 hạ sau rồi lại viết không nổi nữa, không biết vì sao. Hắn trong đầu luôn muốn lên Cố Thu hôm nay buổi tối đi uống cái kia rượu. Hắn từ thật lâu trước kia liền biết Cố Thu cùng những cái đó phú nhị đại nhóm quẻ với nhau, cho dù hai bên đã từng có rất lớn mâu thuẫn, nhưng là hiện tại ở chung cư nhiên còn đều không tồi, đây cũng là để cho hắn cảm thấy mâu thuẫn một chuyện. Nếu nói Cố Thu đời này giống như Mộ Bạch Y Lìa giống nhau 2 bàn tay trắng, một thân ngạo cốt, tuổi nhỏ là lúc liền đã lớn phương sáng giỏi, tựa như vân thượng người, kia thiếu gia chủ nhưng thật ra có phương pháp đi thu thập hắn. Lại hoặc là Cố Thu đời này liền giống như Hoa Quân Năm giống nhau vô thanh vô tức, giống như không cốc gu lan, khiêm tốn, một thân phong lưu, kia hắn cũng có thể có biện pháp đi thu thập hắn. Chính là hắn đời này không như vậy cao ngạo, lại không như vậy dễ nói chuyện. Thiếu gia chủ cảm thấy lấy Mộ Bạch Y Lìa như vậy người thông minh tới nói, hắn sẽ không nhìn không ra tới Tô Bạch Cầm sau lưng miêu nị. Hắn đã nhìn ra sao? Hắn xác thật là đã nhìn ra. Chính là nhân ra chính là làm bộ không thấy ra tới. Hơn nữa trốn đến rất xa, nếu hắn trốn như vậy xa là lạt mềm buộc chặt nói, như vậy thiếu gia chủ còn có biện pháp làm hắn khó coi, nhưng hắn cố tình lần này là thiệt tình. Như vậy ngây người nhi công phu, thiếu gia chủ trên tay liền tăng thêm một phân, này trương phủ liền phế đi. Hắn sửng sốt một chút, cũng không có đổi giấy cho viết, rốt cuộc viết phế là thực bình thường sự tình. Chấn định, chấn định. Thiếu gia chủ dặn dò chính mình nhất định phải bình tĩnh trở lại, hiện tại Cố Thu làm bộ không biết cũng hảo. Hắn như vậy cũng coi như là thức thời. Dù sao hiện tại, hắn cũng đã sớm không có viện quân, chẳng qua là lẻ loi một mình thôi. 255, Tô gia cùng Mộ gia. Cố Thu đi theo phía trước phú nhị đại đẩy cửa đi vào, trong phòng này mặt trống rỗng, hẳn là thanh tràng, là ra rất đại hội sở. Cố Thu thấy nơi này không ai, bước chân liền chậm một chút, phía trước phú nhị đại quay đầu cười đối hắn nói, người đều ở lầu 2 đâu, hắn mới lại khôi phục bình thường tốc độ. Lên lầu 2. Đi qua một vòng lại một vòng cùng mê cung giống nhau hành lang, rốt cuộc tới rồi một chỗ, chưa đi đến môn khi liền nghe thấy bên trong thanh âm thực xảo. Phú nhị đại so Cố Thu trước một bước đẩy cửa đi vào lúc sau Cố Thu nhìn mắt bốn phía, rất nhiều đều là quen thuộc người. Cố Thu theo thường lệ tìm cái góc ngồi xuống, sau đó khai bình rượu. Lại đây này dọc theo đường đi có không ít người đều cùng hắn chào hỏi, Cố Thu nhất nhất đồng ý, sau đó không đi theo tiến lên chỗ lẫn, những người này tuy nói đối hắn rất khách khí. Nhưng là không có việc gì đừng ghé vào cùng nhau đối ai đều hảo. Hắn ở trong góc một bên uống rượu một bên suy nghĩ, tới là tới, làm điểm cái gì hảo đâu. Ân, ách, Cố Thu đột nhiên biến thành si ngốc trạng. Không bằng, chúng ta tới chuẩn bị bài một chút ngày mai. Phục biến hàm số cùng tích phân biến hóa đi. Cố Thu ngươi làm gì đâu. Bên kia Quách Vũ đánh điện thoại, đều mau cấp điên rồi, ngươi có phải hay không lại cùng kia bang nhân cùng đi uống rượu. Có người thấy ngươi, đều cho ta gọi điện thoại. Quách Vũ ở bên này một cái kính gào giống, bất quá Cố Thu mang thai nghe, người khác cũng nghe không được Quách Vũ thanh âm, cho nên hắn liền vân đạm phong khinh trả lời, ân, ân, là, ngươi có biết hay không đám kia người một đám cũng chưa mạnh khỏe tâm a, ân, ở nơi đó phiên thư Cố Thu nháy mắt nâng lên đôi mắt, ngươi biết ngươi thanh danh như thế nào không tốt sao, chính là cùng nhóm người này cùng nhau hốn, bọn họ chính mình cũng không phải không rõ ràng lắm, liền tưởng lôi kéo ngươi cùng bọn họ hốn. Tốt nhất đem ngươi hôn cái gì đều không phải. Nga Cố Thu nháy mắt thả lỏng xuống dưới, hắn còn tưởng rằng có người ở rượu bên trong hạ dược đâu. Quách Vũ vừa nghe Cố Thu này ngữ khí liền biết hắn khẳng định không đem chuyện này để ở trong lòng, khí hận không thể trực tiếp xuyên qua đến Cố Thu bên người bắt lấy lỗ thai hắn chính là một đồn huấn. Hắn lo lắng không phải khác, kỳ thật là cùng chuyển thế giả có quan hệ sự. Hiện tại Cố Thu đến tột cùng là ai chuyển thế hắn cũng không rõ ràng lắm, tuy rằng Quách Vũ suy đoán hẳn là cái đại thần. Nhưng cụ thể là nào tôn thần chính hắn trong lòng cũng không đế. Theo lý mà nói giúp một cái chuyển thế giả ký ức khôi phục hơn nữa trợ giúp hắn trở lại chính mình gia tộc là kiện có công đức sự. Huống hồ này ngoạn ý liền cùng khai phúc túi giống nhau. Ai biết cái nào chuyển thế giả chính là thượng cổ đại lao đâu. Chờ hắn quý vị, hơi chút tới điểm tiểu hồi báo đều thập phần kinh người. Chính là chuyển thế giả cũng không phải không có về không được vị tiền lệ. Đã từng liền có cái tây bắc bên này nào đó đại đạo quan chuyển thế giả. bởi vì ký ức khôi phục trước thật sự là quá lãng, nghe nói lãng đến Tây Bắc sở hữu ăn chơi chắc táng đều cùng hắn nhận thức, cái này chuyển thế giả chính mình cũng không như thế nào đương hồi sự, nghĩ chính mình dù sao là chuyển thế giả, quý vị là thực thuận lý thành trương sự tình, kết quả. Nhân gia liền không làm hắn trở về. Chuyển thế giả xem như một cái đạo quan hoặc là gia tộc chiến lược tính tài nguyên, nhưng là nếu là thanh danh quá kém nhân gia cũng không muốn muốn. Quách Vũ nhưng thật ra tưởng khuyên cố thu trở về, nhưng là việc này không có biện pháp nói quá tế, còn không có biện pháp đã làm nhiều can thiệp, rốt cuộc. Cố thu bên kia giống như cùng yêu ma có liên hệ, Quách Vũ sợ hãi liên lụy đến cái gì. Hắn cuối cùng tăng thêm ngữ khí, cố thu ngươi chạy nhanh trở về, lại không trở lại ta mặc kệ ngươi a. Đừng a. Cố thu ở bên này nói, ta phục biến đệ nhất tiết đều mau xem xong rồi. Quách Vũ, a, thật không cần phải xen vào ta. Cố thu nói. Đến giờ nhi ta chính mình liền đi trở về. Cố thu nghe bên kia điện thoại, đảo mắt lại thấy một người đứng ở chính mình trước mặt, theo này đôi giày hướng tới mặt trên nhìn qua đi, đỉnh đầu ánh đèn có điểm loa mắt, cố thu ngẩng đầu thời điểm có điểm loa mắt, trong lúc nhất thời nhìn không thấy, chỉ có thể đem đầu ngẩng càng cao. Hắn không tự giác đình chỉ nói chuyện, ngẩng đầu nhìn đi lên. Từ biết cố thu như vậy cá nhân sau, tô gia thiếu gia chủ trong lòng thật giống như vẫn luôn đều không có bình ổn xuống dưới quá. Tuy rằng mọi người đều biết cố thu người này là chuyện như thế nào, vì tị hiểm cũng rất ít có người qua đi cùng hắn chào hỏi, nhưng là tô gia thiếu gia chủ nhưng vẫn không xuống dốc. Thanh danh ở nơi đó, liền trước sau là một cái không có biện pháp lật qua đi núi lớn, bất quá tô gia thiếu gia chủ không có gì tất yếu đi theo hắn tự mình nói. Hai bên chi gian địa vị vốn dĩ cũng đã thành một đạo hồng câu, cố thu bên kia còn đang không ngừng đem này đoạn hồng câu cấp mở rộng, tô gia thiếu gia chủ xác thật là không có gì tất yếu cùng hắn chấp nhận. Một cái nhiều lần luân hồi đều là chết thảm người. Tô gia kỳ thật không nên họ Tô, mà là họ Mộ, nhưng kia đã là đặc biệt xa xăm sự tình. Thời trước các đạo sĩ huyết mạch có thể lưu truyền tới nay kỳ thật cũng không dễ dàng, có rất nhiều nguyền rủa đều là cùng con cháu có quan hệ, còn có rất nhiều đạo sĩ đều là chết yểu. Tô là năm đó Mộ gia một cái xuất giá cô nương nàng trượng phu họ, Mộ gia kia một chi chặt đức, Mộ gia bản lĩnh đều từ cái kia cô nương truyền cho Tô gia con cháu, cho nên tuy nói hiện tại tám gia bên trong có một cái Tô gia, nhưng bọn hắn bản lĩnh thật luận khởi tới tất cả đều là Mộ gia. Nếu lại nói tiếp, Mộ gia nhân tài là chính thống nhất. Nhưng là thượng nào đi tìm Mộ gia người đâu? Tô gia thiếu gia chủ cúi đầu chấm chấm chu sa, lúc này cái kia cố thu hiện tại hẳn là còn ở bên kia uống rượu đâu sao? Bên kia hẳn là cái dạng gì tình cảnh? Hắn tuy rằng vẫn luôn khuyên chính mình không cần đi nghĩ nhiều, nhưng là trong đầu lại căn bản khống chế không được chính mình. Hảo a, hắn nếu là thật như vậy vẫn luôn hiểu chuyện nhưng thật ra hảo. Nghĩ đến hắn cũng không cần phải tốn nhiều tâm. Tô gia thiếu gia chủ họa phế đi một chương lại một chương, bên cạnh nữ đồng nhìn đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng không khỏi khuyên một chút, ngài nghỉ ngơi một chút đi, nghỉ một lát lại họa cũng đúng. Không thể nghỉ. Tô gia thiếu gia chủ nói, một hồi vẽ xong rồi này một chương lại nghỉ. Nữ đồng biết thiếu gia chủ trong lòng nghĩ đến cái gì, gia chủ lập tức liền đã trở lại, thiếu gia chủ tưởng tại gia chủ trước mặt lưu lại một cái cần cù ấn tượng. Thiếu gia chủ thập phần tôn kính gia chủ. Đồng thời cũng phải nhường chính mình biểu hiện càng có thể đảm đương khởi thiếu gia chủ vị trí này. Thiếu gia chủ cũng không phải tùy tùy tiện tiện bị chọn chúng, tuy nói hắn là cái chuyển thế giả, nhưng là này một thế hệ chuyển thế giả cũng không ngừng hắn một cái. Có thể bị thành công tuyển vì thiếu gia chủ, đúng là bởi vì hắn là trong đó nhất cần cù kia một cái. Đây là hắn năm đó vào gia chủ mắt nguyên nhân. Tô gia người trong xương cốt vẫn luôn có một loại cố chấp, chân chính nổi danh kia mấy cái tô gia người cơ hồ đều là giống nhau. Bọn họ thường xuyên một thân bạch đi rìa, trong xương cốt mang theo một loại ngạo khí, có loại vân đạm phong khinh cảm giác. Bọn họ mỗi người đều tương đương tự hạn chế, giống như là cái sinh hoạt ở thế tục khổ tu sĩ giống nhau. Từ thật lâu trước kia người đầu tiên bắt đầu, nay quả thực giống như là cái khuôn mẫu giống nhau. Vô luận nhiều ít đại cũng chưa biện pháp thay đổi. Nhưng là ở thiếu gia chủ trong lòng, hắn ẩn ẩn cảm thấy đây là cái nguyền rủa. Thiếu gia chủ nhiều năm như vậy đều không có chậm trễ quá. Đây là đi theo hắn bên người người đều biết đến. Ngày mai ngài đi bên ngoài đi dạo sao? Nữ đồng không có biện pháp khuyên thiếu gia chủ thả lỏng một chút, cho nên cũng chỉ có thể khuyên hắn ngày mai đi ra ngoài giải sầu, nghe nói ngày mai gia chủ cũng muốn đi ra ngoài đi dạo. Thiếu gia chủ nguyên bản ngay từ đầu nói không nghĩ tới, kết quả nghe thấy cuối cùng một câu khi lại đột nhiên thay đổi chủ ý, vậy đi xem đi. Nữ đồng thở phào một hơi, tâm nói chính mình cuối cùng là khuyên động. Nhiều năm như vậy tới xuống dưới. Nữ đồng đem thiếu gia chủ mỗi tiếng nói cử động tất cả đều xem ở trong mắt, ở nàng xem ra thiếu gia chủ không có gì không tốt, khả năng duy nhất khuyết điểm cũng chỉ là quá muốn cường mà thôi. Muốn cường luận khởi tới cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chẳng qua ở nữ đồng xem ra, thiếu gia chủ vẫn luôn băng đến như là một cây huyền giống nhau. Buổi tối ngài còn có cái tụ hội đâu, hiện tại ăn một chút gì lót lót đi. Thiếu gia chủ mới phảng phất giống như sơ tỉnh, hắn hôm nay buổi tối xác thật là mời vài người lại đây cùng nhau ăn cơm, trong đó liền có như vậy hai ba cái tám gia người, tám gia thường xuyên đi lại, cái này kêu làm liên lạc quan hệ. Tám gia vẫn luôn là cái lao không thể phân liên minh, cái này quan hệ là thật lâu trước kia cũng đã xác lập. Tám gia liên hệ liền như vậy vẫn luôn truyền lưu xuống dưới, cùng tám gia tuổi trẻ một thế hệ hòa mình cũng là thiếu gia chủ chức trách. Thiếu gia chủ chỉ có lúc này mới cảm thấy chính mình là an tâm. Cùng tám gia quan hệ ở chung càng ngày càng tốt, giống như là biên thành một trương rậm rạp đại võng, này trương võng càng mật, càng có thể đâu chủ hắn, đem hắn cũng gắt gao truyền tại đây trên mạng. Chỉ có đại tại đây trên mạng, hắn mới có thể cảm thấy chính mình sẽ trở nên bình tĩnh trở lại. Vừa rồi nghe thấy cố thu những cái đó sự khi lo âu lập tức biến mất, thiếu gia chủ thu thập một chút, xoay người ra phòng. Bên kia cố thu tham gia tiệc rượu đã tiến hành rồi 6 tiếng đồng hồ. Không phải, các ngươi tại đây làm gì đâu? Như thế nào không đi vào? Nào đó ở tiệc rượu thượng phú nhị đại mới đi ra ngoài thượng vê nút cờ, vừa trở về liền thấy trên hành lang đứng một đống người. Hắn thất thần thần đâu, liền thấy người phục vụ khai một cái khác ghế lô, chiêu đãi đại gia đi vào. Như thế nào đều không đi vào a? Cái này phú nhị đại uống có điểm nhiều, hướng tới trong phòng đi qua. Môn không quan, liền như vậy tùy tiện xưởng, hắn vừa định đi vào, đã bị phía sau người xả qua đi, liền túm mang kéo kéo đi rồi. Ai? Ai? Các ngươi làm gì a? Cái kia phú nhị đại bị người thình lình một túm cổ áo cảm thấy chính mình bị người khi dễ, nháy mắt nhớ tới đánh người, chạy nhanh cho ta cái giải thích, ta nếu là không hài lòng, các ngươi hôm nay ai đều đừng nghĩ đi a. Đừng nói nữa. Người bên cạnh thấy hắn rượu không tỉnh, cũng không muốn cùng hắn so đo, đem hắn lại hướng trong kéo điểm, đem cửa đóng lại. Trong phòng này thanh âm bị ngăn cách lên, phục vụ sinh lại lần nữa thượng rượu, phú nhị đại nhóm thực mau lại lần nữa bắt đầu náo nhiệt lên. Cái này uống nhiều quá người có điểm mơ hồ, hắn cảm thấy chung quanh này nhóm người hình như là biết cái gì, chính là chỉ có hắn còn chôn ở cổ. Ngươi vừa rồi đi vào thấy ai sao? Người bên cạnh thấy hắn không rõ, đề điểm hạ hắn. Giống như có cố thu. Ngươi nọ nói, còn có cái không quen biết người. Ngươi nghĩ lại tưởng người kia là ai? Người bên cạnh nói xong cũng không để ý tới hắn, xoay người liền đi rồi. Cái này con ma men ngồi ở chỗ kia suy nghĩ nửa ngày, tưởng a, tưởng đầu đều mau phá. Tổng cảm thấy giống như nhận thức người này, nhưng là người này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này, cho nên hắn kia đại não trong lúc nhất thời hoàn toàn không khớp. Nói trắng ra là, chính là manh ở. Đợi lát nữa. Người nọ vừa rồi phía sau lưng thượng bối cái kia đào hoa kiếm là cái bộ dáng gì tới. Nước gợn văn vỏ, màu đỏ trường thẳng. Người này đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn mới nhớ tới. Kia kiếm bộ dáng đến là tám gia bên trong nhân tài sẽ dùng. 256. Phục biến hàm số cùng tích phân biến hóa là môn rất khó học hóa. A Chu hướng tới phía trước một đường chạy chậm, nguyên bản phía sau còn đi theo một đám người, qua hai con phố sau đều bị hắn ném ra, liền thừa hắn một cái. Phía sau người chỉ cảm thấy một túi đầu công phu người đã không thấy tăm hơi, lại ngẩng đầu. Muốn tìm người liền tìm không đến, phía sau người liền có điểm luống cuống, vốn dĩ lúc này đây đại gia ra tới thời điểm chính là vì đi theo A Chu, kết quả A Chu hiện tại thế nhưng không ảnh. Nay liền làm đại gia có điểm chân tay luôn cuống cảm giác, mọi người đều có điểm sốt ruột thời điểm, bên trong có người nói, không có việc gì, không cần lo lắng, đại gia trở về chờ xem. Mọi người xem người kia trong lúc nhất thời cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể kết bạn đi rồi. Người đi đâu A Chu? A Chu di động quá một hồi vang lên, hắn tiếp nhận tới vừa nghe, điện thoại kia đầu có người hỏi. Mặt sau đi theo như vậy nhiều người, trong lòng loạn, làm sao vậy? Hôm nay có việc. A Chu hỏi. Có việc, buổi tối ngươi không cần nơi nơi loạn đi rồi, đi Tô gia. Điện thoại kia đầu nói, Tô gia thiếu gia chủ hôm nay buổi tối kêu ngươi đi đâu. A Chu trong óc hiện lên A Chu bóng dáng, một cái lớn lên phi thường nghiêm túc tiểu hải tử, thật lâu trước kia gặp mặt thời điểm, hắn liền cảm thấy đó là cái thập phần trầm ổn người. Tuy rằng là cái tiểu hải tử, nhưng là A Chu cũng không có coi khinh hắn ý tứ. Này không chỉ có bởi vì đối phương là chuyển thế giả, còn bởi vì hắn hành sự tác phong cũng đều thực độc đáo. Sắc thật là cái rất lợi hại người, hơn nữa là cái thực tiêu chuẩn Tô gia người. Chính là hắn trong ấn tượng cái loại này Tô gia người, luôn là một thân bạch đi hề, vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng có chút cũ kỹ, nhưng là cũng đủ trầm ổn cái loại này người. A Chu nhìn thời gian, khoảng cách đi Tô gia còn có như vậy một đoạn thời gian. Hắn hôm nay ra tới chính là bởi vì tâm tình tương đối loạn, hiện tại đi rồi một đoạn nhi thời gian sau cũng không có chuyển hảo. Ngẩng đầu nhìn trước mắt mặt lộ, hắn đột nhiên ý thức được chính mình tới rồi Cố Thu trường học phụ cận. Muốn hay không đi tìm một chút hắn? A Chu trầm mặc một chút, vẫn là đi qua đi tìm tìm, hỏi một chút lại không tìm được Cố Thu, lại sau khi nghe ngóng Cố Thu nguyên lai đi ra ngoài cùng người khác uống rượu. Hắn đơn thương độc mã liền giết đến Cố Thu sở tại, vào cửa phía trước thanh kiếm bối ở phía sau, tới này một đường liền căn bản không có người dám cản hắn, hắn nên ngang đi tới tiệc rượu hội trường, đẩy cửa vừa tiến đến, liền thấy Cố Thu ngồi ở trong một góc, một người cúi đầu, không biết đang xem cái gì. Lúc ấy Cố Thu chính một bên nhìn thư một bên cười ngây ngô đâu, tuy rằng cũng không quá rõ ràng đối với một quyển phục biến hàm số cùng tích phân biến hóa vì cái gì sẽ cười được. Cố Thu hẳn là đã nhận ra có người lại đây, ngẩng đầu hướng lên trên xem, chờ thấy rõ ràng A Chu mặt sau hơi có điểm hoảng loạn, nhưng là tưởng lại trốn đã trốn không được. Cố Thu một lăn long lóc từ trên sofa mặt bò lên, lại vừa thấy chung quanh những cái đó uống trời đất tối tăm phú nhị đại nhóm rốt cuộc ý thức được tiến vào người này thân phận bất đồng. Bọn họ thấy A Chu phía sau kiếm, bắt đầu chậm rãi hướng tới bên ngoài đi, thuận tiện đem không ở trạng hướng bên trong người cũng kéo đi ra ngoài, có rất nhiều người bị lôi đi thời điểm trong tay còn ôm bình rượu tử. Cố Thu lúc này đã đem thư giấu ở phía sau, A Chu cũng không thấy thế nào thanh, chỉ là thấy A Chu ngồi ở chỗ này rất có điểm không được tự nhiên cảm giác, trong lòng trộm cười lạnh. Hừ, còn biết không tự tại. Hắn lại nhìn Cố Thu trộm hướng tới bên trong né tránh, trong lòng biết này tám phần là sợ hai chính mình trở về hướng ra nói, lúc này cư nhiên biết sau này trốn, một chút đều không giống có thể chính mình lại đây cái loại này người. Trang cái gì cũng không biết, kỳ thật chính là chính hắn làm, thời gian dài như vậy tới nay, A Chu đều xem minh bạch. Hừ, còn dám sau này trốn. Chuyển thế giả liền tính, cư nhiên vẫn là Mộ Bạch Y Lìa chuyển thế, nếu là nói ra đi chỉ sợ sẽ làm người mở rộng tầm mắt. Mộ Bạch Y Lìa như thế nào sẽ thành dáng vẻ này? A Chu cũng không nói lời nào, liền như vậy trên cao nhìn xuống đứng, phía sau con hắn kia đem đại kiếm gỗ đào. Không nói một lời trừng mắt Cố Thu. Cố Thu tâm nói đây là làm cái gì a? A Chu như thế nào lại đây? Hắn nhớ không lầm nói, A Chu hẳn là kia tám gia người a. Tô Bạch Cầm hẳn là cùng hắn không phải một nhà, nhưng là hai người đều là tám gia bên trong người. Cố Thu cảm thấy đối phương loại này thời điểm hẳn là sẽ không tới tìm hắn. Như thế nào hắn còn đột nhiên tới đâu? Hắn buổi sáng vừa mới cùng Tô Bạch Cầm nói không cùng nàng đi, cố ý tới tiệc rượu tới trốn tránh một chút, kết quả này sẽ A Chu lại tới nữa. Này không phải đem chính mình cấp bại lộ sao? Hắn tới tiệc rượu mục đích đến tuột cùng là vì cái gì? Hơn nữa xem không nhìn thấy trong tay hắn còn phủng buồn phục biến. Hắn muốn hỏi một chút A Chu lại đây là làm gì, đối phương một câu không nói, hắn tổng không thể cũng một câu đều không nói. Chính là nói điểm cái gì đâu? Tổng không thể nói đại ca, ngươi ăn không? Không ăn nói lại đây ăn hai khẩu đi. A Chu còn đứng ở nơi đó đợi đâu, Cố Thu bên này tâm tư loạn chuyển. Kỳ thật hắn dựa vào tới tiệc rượu tránh né đi ra ngoài cái này tiểu tâm tư cũng thực dễ dàng bị người nhìn ra tới. A Chu người này càng là trong lòng biết rõ ràng, trước kia A Chu đã từng liền đối Cố Thu nói rõ hắn cảm thấy Cố Thu ở dấu rốt. Cố Thu thế khó xử thời điểm, A Chu đã nhìn nửa ngày hắn, đến cuối cùng Cố Thu đều mau ra mồ hôi lạnh thời điểm, A Chu mới vẻ mặt lạnh nhạt ngồi xuống, tùy tay đem bên cạnh rừng ở trên sofa một cái phù linh cấp ném tới trên bàn. Kia phù linh bộ dáng còn khá xinh đẹp. Kết quả hiện tại đã bị A Chu như vậy tùy tiện ném vào nơi đó. Cố Thu hơi có điểm xấu hổ, hắn tâm nói đối phương như thế nào sẽ cái dạng này a? Phía trước ở trên núi tụ hội không phải còn quá rất thống khoái sao, như thế nào hôm nay liền một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Hơn nữa người bên cạnh thấy hắn cư nhiên cũng đều né tránh. Vì sao a? Người ở chỗ này đợi làm gì? A Chu lại tùy tay từ trên bàn cầm lấy tới cái kia phù linh, giơ lên trước mặt, bởi vì thứ này. Cố Thu lại nhìn mắt cái kia phù linh, nháy mắt lại thiếu chút nữa đem đầu thấp đi xuống. Hắn không mặt mũi nói chính mình có quan hệ với phù linh kia một bộ phận đã lộng xong rồi. Hôm nay lại đây thuần túy chính là lại đây chơi. A Chu lại nhìn mắt phù linh, trong lòng suy tư một hồi. Hắn nghĩ tới kia đoạn thời gian Cố Thu vẫn luôn ở trộm viết một quyển có quan hệ với phù linh bút ký. Không biết cái kia bút ký tác dụng là cái gì, nhưng là nhìn còn tính không tồi. Cố Thu cúi đầu ngồi ở chỗ kia, trang tiểu tức phụ. A Chu liền hận nhất hắn cái này kính, chính là cỡ nào chuyện quan trọng đều có thể tránh ở nơi đó giả chết. Nhưng là giờ này khắc này hắn tưởng nói điểm cái gì, nhìn Cố Thu dáng vẻ kia rồi lại thật sự không mở miệng được. Hắn quay đầu đống nhiên thấy Cố Thu phía sau còn cất giấu một cái tiểu bổn nhi, trực tiếp một phen cầm qua đi, đây là cái gì? Ai, đợi lát nữa. Cố Thu cả kinh, tưởng thượng thủ qua đi đoạt, kết quả bị A Chu cấp chắn một chút. A Chu lập tức ngồi dậy, cũng không thấy trong tay mặt tiểu bổn. Trực tiếp nhét ở chính mình trong bao, sau đó trực tiếp đứng dậy liền đi rồi. Hắn vừa lại đây thời điểm hùng hổ, rất có loại muốn không dứt cảm giác, lúc này bắt được tiểu buồn lúc sau, tâm tình thế nhưng quỷ dị hảo chút, nhìn động tác cũng nhanh nhạy rất nhiều, không nói hai lời cất bước muốn đi. Cố Thu trợn tròn mắt, hắn đi qua tưởng đem tiểu buồn thu hồi tới, trong miệng còn yếu nhược nói, đợi lát nữa, cái kia buồn A Chu vừa nhìn thấy cô Thu dáng vẻ này, không biết như thế nào trong lòng liền đặc biệt thông khoái, cầm tiểu vốn là đi rồi, chỉ để lại trợn mắt há hốc mồm Cố Thu. A Chu đi rồi thật xa, Cố Thu còn ở cửa dại ra. Hắn đem hắn phục biến bút ký cầm đi làm gì? Đây là trở thành đạo thuật bút ký sao? Niên độ nhất xấu hổ thời khắc. Cố Thu ở cửa nhìn nửa ngày, đột nhiên lập tức bưng kín mặt. A Chu bước chân vội vàng, hắn hiện tại cũng không phải rất có thời gian, bởi vì thời gian hữu hạn, hắn cần thiết đuổi tới Tô Gia. Tô Gia đại môn rộng mở, cửa treo mấy cái đèn lồng, là chiếu hồn. Loại này chiếu hồn đèn nhà ai đều có, nhưng là Tô Gia cái này bất đồng, nghe nói là thanh triều đồ cổ, mặt trên đồ án đều là màu đỏ, dùng yếu huyết hôn chu sa tới viết. A Chu đi vào, trong viện một mảnh xanh um tươi tốt. Cái này địa phương người ngoài tuyệt đối vào không được, bọn họ thậm chí đều nhìn không tới nơi này. Lớn như vậy cái cổ phòng liền tọa lập tại cái này tính thượng là thị nội địa phương, trước nay đều không có một người có thể thấy được, chỉ có chính phủ nội nào đó chuyên môn phụ trách nơi này người một ít hành động người biết cái này địa phương. Đẩy ra môn, ập vào trước mặt một cổ hương khí, A Chu ngửi một chút, phát hiện không phải Tô Gia vẫn luôn dùng cái loại này hương, bên trong còn kèm theo một loại kỳ lạ hương khí. Hắn trong lòng sáng tỏ, ngẩng đầu vừa thấy, bình phong mặt sau đã ngồi rất nhiều người, có một người đang ở bên trong uống trà. Bên người có mấy chỉ nhẹ nhàng khởi vũ con bướm, kia con bướm chiếu vào bình phong thượng, giống như là bình phong nguyên lai đồ án giống nhau. Chu gia thiếu gia chủ tới. Bên cạnh có người kêu lên, bên cạnh lập tức có người đi lên trước tới, giúp A Chu đem bao sách đi, sau đó giúp hắn đem đủ loại đồ vật thu thập hảo. A Chu đi đến, thấy đứng ở nơi đó Tô gia thiếu gia chủ. Tô gia thiếu gia chủ nguyên bản thập phần nghiêm túc mặt thấy A Chu tiến vào sau, trên mặt cũng coi như là xuất hiện vẻ tươi cười. Này đối với hắn tới nói là rất khó đến. Hắn nhìn A Chu tiến vào, nói, đại thật xa lại đây dự tiệc, thật là vất vả ngươi. Người chung quanh đều là ngồi nghiêm chỉnh, không ai bưng bình rượu tử ăn uống thả cửa, càng không có người trốn ở góc phòng tay phủng một quyển sách trông xem. A Chu tiến vào sau thấy những người đó đều ở thảo luận một lá bùa gì đó, A Chu xem một cái lúc sau liền đem đôi mắt thu trở về. Nhà ở giữa chi một cái đại lư hương mặt chính hướng tới bên ngoài tán thanh niên. A Chu thay nhất chỉnh tề quần áo sau ngồi ở chỗ kia, đi theo người bên cạnh từng câu thảo luận đạo pháp trong sách hàng nghĩa. Không có việc gì ngồi ở chỗ này thảo luận đạo hưu thư xem như một cái giao lưu cảm tình phương thức, A Chu lại nghĩ Cố Thu vừa mới bị hắn đoạt lấy tới cái kia quyển sách nhỏ. Gần nhất ta đối tĩnh tâm phù lại có điểm giải thích, các vị nhưng nguyện ý nghe ta nói chuyện. Tô gia thiếu gia chủ cười nói. Vừa mới có điểm thất thần A Chu đột nhiên hồi qua thần tới, hướng tới Tô gia thiếu gia chủ cười một cái, gật gật đầu. Đi theo chung quanh sở hữu thiếu gia chủ cùng những người khác nhóm nói, ngài mời nói đi. 257 tủ quần áo càn quét. Tô gia thiếu gia chủ tuy rằng nhìn thực cố chấp, nhưng kỳ thật là cái rất biết người nói chuyện. Hắn bị tuyển mắc mưu thiếu gia chủ cũng không phải vì làm hắn ở chỗ cao đương cái không dính khói lửa phàm tục tiên nhân. Hắn đến xử lý vụn vặt sự vật, giúp đỡ gia chủ xử lý Tô gia sự, còn phải học tập ngày sau như thế nào đương một cái hảo gia chủ. Đối với Tô gia thiếu gia chủ những người này tới nói, bọn họ hàng ngày thích nhất làm sự tình chính là tụ tập ở bên nhau, đàm luận đủ loại có quan hệ với đạo thuật vấn đề. Đối với bọn họ đến tuổi này tiểu nhân người tới nói, rất có khả năng đàm luận đồ vật ở những cái đó lao đạo trong mắt cũng không đáng giá nhắc tới. Rốt cuộc đạo sĩ cái này ngành sản xuất vẫn là cái chú trọng kinh nghiệm ngành sản xuất, nhưng bọn hắn tụ tập ở bên nhau mục đích cũng không phải vì có thể tham thảo ra tới cái gì. Về chuyện này, A Chu kỳ thật nhất trong lòng biết rõ ràng. Cái này thói quen thật lâu trước kia liền lưu truyền tới nay, mặc kệ nghĩ đến, không nghĩ tới đều đến tới, kỳ thật nghĩ lại muốn nhìn, cùng những cái đó phú nhị đại nhóm tụ hội cũng không có gì bất đồng. Duy nhất bất đồng cũng chỉ có trong yến hội đồ vật mà thôi. Mỗi người đều có như vậy một hai tay có thể lộ đồ vật, mặc kệ thứ này là chính mình học vẫn là các trưởng bối trong lén lút trộm đạo giáo, bọn họ dù sao cũng phải sẽ như vậy một hai cái. Có ở bạn cùng lứa tuổi trước mặt có thể lấy đến ra tay đồ vật sau. Bọn họ mới có thể an an ổn ổn đứng ở cái kia vị trí thượng. Bọn họ mới có thể như là không thực xin lỗi chính mình trên người cái kia tên tuổi giống nhau, tuổi trẻ một thế hệ nổi tiếng nhất đạo sĩ linh tinh. Kỳ thật thanh danh đều là như vậy hôn ra tới. Một ít thanh niên tài tuấn nhóm yêu cầu cái này thanh danh tới cấp nhà bọn họ làm vẻ vang, các vị thiếu gia chủ nhóm càng là yêu cầu, bọn họ cho dù là cái gì đều không biết, chỉ cần là cái kia thân phận, cũng đến bị phía sau mọi người trong nhà đẩy đi lên. Thanh danh một truyền mười. 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, truyền truyền những cái đó phú nhị đại nhóm cùng này đó thanh niên tài tuấn cũng liền tách ra đường, nhưng là trong người chỗ trong đó A Chu tới nói, giống như những việc này cũng chính là như vậy hồi sự mà thôi. Trước mặt cái này Tô gia thiếu gia chủ tuy rằng chỉ có 12, mới vừa lên làm thiếu gia chủ 3 năm, nhưng là đối với nơi này phương pháp đã rất quen thuộc. Tô gia thiếu gia chủ cũng không tính xông ra cái kia, cùng mặt khác thanh niên tài tuấn nhóm so sánh với, hắn chỉ có thể tính làm là không rơi sau mà thôi. A Chu ở 12 tuổi thời điểm sớm đều biết rõ ràng này một bộ. Thật không sai. Tô gia thiếu gia chủ cuối cùng một chữ nói xong, người bên cạnh đều gật đầu khen ngợi lên, A Chu cũng thực nể tình vô vô bàn tay. Đối với một cái 12 tuổi tiểu hài tử tới nói có thể cân nhắc ra tới nhiều như vậy đồ vật, thật là thực không dễ dàng. Khó được có thể nói như vậy rõ ràng, cũng khó được có thể có này phân tâm ý, nghe đi lên hẳn là chính mình làm cho, không phải các trưởng bồi giáo, nơi này khác biệt tế phẩm phẩm vẫn là thực dễ dàng là có thể phẩm ra tới. Tô gia thiếu gia chủ nghe xong lúc sau liền cười, hắn là cái thực đủ tư cách người thừa kế, ở A Chu xem ra cái này tiểu đệ đệ đã thập phần nỗ lực. Hắn ngay cả cười rộ lên đều có loại tiên khí, cùng hắn cha giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hắn cha là Tô gia đương nhiệm gia chủ, một cái thực chính trực cũ kỹ người. A Chu tự nhiên cũng gặp qua, hắn cảm thấy Tô gia người có thể lớn lên như vậy nhất trí cũng là kiện rất thần kỳ sự. Tô gia thiếu gia chủ nhìn giữa sân người trầm trồ khen ngợi, cũng cười. Nhiều người như vậy đều có thể lại đây cổ động, này xác thật là kiện làm người vui vẻ sự. Trong phòng mặt lại náo nhiệt một hồi, nghe bên trong người một đám đều sau khi nói xong, bên ngoài nhân tài đi vào tới, giúp đỡ thu thập đồ vật, làm các vị rời đi. A Chu thu thập hảo tự mình đồ vật ra cửa, Chu gia người đã qua tới đón hắn, hắn đi phía trước tầm mắt lại đặt ở cái kia ăn mặc một thân đường trang, bên người vẫn luôn phi mấy chỉ con bướm nhân thân thượng, hắn là khoảng thời gian trước trở về, đã trở lại lúc sau liền một sửa ngày xưa phong cách, giống như thay đổi một người. Nếu là trước đây hắn, hôm nay tuyệt đối sẽ không nói một lời, phỏng chừng sẽ châm chọc mỉa mai như vậy một trận, bất quá nhớ rõ phía trước nghe nói qua những cái đó sự tình. A Chu cũng không khỏi thở dài, tục ngữ nói thế sự vô thường. Các khách nhân đều rời đi, Tô gia thiếu gia chủ rồi lại biến trở về một người. Người bên cạnh thu thập một chút, hầu hạ hắn ngủ xuống dưới, hắn lại ngủ không được, vừa mới kia náo nhiệt không khí rút đi, hắn trong đầu lại bắt đầu hiện ra đủ loại đồ vật, vứt đi không được. Hắn nhìn trên bàn kia sấp thật dày lá bửa, tâm nói hắn khi nào có thể nhớ tới đâu. Là năm nay, hoặc là sang năm. Hắn từ nhỏ liền nghe nói cái một cái lại một cái chuyển thế giả chuyện xưa lớn lên, có một ngày hắn trung quy cũng sẽ giống những cái đó chuyển thế giả nhóm giống nhau, đem sở hữu sự tình đều nhớ tới. Đến lúc đó hắn sẽ giống phía trước sở hữu chuyển thế giả giống nhau, nhớ lại tới thật lâu sự tình trước kia, sau đó hảo hảo quản lý Tô gia, an ổn vượt qua một năm lại một năm nữa. Chỉ là hắn trong lòng, lại trung quy còn không có trở nên an ổn. Tô gia sẽ vẫn luôn đem hắn coi như thiếu gia chủ sao. Nếu nói Cố Thu vẫn luôn như vậy hành vi phóng đãng đi xuống, hắn vẫn luôn như vậy nỗ lực đi xuống, như vậy thân phận của hắn có phải hay không sẽ không thay đổi? Hẳn là như vậy. Tô gia sẽ không tìm một cái gì đều không phải người đương thiếu gia chủ, huống hồ Hoa Quân năm kia đồng lứa còn gặp loại chuyện này. Chính là hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, Mộ Bạch Y thân phận bất đồng, hắn đến tột cùng có thể hay không an ổn lên làm cái này thiếu gia chủ, cũng không phải như vậy khẳng định. Cố Thu lại nghèo túng, hắn cũng là Mộ Bạch Y. Tô gia thiếu gia chủ lại mất ngủ. Cố Thu phục biến quyển sách bị cướp đi lúc sau, hắn liền vẫn luôn có điểm khó chịu, cả người khó chịu, trở về ngủ đều hể và hiểu xỉu. Hắn tâm nói chính mình việc này gần nhất chính là đủ nhiều a. Đến, tám phần cũng là điểm đuổi tới nơi này, hắn còn có thể làm sao bây giờ, thả lỏng một chút, về sau A Chu hỏi tới lại nói bái. Cố Thu hiện tại có điểm càng chuyện quan trọng, tân phó bản lại muốn khai. Hắn mua hai chai bia, một lon coca, một túi gà không xương, ngồi ở máy tính ghế. Đóng lại đèn, cả người thân thể cơ hồ thành 180 độ nhìn màn hình máy tính. Đầu nhập đến trong trò chơi Cố Thu đột nhiên phát hiện, ai nha, hắn cái gì đều không sợ đâu. Cái gì A Chu tám gia linh tinh, tất cả đều cút đi, ở trò chơi phía trước toàn bộ không đáng nhắc tới. Hắn một tá liền lại là suốt đêm, trải qua vô số lần đối lập lúc sau hắn phát hiện. Quả nhiên vẫn là chơi game tốt nhất chơi. Mấy ngày trò chơi sinh hoạt xuống dưới, Cố Thu bộ dáng liền càng thêm suy sút, cả người đều mang theo cổ đổi khí. Chờ đến tai kiến Tô Bạch Cầm thời điểm, đã suy sút không ra hình người. Tô Bạch Cầm nhìn Cố Thu bộ dáng ước chừng sửng sốt một phút, Cố Thu ở nơi đó tùy ý nàng đánh giá, liền không có một chút trột dạ bộ dáng. Tô Bạch Cầm nhìn nửa ngày mới thu hồi tầm mắt, sau một lúc lâu nói câu, ách, ngươi gần nhất đều ở vội cái gì đâu, đem chính mình cấp tra tấn thành như vậy. Chính là chơi game A. Cố Thu phi thường bằng phẳng, dù sao toàn thế giới đều biết hắn chơi game đánh tàn nhẫn, hắn nói cũng không phải lời nói dối, máy phát hiện nói dối đều nghiệm không ra. Tô Bạch cầm lại không lời gì để nói, nàng nhìn Cố Thu bộ dáng cũng thật nói không nên lời cái gì, lần trước trở về cùng Tô gia thiếu gia chủ nói những lời này đó hiện tại trước sau là thành căn kỳ quái thứ, đâm vào nàng trong lòng. Trên núi ngày đó giúp đỡ Cố Thu kiểm tra linh hồn hay không xảy ra vấn đề lão đạo hôm nay phái cái tiểu đạo sĩ đi xuống, tiểu đạo sĩ không thượng quá học, từ nhỏ đến lớn liền ở trên núi lớn lên, hôm nay thình lình xuống núi đi còn cảm thấy có điểm mơ mịt, lão đạo nói ngươi không cần sợ, qua đi tìm được Cố Thu như vậy cá nhân là được. Tiểu đạo tưởng quay đầu xuống núi, lão đạo rồi lại đem hắn gọi lại, hỏi hắn còn có nhớ hay không chính mình đều công đạo hắn thứ gì, tiểu đạo sĩ lại lặp lại một lần, lão đạo gật gật đầu, làm tiểu đạo sĩ hạ sơn. Tiểu đạo sĩ tìm được rồi Cố Thu nơi chung cư, gõ cửa thời điểm Cố Thu đều sửng sốt, hắn nhìn cửa cái này cái đầu nho nhỏ đạo sĩ, tâm nói hắn ai à. Làm gì tới? Sư phụ ta nghĩ tới tới đòi lấy vài món đồ vật. Tiểu đạo sĩ nói, sư phụ ta là đá cứng đạo sĩ. Hắn như vậy vừa nói Cố Thu liền biết là ai, vội vàng đem người cấp làm tiến vào, sau đó bắt đầu cho nhân gia chuẩn bị đồ vật, vị này đá cứng đạo sĩ hắn có biết. Chuyển thế giả trung lão nhân trung lão nhân. Trong lòng tuổi đều đã không biết là cái nào thái thái thái thái ra ra bối, có thể nói ngôi sao sáng như vậy một người. Đối phương lần đó qua đi chắc linh hồn của hắn thoạt nhìn như là phóng thủy. Hẳn là thuộc về phóng thủy, nhưng là Cố Thu hiện tại vẫn là không rõ lúc trước đối phương vì cái gì sẽ phóng thủy. Lúc ấy nếu là không như vậy khẩn trương, lại đa dụng linh tê cảm thụ một chút thì tốt rồi. Nhưng mặc kệ đối phương vì cái gì buông tha hắn, hiện tại y theo nhân gia phóng thủy nhân tình, Cố Thu đều đến hảo hảo chiêu đái tiểu đạo sĩ. Nay tiểu đạo sĩ tuy rằng tuổi rất tiểu, nhưng là trên mặt vẫn luôn cười tủm tỉm, hắn gần nhất cũng không phải trực tiếp cầm đồ vật liền đi, mà là bưng mấy cái hộp, hộp bên trong còn lót vải đỏ, có cái đầu gỗ cái nắp. Hắn muốn đồ vật cũng đều không quá phận, trên cơ bản trực tiếp liền buôn Cố Thu giá sách tới, tiểu đạo sĩ chỉ vào Cố Thu trên kệ sách mặt một cái không phong bì vợ nói, cái kia là cái gì? Cùng linh hồn có quan hệ ghi lại. Cố Thu nói, tiểu đạo sĩ nghe xong sau gật gật đầu, cái này không tồi. Nói xong. Hắn liền đem hộp gỗ mở ra, sau đó đem thư thả đi vào. Một lát sau, hắn lại chỉ vào mặt khác một quyển sách, này buồn giống như cũng không tồi. Cố Thu đều không cần hắn tiếp tục đi xuống nói, lập tức đem thư phóng tới hộp gỗ, tiểu đạo sĩ cười tủm tỉm lấy vải đỏ đắp lên. Này lại là cái gì a? Cố Thu ở trong lòng nói tiểu tử này đôi mắt cũng thật độc, đó là lâu đài bên trong pháp sư viết, hắn phiên dịch, bất quá trong miệng vẫn là nói, cũng là hai buồn cùng trải qua có quan hệ thư. Bất quá không phải ta viết. Tiểu đạo sĩ cười tủm tỉm nhìn Cố Thu liếc mắt một cái, cũng tất cả đều thu đi rồi, phóng tới nhất phía dưới, ngay cả Cố Thu mấy ngày hôm trước một lần nữa sửa sang lại ra tới một chút có quan hệ thi chú tâm đắc đều bị cầm đi, toàn bộ giá sách lưu sạch sẽ. Hắn đi rồi lúc sau, Cố Thu mặt ủ mày hê nhìn giá sách, này nhưng như thế nào chỉnh a, mới tích cóp như vậy điểm, lại làm nhân ra lấy mất. Nếu không lần sau hắn tồn cái sao lưu đi. Tiểu đạo sĩ từ Cố Thu chung cư bên trong rời đi, bồi hồi ở dưới lầu Tô Bạch cầm thấy. Nàng trong lòng có điểm không cân bằng tưởng, ngày thường thiếu gia chủ qua đi tìm đá cứng đạo trưởng đều không thấy hắn có thể lại đây, hôm nay thế nhưng kêu hắn thân chuyển đồ đệ xuống núi tới. Đối đãi Tô gia người đá cứng đạo trưởng trước nay đều một bộ lạnh lẽo bộ dáng, gia chủ đều không ngoại lệ, hôm nay thế nhưng thượng vội vàng đi tìm Cố Thu. Cố Thu hắn lại không họ Tô. Nàng trở về tìm Tô gia thiếu gia chủ đáp lời, đẩy cửa thời điểm tưởng nói chuyện này, thấy thiếu gia chủ khi rồi lại bỗng nhiên do dự một chút, đem chuyện này lại nghẹn đi trở về. Tính, nói này đó lại làm gì, cũng bất quá là làm thiếu gia chủ bạch sinh một hồi khí. Huống hồ Cố Thu cũng thật không nhất định biết đã xảy ra chuyện gì. Hà tất cấp cái gì cũng không biết người tự tìm phiền phức đâu. 258 bạo gan. Khai giảng, thời tiết cũng dần dần đã xảy ra biến hóa, mới vừa khai giảng thời điểm còn thấy được người mặc mát lạnh nữ hài tử. Mấy ngày nay quần áo dần dần thêm dày lên, Cố Thu chồng chất ở trên bàn trò chơi cùng học tập tư liệu cũng càng ngày càng nhiều. Cố Thu nhìn bên ngoài thời tiết. Tâm nói đây là cái gián thu mỡ hảo mùa A hắn nhân vật vừa mới lại đánh tới tân bản đồ, này tân bản đồ còn không có biết rõ ràng đâu, vừa lúc thừa dịp cơ hội này hảo hảo tìm kiếm một chút. Trên mặt đất thế giới cùng thế giới ngầm hiện tại cơ bản đều đã đả thông, Cố Thu đại bộ phận thời gian đều dưới mặt đất hoạt động, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đi trên mặt đất thế giới hoạt động. Hắn không quá nguyện ý đi trên mặt đất thế giới, bởi vì lên rồi phải khai trận doanh liền sẽ bị tấu. Lấy Cố Thu cái này đáng thương cấp bậc tới nói. Tưởng không bị tấu căn bản chính là không có khả năng, nhưng là tương so với hàng năm ở vào một loại nói không rõ âm u không khí thế giới ngầm tới nói, trên mặt đất thế giới nở tờ cờ hòa khí phân đều càng tốt đẹp điểm, nơi đó mặt các loại đạo cụ cũng càng gần sát thế giới hiện thực. Cố Thu đang ở rồi dám thời điểm, thường xuyên cho hắn nhập hàng đoàn trưởng trò chuyện riêng lại đây, hỏi hắn có cần hay không trên mặt đất phục vụ. Hiện tại phục vụ cư nhiên đều như vậy chi kỷ sao. Theo thời gian trôi đi, trên mặt đất thế giới cùng thế giới ngầm quan hệ càng ngày càng chặt chẽ, một ít đoàn dứt khoát liền đẩy ra loại này trên mặt đất ngầm du lịch đoàn. Trong trò chơi sóng ngầm kích động một chút đều không thể so trong hiện thực thiếu, hôm nay cái nào phó hội trưởng phản bội, ngày mai cái nào đại lao tự lập đỉnh núi, loại sự tình này đều đùn không dứt, thật sự bẻ xả lên chỉ sợ cũng đặc biệt tâm mệt. Cố Thu biết chính mình loại người này ngốc tiền nhiều lao bản kỳ thật cũng không nhiều đến, cho nên ngày thường cùng hắn liên hệ chặt chẽ mấy nhà đoàn trưởng đều đem hắn đương thần giống nhau cung phụ. Trên thế giới này có tiền vẫn là có thể làm rất nhiều sự, ngay cả loại sự tình này hắn đều một chút cũng không cần nhọc lòng. Cho nên ngốc nghiết lắm tiền Cố Thu nháy mắt liền hưởng thụ tới rồi bên ngoài khen cao cấp nhất đãi ngộ. Hắn liền cùng đại gia dường như trên mặt đất thế giới đấu đá lung tung, chung quanh đi theo một đống người, này đàn đỏ thâm danh trên mặt đất thế giới hoành hành ngang ngược, ai thấy ai đều đến trốn. Này ngoạn ý là hôm nay buổi sáng ở Vũ Người Đảo bắt được. Cái này là ở Mây Đen Tử Vong Cốc. Cố Thu tay bưng một cái lớn lên so ác ma trái cây còn muốn quỷ dị đồ vật, yên lặng mà gặm một ngụm, vị như là ở gặm củ cải, nhưng là hương vị là trái cây vị. Chua ngọt, bên trong còn mang theo cổ hương khí. Dù sao hắn này ngày ngày cũng không có gì sống, toàn xem người khác đánh quái, hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là nhấm nháp đại lục các loại mỹ thực, trong phòng bãi đầy một đống âm, toan ngọt khổ cay, Cố Thu đều nếm cái biến. Trong trò chơi đồ ăn đại bộ phận đều là kiểu Tây hóa, món chính linh tinh có đôi khi Cố Thu thật sự ăn không quen, chính là có mấy thứ đồ vật còn lại là câu lấy Cố Thu dạ dày. Trong trò chơi trà, cà phê, điểm tâm ngọt, còn có đủ loại trái cây quả thực đều có thể nói thượng là thiên đường. Cố Thu từ khi ăn qua trong trò chơi điểm tâm ngọt sau, cũng đã thật lâu không đi tiệm bánh ngọt. Lâu đài bên trong nào đó lao đại nhà ở bị thu thập ra tới, coi như phòng bếp, chọn vài cái chủ nghệ tương đối cao siêu người làm vườn đi vào chuyển chức đương đầu bếp. Cho nên này liền dẫn tới sau khách nhân tiến vào thời điểm hưởng thụ một chút Cố Thu mỹ thực nguyên bộ phục vụ, mấy cái thân xuyên quản gia phục vụ sinh đẩy toa ăn lại đây, mặt trên đồ ăn bãi rực rỡ muôn màu. Kia khách nhân một cái kính đánh giá trước mặt yêu ma, Cố Thu gần nhất ăn sắc mặt kêu một cái khỏe mạnh. Ai nói số liệu hóa thân thể không có biện pháp thay đổi, gần nhất ăn anh đào ăn Cố Thu môi cũng đỏ bừng cùng anh đào dường như. Khách nhân nhìn Cố Thu liếc mắt một cái, không chừng trong lòng cũng cân nhắc đâu, này không đều nói yêu ma là cái sắc mặt tái nhợt người sao. Này như thế nào sắc mặt nhìn tươi nhuận sáng trong đều có thể đi chụp đồ trang điểm quảng cáo đâu. Cố Thu tùy ý đối phương đánh giá chính mình, không nói lời nào, cũng làm bộ nhìn không thấy. Người thường nhìn thấy Cố Thu lúc sau sẽ không lại đại kinh tiểu quái, bọn họ ở trải qua ngay từ đầu kinh ngạc nhiên lúc sau thế nhưng sẽ chậm rãi khôi phục bình tĩnh, Cố Thu gần nhất cũng đều trở nên tập mãi thành thói quen. Có quan hệ với nguyện vọng cửa hàng trưởng chuyện này đều đã thượng rất nhiều lần hot sẽ ấp, tuy rằng không xem như quá hòa bạo, bất quá truyền bá độ vẫn phải có, đặc biệt là ở tuổi trẻ một thế hệ, cao trung sinh, sinh viên chi gian truyền bá độ rất cao. Thời buổi này đại gia dùng để cầu vận may đồ vật đã không cực hạn với bái thần cầu Phật, bọn họ bắt đầu nếm thử càng nhiều đồ vật, tỉ như cầm lý, hột độ, cầu vồng tiểu mã chờ hết thể nhìn phá lệ vui mừng đồ vật. Cùng với này cổ phong, nguyện vọng cửa hàng trưởng cũng thuận gió mà thượng đi theo phát hỏa một lần. Hơn nữa nguyện vọng chủ tiệm cái này giả thiết nghe không phải so cầm lý gì càng thêm tân chiều sao. Rốt cuộc cầm lý nhưng không có 8 khối đại cơ bụng, càng không có trong truyền thuyết xem một cái liền có thể lăng nửa ngày thần nhan. Một cái lớn lên đặc biệt xoái, có thể thực hiện sở hữu nguyện vọng, có được một cái thật lớn lâu đài cổ thần bí nam nhân ở thời thượng độ phương diện đã nháy mắt hạ gục mặt khác hết thể cầm lý, hơn nữa ở nào đó người quạt gió thêm củi hạ, dần dần ở mọi người trong lòng soát tồn tại cảm. Hắn có đôi khi đều có loại ảo giác, chính là chính mình có thể quang minh chính đại xuất hiện ở người khác trước mặt, thậm chí có thể khai cái hủy bổ hào không có việc gì phát lâu đài hàng ngày gì đó. Không, đình chỉ cái này đáng sợ ý tưởng. Vấn đề là nhóm người này nhìn cư nhiên so với hắn cái này đương sự đều phải bình tĩnh. Xuất hiện như vậy trạng huống đơn giản là bởi vì trên mạng mọi người đều bắt đầu đem cái này trở thành một cái chuyện cười tới giảng. Cố Thu có đôi khi đối mặt những người này cùng hắn hạt khai vui đùa cũng liền ngồi ở nơi đó, thật sự không có nói thời điểm, hắn liền uống cà phê, cho nên loại này toa ăn liền đặc biệt đối Cố Thu tâm tư. Mấy ngày nay Cố Thu tiếp đãi khách nhân có 5 cái, các đều nhận thức hắn. Bất quá Cố Thu gần nhất đối với linh tê sử dụng cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, chọn lựa khách nhân khi cũng luôn có loại thần kỳ giác quan thứ 6 giúp đỡ hắn tránh đi những cái đó mạch nào thanh kỳ khách nhân. Kỳ thật cũng không xem như giác quan thứ 6, đến nay mới thôi Cố Thu nói như thế nào cũng làm 100 đơn giao dịch, đương giao dịch số lượng phá 3 vị số khi, Cố Thu liền sẽ phát hiện kỳ 3 khách nhân có mỗi một bộ phận mạch nào tuyệt đối là tương đồng, mang cho hắn cảm giác cũng là tương đồng. Nơi này, thật xinh đẹp. Trước mặt cái này khách nhân trầm mặc thật lâu sau rốt cuộc vẫn là nói ra. Cố Thu Tâm nói ngươi rốt cuộc không nín được, ở gần nhất 6 cái khách nhân bên trong là nói nhất vãn kia một cái. Kỳ thật những lời này sau lưng ý tứ hẳn là cái này địa phương so với ta tưởng tượng còn muốn xinh đẹp, đối với rất nhiều người tới nói, bọn họ ở nhìn đến lâu đài phía trước là tuyệt đối không thể tưởng được nơi này đến tuột cùng có bao nhiêu xinh đẹp, văn tự không đủ để viết ra cái này lâu đài Mỹ. Cố Thu ngồi ở ghế trên uống chính mình cà phê, loại này bị người coi như là nào đó phi thường cường đại người cảm giác thật sự thập phần thông khoái, bởi vì nơi này hết thảy đều là chịu hắn khống chế. Trang ít quả nhiên đặc biệt đồng. Rất nhiều người đối mặt thượng vị giả khi đều dễ dàng rụt rè, bởi vì không biết chính mình nói câu nào lời nói liền sẽ chọc tới đối phương, nhưng là đương ngươi là cái kia thượng vị giả khống chế giả thời điểm, ngươi liền tương đối sảng. Cố Thu như vậy tưởng tượng liền đem chính mình cấp hống thoải mái, cho nên từ phương diện này coi chừng Thu vẫn là thực hảo hống, nhân ra gì lời nói chưa nói chính hắn đều có thể đem chính mình cấp hống đến thoải mái dễ chịu, cũng ít nhiều nhiều năm não bổ công lực. Nguyện vọng cửa hàng trưởng từ nào đó phương diện tới xem giống như là một cái có thể khống chế toàn cục tồn tại giống nhau, bọn họ không phải người, cũng không phải yêu, quỷ, bọn họ càng như là một loại vĩnh hằng tồn tại đồ vật, cùng bọn họ cửa hàng dung ở cùng nhau, giống như vĩnh viễn đều sẽ ở nơi đó. Cho nên bọn họ càng cần nữa không lộ thanh sắc, càng thêm cường đại, mới có thể làm chính mình từ người cái này khái niệm bên trong thoát ra tới. Cố Thu một thoải mái phát huy ngược lại là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn trong đầu không ngừng mà nghĩ tác phẩm điện ảnh bên trong nguyện vọng cửa hàng trưởng bộ dáng, phảng phất chìm đắm trong một loại lâng lâng cảm giác chung, loại cảm giác này giống như là uống say giống nhau, làm hắn nhất cử nhất động đều mang theo một chút ngày thường sẽ không làm những cái đó khác người phù hoa cảm, nhưng là loại này phù hoa cảm phối hợp hắn diện mạo, quần áo, cùng chung quanh cái này bầu không khí, ngược lại không cảm thấy kỳ quái, mà là tựa như nó nguyên lai bộ dáng giống nhau. Này đó động tác rõ ràng đều là Cố Thu chính mình làm được. Chính là Cố Thu lại biết này đó động tác ở người khác trong lòng là cái bộ dáng gì. Hắn sắm vai yêu ma lâu như vậy, lần đầu đột nhiên có loại cảm giác này, nói không nên lời kỳ quái, lập tức hắn cảm thấy chính mình trạng thái hẳn là thực hảo. Hắn trong tiềm thức vẫn là ngày thường hắn, thậm chí có thể nói thượng là bình tĩnh đang nhìn phát sinh này hết thảy, nhưng là hắn biểu hiện ra ngoài không phải hắn, mà là một người khác, chính hắn cũng không biết là ai người. Hắn ở bắt chước những cái đó chuyện tranh mặt trên chủ tiệm. Cố Thu nói mỗi một câu ở trong lòng giống như đều suy nghĩ cặn kẽ thật lâu, nhưng là thật sự nói ra thời điểm, kỳ thật là phi thường nối liền. Trên mặt hắn mỗi cái biểu tình đều là trải qua tỉ mỉ thiết kế, chính hắn đều cảm thấy chính mình khỏe miệng dơ lên thời điểm có phải hay không quá ta hồ điểm. Chính là góc độ này hẳn là vừa lúc thích hợp giữa sân loại này hơi hơi phù hoa bầu không khí, cho nên hắn liền như vậy lộng. Khách nhân ở hắn trước mặt, cũng liền thật sự trở nên vâng vâng dạ dạ lên, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Cho dù bên cạnh bãi đầy các loại hương khí phát mũi đồ ăn, khách nhân cũng không dám từng ngụm ăn, nhiều lắm chỉ là ở Cố Thu mời hạ hơi chút nếm thử mà thôi, từ bên cạnh đứng ăn mặc quản gia phục người làm vườn hướng hắn cái ly bên trong châm trà. Một giờ sau khi đi qua, khách nhân thật cẩn thận hỏi Cố Thu có thể chứ, tư thái phóng phi thường thấp. Cố Thu không trả lời ngay, cũng không có làm đối phương thả lỏng lại, liền như vậy trầm mặc vài giây, đối diện khách nhân sắc mặt liền thay đổi. Cuối cùng Cố Thu cũng chỉ là nhàn nhạt nói. Ngài trở về thì tốt rồi. Khách nhân mang theo thấp thỏm bất an tâm tình rời đi, Cố Thu cũng từ người làm vườn nhóm đem nhà ở một lần nữa thu thập hảo, thay tân bộ đồ ăn, chính mình ở nơi đó uống xong rồi cà phê, sau đó một lần nữa biến trở về nhân loại, về tới chính mình chung cư. Chính hắn chính là bùn bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, đối với này đó các khách nhân nguyện vọng kỳ thật đều là có thể thực hiện liền tận lực hỗ trợ thực hiện, ai đều có khó xử. Có đôi khi nhìn này đó khách nhân, hắn tựa như thấy được chính hắn. Kỳ thật hắn cũng tưởng có người lại đây thực hiện hắn nguyện vọng, chẳng qua thực hiện không được, nhưng là làm hắn giúp đỡ người khác thực hiện mấy cái, hắn vẫn là có thể làm đến. Chẳng qua hắn liền tính là thực hiện, những cái đó khách nhân cũng sẽ không tưởng hắn cố ý gì đó, chỉ là sẽ cảm thấy là chính mình vận khí tốt. Trở lại chung cư lúc sau Cố Thu liền cảm thấy toàn thân đều đau, hắn suy nghĩ này ngoạn ý như thế nào như vậy mệt đâu, so khảo thí chu bị phí thời gian xong rồi một lần đều phải mệt, xương cốt phùng bên trong đều ở đau. Hình như là bạo gan bạo quá mức lúc sau cái loại cảm giác này, muốn ngủ lại ngủ không được, lần tinh thần. Trên mạng mặt những cái đó đồn đại đến nay còn không có bị tiêu đi xuống, tuy rằng bên ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là đây là một cái tín hiệu, trên mạng mặt có quan hệ với yêu ma đồ vật không bị lui lại, Cố Thu liền một khắc đều ngừng nghỉ không được. Cố Thu liền nhớ tới nói là ở nguy cơ tiến đến tiền sinh vật tiến hóa luôn là sẽ nhanh hơn một bước, nói như vậy lên nói giống như hắn chính là đột nhiên khai như vậy một chút hiếu. cũng là vì nhận thấy được nguy cơ liền ở chính mình chán thượng sao. Hắn trở mình, quay đầu lại trong lúc vô tình nhìn đặt ở một bên quái đao, lại phát hiện kia đao đã lao đại, nhìn tựa như cái phóng đại bản quan công đao dường như. Trên mạng mấy thứ này không có việc gì sao. Tô Bạch Cầm nhìn trên mạng mặt mấy thứ này thời điểm quay đầu nói, hình như là rất hỏa, nhưng là ta tổng cảm thấy như vậy giống như tự cấp cái kia cửa hàng trưởng miễn phí đánh quảng cáo. Đánh quảng cáo thì thế nào? Hắn liền tính là đánh quảng cáo cũng không thể mở rộng khách nguyên A, cầm bán sớm một chút đâu. Cũng là, chỉ là hiện tại trên mạng mặt hướng gió trên cơ bản đều là đối cái kia yêu ma có lợi A, tuy rằng người thường nói không ảnh hưởng cái gì, nhưng là ta còn là lần đầu thấy chuyện như vậy, một cái yêu ma thanh danh cũng có thể như vậy văng dội. Kia như vậy đi. Người bên cạnh trầm mặc một giây, làm sáng tỏ một chút, nói cái này chỉ là nào đó internet văn học tác phẩm bên trong diễn sinh ra tới đồ vật, sau đó bị vong hưu dỡn chơi ra tới. Mặc kệ là như thế nào truyền ra tới, đều phải nói như vậy. Ngày hôm sau như vậy tin tức liền xuất hiện ở trên mạng, Cố Thu ăn cơm thời điểm thấy cái này làm sáng tỏ, chính mình suy nghĩ nửa ngày. Đến, phòng trừng sau khách nhân thấy hắn thời điểm biểu hiện đến càng phù hoa. Cố Thu thấy thời điểm người khác cũng thấy, mặc kệ là trước đây khách nhân, tối hôm qua thượng cái kia khách nhân vẫn là không quen biết người của hắn, đạo sĩ, người thường, đại gia tâm tình đều không giống nhau. Chuyện này trong khoảng thời gian ngắn tạo thành duy nhất một cái xem thấy ảnh hưởng chính là Thiệu Đại Thần tiểu thuyết đột nhiên hỏa bạo không ít, tới không ít người ở dưới nhắn lại. Thiệu Đại Thần nhìn phía dưới nhắn lại sầu đến hoảng, những người này đều mắng hắn phế vật, Hoa Quân Năm như vậy cái nghe đi lên liền bức cách bạo biểu nhân vật hiện tại liền mặt cũng chưa lộ đâu, mắng hắn phế vật chạy nhanh trở về nuôi heo đi, Thiệu Đại Thần cảm thấy ủy khuất, như vậy một ủy khuất liền phía trên. Hắn ngày đó liền thẳng không lăng đặng tìm Cố Thu, nói, cửa hàng trưởng. Ngươi mau làm ta thấy thấy Hoa Quân Năm người này đi. 259 ôn nhu hiền thuộc Hoa Quân Năm. Cố Thu lúc ấy tưởng nắm Thiệu Đại Thần trên đỉnh đầu kia mấy cây mau hỏi hắn ngươi là muốn tìm cái chết sao. Hắn cũng chưa biết rõ ràng cái này Hoa Quân Năm là ai đâu, hắn thượng nào cho ngươi tìm Hoa Quân Năm đi à. Chờ đến Cố Thu rốt cuộc bình tĩnh trở lại tâm tình của mình lúc sau, hắn ở Thiệu Đại Thần nhìn chăm chú hạ. Yên lặng mà đem rơi trên mặt đất muông nhi nhặt lên. Cố Thu tâm nói chính mình cũng không biết đồ vật, vậy đừng cho hắn bậy bạ. Vạn nhất đứa nhỏ ngốc này thật tin đến sao chỉnh. Chính là xem này tư thế, rất có loại Cố Thu không nói hắn liền một đầu đâm chết ở chỗ này cổ đại trung thần tư thế. Hoa Quân Năm. Hình như là cái nữ nhân tên nhưng lại hẳn là không phải nữ nhân, Cố Thu còn hoài nghi này đã từng là Mộ Bạch Y Y Mộ một cái truyền thế, bất quá xét thấy không có biện pháp nghiệm chứng, cho nên cũng không dám nói bậy. Bất quá mặc kệ người này là ai, có một chút là có thể khẳng định, người này rất lợi hại, tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật. Đối đãi loại này đại nhân vật, có loại lời nói khách sáo luôn là áp dụng, Cố Thu hỏi, ngươi tốt nhất vẫn là không cần nhắc tới người này. Vì cái gì? Thiệu Đại Thần trong giọng nói nghe còn rất ủy khuất. Không vì cái gì? Cố Thu ngữ khí cũng trở nên nghiêm khắc lên, hắn xoay người rời đi cái này nhà ở, vào chính mình phòng ngủ, giữ cửa bang một quan. Chỉ dư Thiệu Đại Thần một người ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Trở lại trong phòng ngủ mặt Cố Thu che lại chính mình thùng thùng nhảy trái tim nhỏ. Hảo, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền phải theo bản năng bắt đầu biểu diễn. Cố Thu khoảng thời gian trước biểu diễn số lần có điểm quá mức thường xuyên, hiện tại đã luyện liền một tay tùy thời tùy chỗ biểu diễn cho ngươi xem công lực, kia nói ra đi, tương đương lợi hại. Thượng nửa năm lâu đài bên trong lại tăng thêm rất nhiều nguyện vọng phòng, có một cái chứa đầy các màu trang sức nhà ở, trang sức nhiều đến cơ hồ đều sắp dây dưa đi lên, túm lên một cái vòng cổ có thể mang theo tới một chuỗi. Có chứa đầy các màu đồ ăn nhà ở, có trang rất nhiều quần áo nhà ở, rất nhiều đồ vật. Cố Thu đem này đó môn cũng tất cả đều mở ra, lâu đài bên trong có thể mở ra môn liền lại nhiều mấy cái, phỏng chừng không lâu lúc sau liền sẽ bị xuất quỷ nhập thần Thiệu Đại Thần cấp thám thính rõ ràng, sau đó viết ở trên mạng. Cố Thu ở cái bàn phía trước dùng lông chim bút viết cái gì, bên cạnh chạy vội một con tiểu mao cầu cùng một cái gà con. Hắn đem chính mình tổng kết vài thứ kia đều thu thập hảo, sau đó mở ra bằng hữu vòng chi thư, tìm được rồi chính mình những cái đó con ngồi. Đem khách nhân gọi chung vì con mồi kỳ thật cũng không phải hắn buồn ý, chẳng qua này đó khách nhân sắc thật không phải cái gì bình thường khách nhân, đều là trải qua Cố Thu tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Cố Thu đem chính mình lâu đài cũng ở 3 ngày phía trước bố trí hảo, giống như là con nhện thiết hảo một cái tỉ mỉ dệt hạ mạng nhện. Cái thứ nhất danh sách thượng khách nhân là Cố Thu ở những cái đó phú nhị đại chi gian phát hiện một cái, thoạt nhìn không có gì đầu góc ra hỏa. Nhưng là Cố Thu biết cái này thoạt nhìn có điểm ngốc người cùng những người khác so sánh với có một cái thực không giống nhau địa phương. Hắn ba là cá nhân duyên người rất tốt, bắt diện linh lung quảng giao thiện duyên kia một loại. Cho dù là cùng kia tám gia cũng có một ít giao tình, có cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều có thể hiểu biết cái đại khái, hắn ba ở đạo sĩ trung danh hào không sai biệt lắm liền cùng loại với trong trốn giang hồ bách hiểu sinh cái loại này. Cái thứ hai danh sách thượng khách nhân là Cố Thu rất nhiều lần trộm theo đuôi A Chu sau phát hiện một người, là cái tuổi rất đại lão nhân, năm nay cũng nhìn không ra tới bao lớn số tuổi, hắn cũng là Chu gia người, chẳng qua hắn có một chút phi thường bất đồng. Mỗi lần Chu gia một thảo luận lên yêu ma phương diện này sự tình khi, hắn luôn là sẽ lấy cớ đi ra ngoài, không ở tại chỗ đợi. Cái thứ ba danh sách thượng khách nhân là cái phi thường mỹ lệ nữ tính, năm nay cũng chỉ có 20 mấy tuổi, thích xuyên một thân vàng nhạt sắc hiện dáng người váy dài, sẽ đồ thập phần tươi đẹp vũ mị son môi. Cùng phía trước hai người so sánh với, thực lực của nàng xác thật không có gì đặc biệt. Liên thân phận của nàng luận khởi tới, nàng cũng chỉ bất quá là Cố Thu lần trước ở bệnh viện hóa thân thành yêu ma bị vây đổ khi, nào đó đứng ở hàng phía trước đại phu tình nhân mà thôi. Này ba người ở Cố Thu vợ thượng, Cố Thu bị này nhóm người vẫn luôn buộc đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chẳng qua hắn trả thù thủ đoạn muốn càng thêm bí ẩn một chút, hắn sẽ không ngạnh đối ngạnh đi đánh, cho nên áp dụng vu hồi phương thức. Có như vậy trong nháy mắt Cố Thu là có một chút đối lợi dụng khách nhân phương diện này cảm thấy áy náy, chính là sau lại nghĩ cảm thấy thứ này người tới ta đi, chúng ta không ai nợ ai, lúc này mới tính hơi an tâm. Nguyên bản Cố Thu này căn tuyến đã thả thật lâu, vẫn luôn đều không có thu hồi. Nhưng là gần nhất Thiệu Đại Thần không ngừng mà ở trước mặt hắn soát tồn tại cảm, làm hắn cũng có chút nóng nảy, hắn liền hơi thúc giục này ba người. Này hành làm lâu rồi, Cố Thu liền phát hiện thứ này kỳ thật chính yếu vẫn là tâm lý học. Người đầu tiên là cái Phú Nhị Đại, ngoài dự đoán chính là hắn trong lòng cư nhiên vẫn luôn muốn làm cái đứng đắn đạo sĩ. Cố Thu hỏi hạ hắn nguyên nhân, hắn nói, kỳ thật khi còn nhỏ ta cũng có thể trở thành một cái rất lợi hại đạo sĩ, chỉ là sau lại ta không thành công. Cố Thu buồn bực hỏi hắn vì cái gì không thành công, hắn đối Cố Thu nói, bởi vì khi còn nhỏ ta cũng đi qua những cái đó tuổi trẻ một thế hệ các đạo sĩ tụ hội. Đi một lần trở về ta liền thiếu chút nữa phun ra, cảm thấy không thú vị, sẽ không bao giờ nữa muốn đi. Cố Thu liền từ hắn trong miệng nghe nói những cái đó tụ hội sự tình, nghe thẳng rún cao răng, chỉ là nghe kẻ thứ ba thuật lại cũng đã rất nhàm chán, trách không được cái này Phú Nhị Đại không muốn đi. Chính là này cũng không thể chứng minh Phú Nhị Đại sở dĩ trở nên như vậy phế xài. Không phải bởi vì chính hắn lười duyên cớ. Cố Thu cho hắn có thể tăng cường trí tuệ đa quý, hơn nữa căn cứ Phú Nhị Đại tính cách hạ cái có chút đặc thù ước định, hai người mỗi tuần đều sẽ tới mặt cơ một lần, nếu Phú Nhị Đại có thể ly thành công đạo sĩ càng gần một bước, như vậy Cố Thu không lấy một xu, nếu Phú Nhị Đại thành công không được, như vậy Cố Thu liền phải thu đi một quyển toàn thế giới chỉ có con số nhân tài xem qua thư, nếu không liền phải cái này Phú Nhị Đại mệnh. Trước mắt Cố Thu dựa phương thức này đã từ cái kiêng ngốc nhi tử trong tay bộ đến tam buồn. Đều là nhà bọn họ tổ truyền đạo thuật, thậm chí còn có hắn tra ký lục xuống dưới các đại gia tộc hắc lịch sử sửa sang lại bút ký, tuy rằng không tìm được mộ Bạch Y cùng Hoa Quân Năm, nhưng là ngoài ý muốn tìm được rồi không ít mặt khác quen thuộc người. Người thứ hai nguyện vọng là tưởng biến thành một con chim, Cố Thu liền không quá cân nhắc hiểu được nguyện vọng này rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng qua xem ra tới người này hẳn là có tâm sự, hắn có rất nhiều lời nói đều không muốn nói xuất khẩu, cùng người khác giao lưu khi cũng có rất nhiều đề phòng. Cố Thu từ hắn trong miệng không có bộ ra tới nhiều ít lời nói, thậm chí nói hai người đã từng một lần cương. Cố Thu có điểm tiếc nuối, vốn dĩ hắn còn tưởng từ hắn trong miệng bộ ra tới một chút Chu gia đối mộ Bạch Y cùng yêu ma thái độ. Chân chính mang cho Cố Thu kinh hỉ chính là cuối cùng một người khách nhân, lão đại kinh hỉ đến đổi mới ký lục cái loại này. Nữ nhân này ngay từ đầu Cố Thu cũng không như thế nào quá để bụng, hoàn toàn chỉ là tùy tay thêm ở thư thượng. Kỳ thật hắn ngay từ đầu ý tưởng chỉ là cảm thấy đột nhiên nhìn lén thấy như vậy một người, cảm thấy rất thần kỳ, liền hơn nữa, bởi vì theo Cố Thu quan sát hai người kia quan hệ hẳn là không như vậy chính đáng, cái này đại phu mặt khác còn có gia thất. Lúc sau nữ nhân này chút nào không ra Cố Thu ngoài ý liệu muốn được đến người nam nhân này tình yêu, Cố Thu nhớ tới thật lâu trước kia chính mình đã làm đệ nhất đơn vẫn là đệ nhị đơn sinh ý, một cái thái thái muốn gọi hồi chính mình lão công ái cái kia. Vì thế vui vẻ đồng ý hắn từ nữ nhân này trong miệng cũng nghe nói không ít có quan hệ với cái kia bệnh viện sự tình. Đương nhiên đại bộ phận đều không phải trực tiếp hỏi, đều là lời nói khách sáo bộ ra tới. Cũng chính là ở cùng nữ nhân này nói chuyện phiếm trong quá trình, Cố Thu không nghe được Hoa Quân Năm là ai, nhưng là nghe được Tô Bạch Cẩm Tô cùng mộ Bạch Y Y mộ có cái gì liên hệ. Ta thích cái thiên A. Có thể nghĩ, Cố Thu ở biết tin tức này thời điểm có bao nhiêu kinh tủng, sợ tới mức hắn chạy nhanh uống lên ly cà phê đẻ xuống kinh. Trừ cái này ra, nữ nhân này còn nói rất nhiều mặt khác đồ vật, kỳ thật hắn lúc ấy chủ cái kia bệnh viện chính là Tô gia sản nghiệp, bên trong bác sĩ cùng hộ sĩ đều là đạo sĩ. Cái kia tiểu lâu là chuyên môn phụ trách tiếp đãi một ít đặc thù khách nhân, không cực hạn với Cố Thu như vậy cực đặc thù nhân viên, còn bao gồm một ít chúng tà, quỷ bám vào người bệnh. Nếu Cố Thu hiểu chút bắt quái thuật nói, hắn từ trên lầu đi xuống xem, liền sẽ thấy kia bệnh viện trồng liên tục một giống cây thụ phương hướng kỳ thật đều có chú trọng, đáng tiếc Cố Thu sẽ không. Nữ nhân lại thê thê thảm thảm nói, hắn gần nhất thích bệnh viện một cái tiểu hộ sĩ, đừng tưởng rằng ta không biết, bọn họ ở trong rừng cây hẹn hò, kia rừng cây là bắt quái trận pháp trung ương, cũng không sợ chết ở nơi đó mặt. Cố Thu ngay từ đầu cũng chỉ là an tĩnh nghe, sau đó cho nữ nhân càng nhiều mị lực đa quý, bất quá thu hoạch đại giới lại không phải tiền tài, mà là càng nhiều chuyện xưa. Vốn tưởng rằng nàng sẽ giống thượng một cái có đồng dạng cảnh ngộ nữ nhân giống nhau, thành công gọi hồi nam nhân tâm tới. Sau đó ở nào đó ánh nắng tươi sáng hải hạ tỉ ra nhật tử, Cố Thu theo thường lệ lại đây cùng nên nữ tử uống xong ngọ trà thuận tiện nghe một chút mặt khác hủy tam quan chuyện xưa khi, nữ nhân này vẻ mặt mỉm cười đối Cố Thu nói, cửa hàng trưởng, trong khoảng thời gian này phiền toái ngươi, ta tưởng ta về sau không cần lại đến, ta đã đem nam nhân kia cấp phế đi. Cố Thu ngồi ở chỗ kia phản ứng một hồi những lời này bên trong hàng nghĩa, sau đó hỏi, phế đi là chỉ? Chính là phế đi. Nữ nhân nói, thật cao hứng trong khoảng thời gian này tới nay ngài có thể nghe ta kể chuyện xưa, ta giảng cũng rất vui vẻ, đây là cuối cùng một cái chuyện xưa, hy vọng có thể trả nổi ngài thù lao. Nói xong, nữ nhân cóng lên chính mình bọc nhỏ, nên ngang mà đi. Cố Thu ngồi ở cái bàn bên cạnh đãi thật dài thời gian, sau đó vô đuổi, ta mẹ. Ai làm ngươi đem nam phế đi dùng để đương chuyện xưa giảng? Như vậy đáng sợ chuyện xưa đương thù lao thật sự không thành vấn đề sao? Không được à, không được à. Cố Thu vội vã đứng dậy chạy đi ra ngoài, này cần thiết đến tìm Thiệu Đại Thần đi, đổi mới ký lục A, tiểu cấu nguyện vọng cửa hàng khai trương tới nay lần đầu xuất hiện chân chính ý nghĩa thượng khách nhân thương vong sự kiện. Ách, tuy rằng từ ở nào đó ý nghĩa tới nói có điểm giống khách nhân đối nguyện vọng lý giải không lo tạo thành sự cố. Chỉ là không nghĩ tới ở khác trong tiệm tập mãi thành thói quen sự tình, cư nhiên lần đầu tiên phát hiện ở tiểu cấu nguyện vọng trong tiệm, Cố Thu cảm thấy chính mình trái tim có điểm không tốt lắm. Hơn nữa cái kia phế đi hắn hiện tại cũng không biết là như thế nào phế. Ngay kế, ánh mặt trời cùng bóng ma tình yêu một chương bị Thiệu Đại Thần phát tới rồi trên mạng, Cố Thu đối với ở trên mạng phát biểu mấy thứ này kỳ thật cũng không như thế nào bài xích, hắn có loại rất lớn gan suy đoán, có lẽ quái đao trưởng thành chính là cùng trên mạng mấy thứ này có quan hệ. Không phải nói internet làm quái đao trưởng thành, mà là nguyện vọng cửa hàng truyền bá tính. Cố Thu trước kia vẫn luôn cho rằng làm quái đao lớn lên chính là khách hàng. Nhưng là ngẫm lại cũng không giống như là như thế này, mà là truyền bá. Biết nguyện vọng cửa hàng người càng nhiều, quái đao càng lớn. Lớn lúc sau sẽ thế nào đâu? Không biết, dù sao liền trước lớn bái. Năm đó chơi nông trường trồng rau giống như cũng không ý nghĩa a. Bình luận phía dưới có rất nhiều người ở thảo luận tân một trường, có người nói, nguyên lai hứa nguyện thật sự cũng là sẽ chết người a. Ta vẫn luôn cho rằng cái này cửa hàng trưởng tính tình cùng mặt khác cửa hàng trưởng so sánh với tương đối ôn nhu, cho nên sẽ không chết người đâu. Ta cảm thấy cái này phế đi không phải chỉ tử vong. Tính, khi ta chưa nói. Nay buồn tiểu thuyết xem người càng ngày càng nhiều, thảo luận người cũng càng ngày càng nhiều, thật giống như đây là cái thật sự văn học tác phẩm bên trong cửa hàng trưởng giống nhau. Cho nên Hoa Quân năm người này rốt cuộc sẽ là ai đâu. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người đều cấp ra đáp án. Là ái nhân đi. Vì cái gì như vậy cảm thấy? Hẳn là ái nhân.